Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế này hẳn là có thể rách ra. Mấy người tại nơi này đều đồng thời nghĩ như vậy. Dù sao cương khí do chân nguyên tạo ra có thể nói là rất cứng rắn. Tần Phong cho dù có cánh tay bằng thép cũng có thể bị rách ra. Nhưng sự thật cũng khiến mấy người kinh hãi. Kiếm cương kia chạm đến làn da của Tần Phong, chỉ thấy da Tần Phong hơi trũng xuống, cũng không thấy lực đạo ở cương khí giảm bớt. Chuyện này sao có thể? Tình cảnh trước mắt khiến mọi người há hốc mồm. Võ giả hóa kình lực phòng ngự rất kiên cố, nhưng cũng không thể vững chắc đến có thể chống đỡ cương khí. Chết tiệt, ông đây không tin. Nhìn thấy hai lần đều không cắt rách được da, Tần Phong cũng sốt ruột, lại rót thêm chân nguyên vào kiếm, đồng thời gia tăng lực đạo trên tay. Rách rồi. Lần này kiếm cương kia không làm mọi người thất vọng, kiếm quang sắc bén lóe lên, làn da dẻo dai của Tần Phong lập tức trào ra một tia chất lỏng. Sở dĩ dùng từ chất lỏng để hình dung là vì nơi bị cắt qua không xuất hiện máu tươi màu đỏ sẫm, mà là một chất lỏng màu vàng sóng sánh. Hơn nữa, số lượng cực nhỏ, chỉ có 4 đến 5 giọt nhỏ vào trong bát ngọc. Sau khi chảy vào trong chén, mấy giọt máu tươi liền tụ vào với nhau, kỳ thực cũng chỉ lớn hơn hạt đậu một chút. Hoàng Phổ Hao nâng cao bát ngọc lên, giọt máu tươi liền lăn tròn trong bát. Ủa? Sao lại có mùi thơm nhỉ? Sau khi mấy giọt chất lỏng đó rơi vào trong bát ngọc, Hoàng Phổ Hao bỗng ngửi, nơi chóp mũi y liền tràn ngập một mùi thơm mê người, khiến người ta nảy sinh ham muốn nuốt nó vào. Là mùi hương từ máu của Tần Phong. Trong mắt Hoàng Phủ Vô Địch lộ ra ánh sáng hiếu kỳ, nhìn chất lỏng căn bản không giống máu tươi ở trong bát, nói: "Chủ thượng, trong cơ thể ngài chẳng lẽ đều là loại máu này sao?" Hoàng Phủ Vô Địch biết, tất cả võ giả hóa kình đều có thể xem xét huyết mạch nội tạng của bản thân. Với tu vi hiện giờ của Tần Phong tất nhiên biết được thay đổi trong máu của hắn. Đúng vậy, sau khi tôi đột phá kinh mạch toàn thân thì máu liền trở nên thế này. Tần Phong gật đầu, kỳ thực hắn cũng không biết tại sao máu của mình lại xảy ra thay đổi kỳ lạ. Sau khi hắn tỉnh lại từ quá trình luyện hóa linh khí điên cuồng liền phát hiện máu của mình, ẩn chứa ánh sáng vàng. Ngài đã thay máu rồi. Giọng nói Hoàng Phủ Vô Địch run rẩy. Luyện cốt, luyện tủy, luyện huyết, tương đương chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư. Chẳng lẽ ngài đã tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư rồi? Hoàng Phủ Vô Địch sống hơn 100 tuổi nhất thời kích động đứng lên, rốt cuộc bất chấp tôn ti, bắt lấy cổ tay Tần Phong, rót vào một tia chân khí, xem xét thân thể Tần Phong. Hả? Tần Phong có chút ngạc nhiên trước hành động của Hoàng Phủ Vô Địch, nhưng hắn cũng không phản kháng, chỉ đem chân nguyên bảo hộ vùng đan điền, không cho luồng chân nguyên của Hoàng Phủ Vô Địch xâm nhập. Ồ, không đúng. Qua một lúc, Hoàng Phủ Vô Địch bỏ tay Tần Phong ra, khó hiểu nói. Trong truyền thuyết sau khi tiến vào luyện thần phản hư, lục phủ ngũ tạng đều biến mất, nhưng lục phủ ngũ tạng của ngài lại đều còn. Trong ghi chép chính thức, cũng không có ghi tình hình thực tế của võ giả luyện thần phản hư. Nhưng Hoàng Phủ Vô Địch thuộc lào điển tịch đạo gia, biết có một số cao nhân tu đạo sau khi phi thăng đột phá sắc phàm, thân thể để lại, lục phủ ngũ tạng tất cả đều biến mất. Kỳ lạ, chẳng lẽ không đạt đến cảnh giới luyện thần phản hư cũng có thể bắt đầu luyện huyết sao? Hoàng Phủ Vô Địch khổ não vò đầu. Lão là người đã hơn 100 tuổi lại làm ra hành động của một đứa trẻ. Chương 842, trở lại mặt đất. Chủ thượng, hiện tại ngài có cảm giác thế nào? Hoàng Phủ Vô Địch suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi, đành nhìn về phía Tần Phong, muốn tìm ra đáp án từ hắn. Cảm giác rất tốt. Tần Phong xoa cằm, nói. Đã thông kinh mạch toàn thân, chân nguyên vận hành không còn thấy trở ngại nữa, tu vi hẳn là cao hơn trước nhiều. Tần Phong có thể cảm giác được bản thân đã trở nên mạnh hơn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng năng lực phòng ngự của thân thể cũng đã thay đổi. Hiện tại dùng một khẩu súng lục bắn ở cực ly gần chỉ sợ ngay cả da thịt của Tần Phong cũng không để bắn thủng được. Đương nhiên, điều này là do Tần Phong căn cứ vào việc vừa rồi mình lấy máu mà đoán, thực tế thế nào hắn cũng không thể khẳng định. Một điểm khác là, Tần Phong phát giác tổng lượng chân nguyên trong cơ thể mình nhiều gần gấp 3 lần lúc trước. Chân nguyên vừa chuyển hóa từ một ao linh khí trực tiếp khiến Tần Phong hoàn thành việc nhảy vọt về chất. Tần Phong, tôi và cậu đối trường xem sao. Tần Đông Nguyên nhích lại gầm, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nghe được Tần Phong nói tu vi của mình tiến nhanh, trong lòng như bị mèo cào, ngứa ngáy vô cùng. Chỗ này không thích hợp. Hoàng Phủ Vô Địch ngắt lời Tần Đông Nguyên nói. Nếu như muốn tỉ thí phải trở về mặt đất, nếu không làm sụp nơi này thì hỏng. Võ giả hóa kình tỉ thí, tuy không thể nói là dung chuyển trời đất, nhưng uy lực cũng rất lớn, nếu hai người đánh nhau ở nơi này, chỉ sợ một nửa số ao linh khí đều sẽ bị phá hỏng. Hơn nữa, cho dù là ở trong thông đạo cũng không được, thông đạo được gia cố này có lẽ cũng không chịu được một đòn toàn lực của hai người. Vậy thì lên mặt đất, Tần Đông Nguyên tò mò tu vi hiện tại của Tần Phong, thầm mong mau chóng tỉ thí với hắn một phen. Thằng danh ngươi gấp cái gì? Chỗ này không phải còn mấy người chưa luyện hóa xong sao? Hoàng phủ vô địch trừng mắt lườm Tần Đông Nguyên một cái, tức giận nói. Đợi bọn họ luyện hóa xong linh khí trong ao tôi sẽ đưa các người lên trên. Hoàng phổ hao cũng không làm mặt dễ coi với Tần Đông Nguyên, đi đến cố ý huých ông ta sang một bên, nói với Tần Phong. Chủ thượng, ngài đã mấy ngày không ăn rồi, tôi chuẩn bị ít lương khô, ngài có muốn ăn trước một chút không? Ăn gì? Tần Phong sờ sờ bụng, lắc đầu nói. Tôi chẳng cảm thấy đói gì cả, không cần ăn. Sau khi Tần Phong thăng cấp hóa kình, nhu cầu với đồ ăn đã không còn lớn như trước, mỗi ngày chỉ cần ăn chút rau xanh hoa quả, uống thêm chút nước trong là được. Mà lần này sau khi tu luyện xong, trong lòng Tần Phong thậm chí cảm thấy, hắn ngay cả nước cũng không cần bổ sung, vì nguyên khí xung quanh thân đã ẩn chứa thành phần của nước. Đi, xem mấy người bọn họ thế nào. Tần Phong hoạt động gân cốt một chút, nhấc chân đi đến chỗ Tần Binh. Ồ, linh khí trong ao này rất nhiều, linh khí lỏng lại ít. Tần Phong nhìn ao linh khí Tần Binh tu luyện. Đây là ao linh khí mà võ giả ám kinh sử dụng, linh khí lỏng bên trong rất ít, phần lớn là linh khí tràn ngập trong ao. Chủ thượng, chỉ có hai ao linh khí gần cửa động mới có lượng linh khí lỏng lớn, để y dùng thì quá lãng phí. Hoàng phủ vô địch bĩu môi, có thể để Tần Binh sử dụng một ao linh khí là lão đã ban ơn ngoài nguyên tắc rồi. Cho dù Tần Phong có mở miệng nói hộ lần nữa, Hoàng phủ vô địch cũng nhất quyết không cho y dùng ao linh khí khác. Cách luyện hóa này phải luyện đến khi nào? Nhìn thân thể Tần Binh chìm trong ao linh khí, Tần Phong hỏi. Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Hoàng phủ vô địch chỉ vào Hoàng phủ vô địch bên cạnh, nói. Thằng nhóc Tần Binh này tư chất tạm được, có lẽ qua nửa tháng là có thể luyện xong linh khí trong ao này, đến lúc đó tu vi hẳn là tương đương với nó. Vậy thì tốt. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Tu vi của Hoàng Phổ Hao cũng chỉ kém Tần Đông Nguyên một chút, Tần Binh nếu có thể đạt đến cảnh giới này, thì trong Tần thị hiện giờ tuyệt đối có thể đứng vào vị trí cao thủ số 2. Trương Hổ thì sao? Tần Phong đi đến ao gần ngoại vi, Trương Hổ đang ở bên trong hấp thu nguyên khí trời đất. Trải qua luyện nguyên khí 4 đến 5 ngày, khí huyết của cậu ta đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, gần như sắp chạm đến ngưỡng ám kình. Cậu ta cũng cần thời gian hơn một tháng. Hoàng Phủ Vô Địch nói. Nếu như cậu ta có thể thăng cấp ám kình thì thời gian còn có thể ngắn hơn nữa, phải xem bản thân cậu ta thôi. Hi hi. Cẩn Huyên vẫn trông coi bên cạnh Tần Phong, nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Địch nói về anh trai mình, vội vàng tranh công nói. Sư phụ, ông Hoàng Phổ à, thành tựu của anh trai về sau không bằng con. Cẩn Huyên trước khi bước vào ao linh khí, ngay cả minh kình cũng chưa đạt tới, nhưng trải qua lễ rửa tội suốt 3 đến 4 ngày, cô bé hiện tại đã là võ giả minh kình hậu kỳ. Hơn nữa tác dụng của linh khí nơi này đối với võ giả sơ cấp còn nhiều hơn, đối với võ giả đẳng cấp cáp. Đương nhiên, Trương Hổ và Cẩn Huyên nếu như không có sự kiên trì ban đầu, thì cũng không thể đạt được thu hoạch lớn đến thế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hổ tử tư chất kém hơn con, nhưng bình thường lại chịu khổ nhiều hơn con. Nghe Cẩn Huyên nói, Tần Phong nghiêm mặt. Cẩn Huyên, đi ngược dòng mà không chịu tiến thì chỉ có lùi. Chỉ có cố gắng tu luyện mới có thể khiến mình mạnh mẽ hơn. Trước khi thu Cẩn Huyên làm đồ đệ, Tần Phong rất cưng chiều cô bé này, nhưng sau khi thu làm đệ tử rồi, thì cần thể hiện chức trách của mình đối với cô bé. Bình thường Tần Phong đều rất nghiêm khắc với hai anh em họ. Con biết rồi, sư phụ. Bị Tần Phong giáo huấn một phen, Cẩn Huyên cũng không tức giận, cười tủm tỉm cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra quần áo mặc trong, thùng một cái nhảy xuống ao linh khí của mình. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ vượt qua anh trai. Cô bé vẫy vẫy nắm tay với Tần Phong, thân thể trầm xuống, bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí. Linh khí nơi này loãng cũng không sợ xảy ra chuyện như Tần Phong gặp phải. Được, ta tin con làm được. Tần Phong cười ha ha nhìn nữ đệ tử, trong hai đồ đệ, hắn ít nhiều vẫn thiên vị cô bé hơn. Thấy Cẩn Huyên cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Phong cảm thấy chẳng còn chuyện gì làm nữa, chần chừ một chút, nói. Hoàng Phổ trưởng lão, hay là để một người ở dưới này trông coi, mấy người chúng ta lên trên mặt đất đi. Địa cung lúc trước tuy rằng, kiến tạo rất to lớn nhưng hiện tại ở trong động ngầm rộng rãi này, cũng thực trống trải, khiến người ta cảm thấy âm u, Tần Phong cũng không thích sống lâu ở chỗ này. Chủ thượng nếu muốn đi lên, vậy chúng ta liền đi lên. Hoàng Phủ Vô Địch gật đầu, kỳ thực lão cũng muốn nhìn một chút xem thân thể Tần Phong, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì, lập tức nói với Hoàng Phổ Hao. Con canh giữ ở chỗ này, chốc nữa ông bảo đại ca của con đến thay phiên. Vâng, ông nội. Hoàng Phổ Hao vâng lời. Kỳ thực có thể ở chỗ này chưa chắc đã là một chuyện không may mắn. Vì cho dù không thể xuống ao tu luyện, nhưng linh khí tràn ngập trong không gian này nhiều hơn hẳn những nơi khác. Tu luyện ở nơi này một ngày, ước chừng có thể bằng với việc tu luyện một tháng ở nơi khác. Đi thôi, tôi mang mọi người đi lên. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên, lấy đâu ra một vật trong như da thú ném qua, nói: "Nhóc con bịt mắt vào cho ta." "Lại phải bịt mắt, chẳng lẽ tôi còn có thể nhớ rõ chỗ kia sao?" Tần Đông Nguyên bực mình cầm tấm khăn bịt mắt, đặt lên mắt, lập tức phát hiện, tấm bịt mắt kia không biết làm từ cái gì mà ngay cả thức hải cũng bị giam cầm, cho dù muốn phóng ra thần thức cũng khó khăn hơn bình thường. "Chủ thượng, ngài đi theo sau tôi." Hoàng Phủ Vô Địch tất nhiên sẽ không để Tần Phong đeo bịt mắt, lập tức đi trước dẫn đường. Lúc ban đầu mấy người đi đều là đường lúc đến, nhưng sau khi đi qua một vách núi, Hoàng Phủ Vô Địch không biết mở ra cơ quan gì, trên vách tường xuất hiện một ngã rẽ. Động ngầm nối liền với hang động này cũng giống như một mê cung, sau khi rẽ hơn 10 lần, đừng nói là Tần Đông Nguyên đã bịt mắt, ngay cả Tần Phong cũng không biết mình đang ở chỗ nào, ở hướng nào. "Hoàng Phổ trưởng lão, đây hẳn không phải là con đường đi dưới nước phải không?" Đi gần nửa tiếng, Tần Phong rốt cuộc nhịn không được hỏi, vì con đường mà bọn họ đi hiện tại vẫn hướng lên trên, rời khỏi hang động không nói, mà hẳn đã lên khỏi mặt nước. "Sắp tới rồi ngài sẽ biết." Hoàng Phủ Vô Địch nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên, lắc đầu không chịu nói nhiều, đối với người ở ngoài vương thất năm đó, Hoàng Phủ Vô Địch vẫn luôn tồn tại cảnh giác. Cái gọi là sắp đến rồi trong miệng Hoàng Phủ Vô Địch chính là đám người Tần Phong, đi gần 2 tiếng đồng hồ, cho dù chỗ này không thể thi triển thân pháp thì bọn họ cũng đã đi ước chừng mấy chục km. "Ủa, đây đã đến mặt đất rồi." Ngay khi Tần Phong cảm thấy có chút không kiên nhẫn, lỗ tai hắn liền động đậy, ánh mắt nhìn về phía trước. "Tần Phong, sao cậu lại nói thế?" Tần Đông Nguyên đi sau Tần Phong hỏi. "Tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài." Tần Phong đáp, hắn quả thực nghe được tiếng nước cách nơi này 200 mét, xuyên qua tiếng nước, Tần Phong mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng trong cây cối, còn có tiếng lá cây xào xạc khi gió núi thổi qua. "Sao tôi lại không nghe thấy nhỉ?" Tần Đông Nguyên cử động lỗ tai, nhưng vẫn chỉ nghe được tiếng hít thở của ba người là ông ta, Tần Phong và Hoàng Phủ Vô Địch. Tần Đông Nguyên nóng vội thiếu chút nữa đưa tay kéo bịt mắt xuống. "Ồ, hiện tại tôi nghe được rồi." Sau khi đi lên phía trước gần 100 mét, Tần Đông Nguyên rốt cuộc cũng nghe được âm thanh bên ngoài, điều này khiến ông ta không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Mặc dù sau khi Tần Phong luyện hóa xong ao linh khí kia, Tần Đông Nguyên đã không nhìn thấu được tu vi của Tần Phong. Nhưng Tần Đông Nguyên vẫn cảm giác lực lượng của mình và Tần Phong ngang ngửa nhau, nhưng trải qua chuyện này, Tần Đông Nguyên biết chỉ riêng thính lực ông đã kém hơn Tần Phong rồi. Đừng vọng tưởng sau này vào địa cung bằng đường này. Sau khi đi ra bên ngoài sơn động, Hoàng Phủ Vô Địch lạnh giọng nói với Tần Đông Nguyên. Cửa động này có đá đoạn long nặng 100.000 cân, chỉ cần cách thức đi vào không đúng nơi này sẽ vĩnh viễn bị đóng kín. Ông già cũng chỉ có ông coi địa cung đó là bảo bối thôi. Tần Đông Nguyên khinh thường bĩu môi, sau khi Hoàng Phủ Vô Địch khởi động khối đá lớn dày mấy mét, liền đi theo Tần Phong ra khỏi sơn động. Hà, không ngờ là thác nước. Đi ra ngoài sơn động, Tần Phong lập tức cảm giác được hơi ẩm đập vào mặt. Định thần nhìn, thì ra bản thân vẫn ở trong động, ở cách đó 7-8 mét có một thác nước đổ xuống. Chương 843, xây dựng lại vương thành. Thác nước cũng không quá lớn, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong có hang động. Nhìn xuyên qua lớp hơi nước của thác nước, Tần Phong phát hiện ra, mình có lẽ đã đi vào bên trong một dãy núi. Tuy rằng đi ra nhưng Hoàng Phổ Vô Địch vẫn rất cẩn thận, đợi sau khi khôi phục lại nguyên trạng cánh cửa bị đổ mới để cho Tần Đông Nguyên, tiếp tục cầm đồ bảo hộ mắt. Sao lại là ở đây? Sau khi Tần Đông Nguyên bỏ đồ mặt nạ bảo hộ xuống, mắt liền nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài, không nhịn được kinh ngạc nói. Thông đạo từ đáy hồ lên mặt đất không phải sớm đã bị các người bịt rồi sao? Bình thường ngươi có vẻ thông minh lắm, sao bây giờ lại hỏi câu hỏi ngu xuẩn thế? Hoàng Phổ Vô Địch trước giờ vốn không bao giờ vui vẻ với Tần Đông Nguyên, khẽ liếc một cái rồi nói. Bịt thì không mở lại được à? Ngươi nghĩ là bọn ta mỗi lần lên trên đều phải đi qua nước sao? Ông! Tần Đông Nguyên bị Hoàng Phổ Vô Địch làm nghẹn lời. Muốn động thủ nhưng biết đánh không lại nên chỉ có cách tỏ ra phẫn uất. Đông Nguyên trưởng lão, ông biết nơi này. Nhìn vẻ mặt của Tần Đông Nguyên, Tần Phong biết nơi này nhất định là rất có ấn tượng rất sâu sắc với Tần Đông Nguyên. Đương nhiên là tôi biết. Tần Đông Nguyên thở dài, từ trong hơi nước đi ra bên ngoài thác nước, đứng ở trên tảng đá cạnh một con suối, nói. Tôi đã sống ở đây 7-8 năm, sao có thể quên được chứ? Nơi này cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ở ngọn núi phía trước có những sinh vật không khác gì ở núi Tam Giới. Bạn bè của tôi hơn một nửa đều bỏ mạng ở đây. Tần Đông Nguyên chỉ vào một ngọn núi cao phía trước, nói. Trước kia mỗi buổi sáng, chúng tôi đều phải lên ngọn núi đó. Kẻ nào đó lòng dạ tàn nhẫn, thậm chí còn bỏ mặc chó sói tấn công chúng tôi. Lời nói của Tần Đông Nguyên tràn ngập sự oán hận. Vết thương từ khi còn trẻ khiến cho lão khó mà quên được. Mỗi ngày đều phải nhìn người trong tộc mình chết đi, cả đời này Tần Đông Nguyên luôn nhớ rõ ràng. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi là như vậy. Nghe Tần Đông Nguyên nói, Hoàng Phổ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói. Ba huynh đệ Cương Nhi từ nhỏ đã được huấn luyện tàn khốc không thua gì các ngươi. Bản thân tư chất không tốt lẽ nào lại trách người khác? Tư chất không tốt, mấy trăm người chỉ có một mình tôi là tư chất được. Tần Đông Nguyên hét lên. Ngươi cũng chỉ tạm tạm mà thôi. Hoàng Phổ Vô Địch bĩu môi, nói. Dù sao đi nữa, nếu ngươi không tin thì đến bên doanh địa đó mà xem. Được, tôi cũng rất muốn đi xem. Tần Đông Nguyên gật mạnh đầu. Năm đó, từ sau khi rời khỏi đây lão cũng không quay lại nữa. Tâm tình phức tạp khiến lão quên cả chuyện tỉ thí với Tần Phong. Hoàng Phổ trưởng lão, có doanh địa tại sao mọi người còn phải ở trong lòng đất? Đi theo Tần Đông Nguyên dẫn đầu, Tần Phong quay lại nhìn về phía Hoàng Phổ Vô Địch. Ở trong lòng đất đó đem lại cho người ta một cảm giác u ám không nói nên lời. Thời gian dài không nhìn thấy mặt trời, cũng sẽ khiến cho người ta sinh ra rất nhiều bệnh tật. Giống như là sắc mặt trắng bệch của mấy người Hoàng Phổ Vô Địch, này đều là vì lý do đó mà ra. Để tứ tộc cho rằng, chúng ta thật sự đã bị chôn vùi ở đáy hồ nên đành ở lại trong đó. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài nói. Nỗi nhục mất nước, chúng tôi đâu còn mặt mũi mà sống trên mặt đất. Nếu không phải là do chủ thượng xuất hiện thì chúng tôi vẫn ở trong địa cung đó. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch giải thích, Tần Phong mới hiểu được nguyên nhân. Hóa ra đám người Hoàng Phổ Vô Địch từng thề rằng, một ngày còn chưa khôi phục được vương thất, thì họ sẽ không trở lại sống ở trên mặt đất. Giống như giúp Tần Thị huấn luyện đệ tử cũng chỉ có hai người đi ra, sau khi hoàn thành sẽ quay lại địa cung. Đã nhiều năm như vậy, tứ đại thị tộc vẫn chưa phát hiện ra tung tích của đám người Hoàng Phổ Vô Địch. Cho đến khi tin tức của Tần binh truyền ra, đám người Hoàng Phổ Vô Địch mới rời khỏi địa cung, tàn sát toàn bộ quân đội của tứ địa thị tộc đóng ở trên Di Chỉ Vương Thành, hơn nữa còn bày đầu người ra để giải sự phẫn uất trong lòng. Thật là khổ cho các ông. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Hoàng Phổ trưởng lão, nói mọi người ở địa cung chuyển lên đây đi. Nơi đó thật sự không thích hợp cho người ở. Vâng, thưa chủ thượng. Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Phổ Vô Địch gật gật đầu. Họ cũng không phải tuổi chuột mà thích sống ở nơi âm u ẩm ướt đó. Lát nữa tôi nói với Tần Đông Nguyên, bảo hắn huy động lực lượng toàn tộc, xây dựng lại Vương Thành. Hoàng Phổ Vô Địch nói ra những tính toán ở trong đầu. Hiện giờ tứ đại thị tộc đã bị tiêu diệt, con cháu Vương Thất là Tần Phong cũng đã xuất hiện, không còn ai có thể ngăn cản Vương Thất nhà Tần nắm thiên hạ trong tay một lần nữa. Hao người tốn của, không xây cũng được. Tần Phong khoát tay, nói, có thể bố trí Vương Thành ở trong Tần Thành. Năm xưa, một số người Tần Thị có tâm tư khác, có lẽ cũng là bởi quá ít qua lại với Vương Thất đúng không? Chuyện này, Hoàng Phổ Vô Địch nghe xong liền lưỡng lự. Lão biết Tần Phong nói không sai. Tuy rằng đều là một tổ tiên, nhưng năm đó Vương Thất họ Tần lại đối xử không bình đẳng, không cho Tần Thị nhiều quyền lợi. Vì thế mà khi đó đã có không ít người trong Tần Thị oán hận. Không được. Ở Tần Thành thứ nhất là không bảo đảm an toàn, thứ hai là không thể hiện được sự uy nghiêm của Hoàng Thất. Hoàng Phổ Vô Địch suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Chủ thượng, nơi này có rất nhiều đá. Chỉ cần khai thác được đá trong núi là được, cho lão thần thời gian 10 năm, lão thần nhất định sẽ xây dựng lại được Vương Thành. 10 năm? Vậy phải chết bao nhiêu người? Tần Phong vẫn lắc đầu không đồng ý. Tần Phong biết, các thức khai thác đá ở đây còn rất lạc hậu, đều là dùng củi lửa đốt ở trên đá. Chờ sau khi đá đã được đốt nóng, lại đổ nước lạnh xuống. Muốn có được một khối đá phải mất vài ngày. Số lượng đá để xây dựng Vương Thành khó có thể mà tưởng tượng nổi. Làm theo cách này, muốn xây dựng Vương Thành trong vòng 10 năm, Tần Phong tin rằng, chắc chắn sẽ giống như xây dựng Vạn Lý Trường Thành, sẽ xây trên xương cốt của con người. Chủ thượng, làm cho Vương Thành xuất hiện trở lại trong mắt hậu thế. Đây chính là tâm nguyện duy nhất của thần. Hoàng Phổ Vô Địch đứng lại, đột nhiên quỳ rạp xuống đất trước mặt Tần Phong, bi thương nói. Mong chủ thượng đồng ý. Hai rét, Hoàng Phổ trưởng lão, ông làm gì vậy? Nhìn thấy hành động đó của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong nhất thời hoảng sợ, vội vàng đưa hai tay đỡ Hoàng Phổ Vô Địch lên. Trước đây, Tần Phong không đánh lại được Hoàng Phổ Vô Địch, nhưng sau khi trải qua quá trình luyện hóa ở trong ao linh khó, tu vi của Tần Phong lúc này đã không kém gì lão. Cái đỡ này, cho dù Hoàng Phổ Vô Địch không muốn đứng lên cũng bị Tần Phong kéo lên. Nhưng vẻ mặt không cam lòng thì vẫn còn. Chúc mừng tu vi của chủ thượng tiến bộ rất nhanh. Hoàng Phổ Vô Địch có chút khiếp sợ. Tu vi của lão đã tu luyện hơn 100 năm thế, nhưng vẫn không chống đỡ được lực đỡ đó của Tần Phong. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi cũng không phải là không đồng ý cho ông xây dựng lại Vương Thành. Chuyện này, ông để cho tôi từ từ suy nghĩ đã. Tần Phong gãi gãi đầu. Đối với người trung thành và tận tâm như Hoàng Phổ Vô Địch, hắn thật sự không nỡ trách cứ, liền nói. Nếu như tôi đăng cơ, tất cả mọi người ở đây đều là con dân của tôi. Ông nói tôi sao có thể nhẫn tâm cho họ vì xây dựng Vương Thành mà mất mạng chứ? Chủ thượng, chết vài người thì có sao? Hoàng Phổ Vô Địch hừ nói. Năm đó, xây dựng Vương Thành tổng cộng 120 năm, thay đổi 4 đời đế vương, đã chết vô số người. Lần tu kiến này của tôi cũng không lớn, cho nên có chết cũng không bao nhiêu người. Hơn nữa, người của tứ đại thị tộc đó, chết cũng đáng. Hoàng Phổ Vô Địch cả đời giết người như ngoé. Mạng người trong mắt lão cũng chỉ như cỏ rơm. Tuy rằng lão không bao giờ vô cớ lấy mạng người khác, nhưng sự sống chết của những dân thường đó, Hoàng Phổ Vô Địch cũng chưa bao giờ quan tâm. Hoàng Phổ trưởng lão, thống trị tàn bạo sẽ chỉ khiến cho kẻ khác tạo phản một lần nữa. Tần Phong bỗng nhớ đến một chuyện, nói tiếp. Như vậy đi, chờ sau khi tôi ra ngoài, tìm người thiết kế một bản thiết kế một toàn thành. Sau đó nghĩ cách đem một ít thuốc nổ vào. Như vậy có lẽ sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về nhân lực. Tần Phong vừa rồi đã quên mất, với trình độ khoa học kỹ thuật ở bên ngoài, chuyện khai thác đá này không là gì cả. Lại có Hồng Môn giúp đỡ thì mua chút thuốc nổ hẳn không phải là vấn đề. Ngoài ra, những vật liệu xây dựng như là xi măng gì đó, Tần Phong cũng có thể mang vào số lượng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Phong ra được ngoài thì mới có thể đem mấy thứ đó vào. Còn về các sản phẩm hiện đại như ô tô gì đó, Tần Phong cũng không định đem vào. Dù sao, thứ đó nếu không có xăng cũng chỉ là một đống sắt vụn, Tần Phong cũng không thể đem cả cây xăng vào được. Thuốc nổ. Nghe đến khái niệm này từ miệng Tần Phong, Hoàng Phổ Vô Địch hơi do dự một chút, hỏi dò. Chủ thượng, thuốc nổ mà ngài nói chính là loại hỏa dược này sao? Thuốc nổ cũng coi như là một loại hỏa dược. Tần Phong đáp. Uy lực của thứ đó quả thực là rất lớn. Vẻ mặt của Hoàng Phổ Vô Địch vô cùng kỳ lạ, nói tiếp. Năm đó, tu vi của tôi không đủ, bị người ta dùng thứ đó bắn một cái, bây giờ sau vai vẫn còn miệng vết thương. Chủ thượng, loại vũ khí này không thể để truyền vào dân gian. Thứ hỏa dược này, Hoàng Phổ Vô Địch vừa thích lại vừa hận. Lão biết uy lực của nó rất lớn, hơn nữa còn có thể có rất nhiều ứng dụng. Nhưng đối với giai cấp thống trị mà nói thì lại không muốn để cho dân chúng có được. Năm đó Vương Thất bị tiêu diệt chính là do đã quá coi thượng hỏa lực mới dẫn đến kết quả đó. Điểm này thì rất dễ khống chế. Tần Phong nghe vậy cười nói. Đến lúc đó thuốc nổ tôi mang đến đều ở trong tay các ông, sử dụng bao nhiêu các ông không khống chế được sao? Xây dựng một thành trì, số lượng thuốc nổ phải sử dụng cũng không phải là ít. Tần Phong lúc này đã nghĩ xem liệu có nên mua thành từng đợt. Nếu không để các nước biết có người thu mua súng ống đạn dược, thì nhất định sẽ cho rằng sắp có hoạt động khủng bố gì đó. Chỉ cần khống chế tốt thì sẽ không xảy ra hỗn loạn gì. Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu nói. Tôi chỉ là một kẻ luyện võ, việc này đều do chủ thượng sắp xếp. Hoàng Phổ Vô Địch năm đó là thống lĩnh thị vệ của Hoàng Cung, bảo lão đánh giặc thì không sao nhưng bảo lão quản lý chính sự thì Hoàng Phổ Vô Địch không biết. Qua bao nhiêu năm mà còn có thể đem theo bao nhiêu người, và sống sót đã là một chuyện khó tưởng tượng lắm rồi. Chương 844, Hoàng Phổ Kiều. Tôi sẽ sắp xếp, ông không cần lo lắng. Tần Phong cũng có chút không biết làm sao để trả lời Hoàng Phổ Vô Địch. Bản thân hắn cũng không phải rảnh rỗi đến mức tìm việc để làm. Phải biết rằng, chuyện ở trong không gian này nhất định không thể để cho người ngoài biết. Nói cách khác, Tần Phong chỉ có thể một mình xử lý, thậm chí việc mua thuốc nổ cũng không nói cho Hồng Môn biết dùng để làm gì. Nếu không, để người ngoài biết đến sự tồn tại của nơi này thì sẽ là đại họa. Vì số lượng vàng dự trữ khổng lồ ở nơi này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới tài chính thế giới. Chủ thượng, đến lúc đó tôi sẽ nói mấy huynh đệ Hoàng Phổ Cương cho ngài ra ngoài. Hoàng Phổ Vô Địch nghĩ một lát rồi nói. Đứa cháu thứ hai của tôi cũng coi như thông minh, có việc gì chủ thượng cứ giao cho nó là được. Đứa con trai đoản mệnh của Hoàng Phổ Vô Địch chỉ sống đến hơn 30 tuổi nhưng may mắn để lại cho lão ba người cháu. Mà cả ba người cháu đều rất hăng hái tranh đua. Anh cả Hoàng Phổ Cương cùng với lão ta Hoàng Phổ Hao Tu Vi cũng không kém. Nhưng trong ba người cháu của Hoàng Phổ Vô Địch, đứa cháu thứ hai Hoàng Phổ Kiều là tư chất cao nhất. Tuy rằng còn trẻ nhưng đã bước vào hóa kình. Nhưng Hoàng Phổ Kiều lại thích nghiên cứu một số loại kỹ thuật kỳ lạ. Sau khi tiến vào hóa kình đều dồn hết sức lực vào đó cho nên, Tu Vi mới không theo kịp hai anh em còn lại. Hoàng Phổ Vô Địch thấy đứa cháu này của mình không thích tu luyện nên, cũng không miễn cưỡng mà cho ra khỏi địa cung, làm người bảo vệ và huấn luyện hậu thế ở ngọn núi này. Đã 7-8 năm nay, Hoàng Phổ Kiều vẫn luôn làm rất tốt. Hiện giờ trong đám hậu nhân ở địa cung, có đến vài người chưa tới 30 tuổi đã đột phá lên cảnh giới hóa kình. Hơn nữa, Hoàng Phổ Kiều còn thành lập một tổ chức tình báo hoàn toàn chịu sự quản lý của địa cung để cùng với Tần Thị tìm hiểu tin tức của tứ đại thị tộc. Lần này Tần Thị dễ dàng công phá hai tộc Tiền Triệu như vậy, không thể không kể đến công lao của Hoàng Phổ Kiều. Tôi vẫn chưa từng gặp Hoàng Phổ Kiều, không biết hiện giờ anh ấy ở đâu. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nhắc đến cháu của mình, Tần Phong mở miệng hỏi. Hắn ở bên ngoài có không ít đàn em, nhưng bất hạnh là không thể cho ai biết về nơi này được. Nó đang ở cạnh doanh địa. Lát nữa chủ thượng có thể thấy nó. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thấy Tần Đông Nguyên đã chạy xa lập tức bước nhanh hơn. Ồ, là một thôn trang. Sau khi vượt qua một ngọn núi, Tần Phong nhìn thấy ở dưới núi xuất hiện một thôn trang có khoảng 4-50 căn nhà. Tất cả đều làm bằng gỗ. Chính là ở đó. Hoàng Phổ Vô Địch thấy Tần Đông Nguyên đã gần đến thôn trang, không kìm được khóe miệng chợt nhếch lên, giống như sắp thấy chuyện gì vui lắm. Hoàng Phổ trưởng lão, sao vậy? Nhìn thấy Hoàng Phổ Vô Địch cười, Tần Phong cảm giác có gì đó không đúng. Tên tiểu tử đó qua đó vội vàng như vậy sợ là sắp bị ăn đòn rồi. Hoàng Phổ Vô Địch nói, đầu óc lão nhịn rất quỷ quái, có nhiều thứ đôi khi cả tôi cũng không đối phó được. Tần Đông Nguyên qua đó như vậy là tự đi tìm khó chịu rồi. Khi Hoàng Phổ Vô Địch vừa dứt lời thì dưới chân núi bỗng vang lên một tiếng bắn cung rất mạnh, cùng với đó là một mũi tên nhanh tia chớp bắn về phía Tần Đông Nguyên. Thứ đó sẽ không trúng Đông Nguyên trưởng lão chứ? Tần Phong vừa mới nói ra những lời này liền có cảm giác không đúng. Bởi vì lúc này, cách chân núi khoảng vài trăm mét cũng đã cảm nhận được một luồng sát khí phả vào mặt. Mũi tên này bắn ra dường như vẽ thành những gợn sóng ở trong không khí. Âm thanh mà mấy người Tần Phong nghe được đồng thời cũng đã đến trước mặt Tần Đông Nguyên. Ban đầu suy nghĩ của Tần Đông Nguyên cũng không khác của Tần Phong, nhưng khi lão cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ đó thì sắc mặt liền biến đổi, không dám đỡ mà chỉ nghiêng người để tránh. Dù sao thì Tần Đông Nguyên cũng là cao thủ hóa kình hậu kỳ. Thứ đó mặc dù nhanh nhưng Tần Đông Nguyên vẫn có thể tránh được. Sau khi không bắn trúng Tần Đông Nguyên mà bắn trúng một gốc cây đại thụ, lực của nó không hề giảm đi mà vẫn bắn thủng ba gốc cây nữa, cuối cùng ghim trên một gốc cây đại thụ. Tần Phong tập trung thị lực nhìn tới. Mũi tên này không giống với những mũi tên bình thường. Nó dài chừng 1 mét, toàn bộ đều được làm bằng sắt, đường nét vô cùng thanh thoát. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây là loại mũi tên gì vậy? Nó lợi hại ngang cả đạn. Tần Phong đứng ở trên núi nhìn thấy mũi tên này không khỏi sững sờ. Một mũi tên mà có lực bắn thủng ba gốc cây lớn, cho dù là súng hay pháo ở thế giới bên ngoài cũng không đến nỗi như vậy chứ. Là do Hoàng Phổ Kiều chế tạo ra. Hoàng Phổ Vô Địch tỏ ý cười. Lão biết bản tính của đứa cháu này của mình, sẽ không chỉ có mũi tên này, sau đó nhất định có chiêu đi kèm. Hoàng Phổ Vô Địch quả nhiên đoán không nhầm. Trong khi thân cây bị mũi tên cắm vào còn không ngừng run rẩy, thì lại có liên tiếp một loạt tiếng cung tên. Tần Đông Nguyên ở phía dưới cả kinh vội vã tránh. Nhưng điều khiến cho Tần Đông Nguyên không ngờ tới là sau một loạt tiếng động đó, dưới chân núi lại không có mũi tên nào được bắn ra, khiến cho động tác của lão nhìn cực kỳ buồn cười. Thằng nhãi, dám chơi ta. Lúc này, Tần Đông Nguyên không nhịn được nữa, lớn tiếng chửi ở dưới chân núi. Lão cũng đã quen biết với huynh đệ Hoàng Phổ Cương mấy chục năm nay, đương nhiên biết trò này là của ai làm ra. Đông Nguyên lão nhi, ông không biết nơi này không phải là nơi ông có thể đến hay sao? Dưới chân núi cũng chuyển tới một tiếng nói lớn. Một người đứng ở giữa cổng thôn, nói. Ông dám bước xuống một bước nữa ta sẽ cho ông nếm mùi vị vạn tiễn xuyên tâm. Tuy người đó và Tần Đông Nguyên, cách nhau đến hơn 100 mét nhưng cả hai đều là võ giả hóa kình. Trong lời nói đều chứa chân nguyên nên đối phương đều nghe rõ ràng. Vạn tiễn xuyên tâm. Tần Đông Nguyên cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi đang dọa ai thế? Những mũi tên này được tạo bằng thiên thạch. Nếu ngươi có đến 10 mũi thì ta cho là ngươi có bản lĩnh. Tuy nói như vậy nhưng đối với người đàn ông ở dưới núi, Tần Đông Nguyên thật sự không dám xuống tiếp nữa. Lão biết người này vô cùng thủ đoạn. Nếu tiếp tục mạo hiểm đi xuống không chừng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Quan trọng hơn là, số mũi tên này đều được phóng ra bằng cung tên loại lớn. Tần Đông Nguyên lại không biết vị trí của chúng, muốn tránh cũng không tránh được. Bất kể là ta có bao nhiêu mũi tên, nếu ông có bản lĩnh thì xuống tiếp đi. Người dưới chân núi cười cười, nhìn thấy đại trưởng lão của Tần Thị kinh ngạc, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tần Phong, cậu còn không mau xuống đây. Tần Đông Nguyên nhìn lên Tần Phong và Hoàng Phổ Vô Địch vẫn còn ở trên đỉnh núi. Không phải ngươi chạy nhanh lắm sao? Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Phong đi đến chỗ Tần Đông Nguyên, nói. Đi theo sau bọn ta, nếu không trúng tên thì đừng trách. Ông nội, sao ông lại đến đây? Lúc trước Hoàng Phổ Kiều cũng không cảm ứng được khí cơ của Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Phong nên khi nhìn thấy hai người xuất hiện ở sườn núi liền sửng sốt. Còn chưa đến bái kiến chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch dùng mật ngữ truyền âm nói với Hoàng Phổ Kiều. Hiện giờ, vẫn còn hai thị tộc chưa hoàn toàn quy hàng. Hoàng Phổ Vô Địch cũng sợ để lộ tin tức ra ngoài, sẽ khiến những kẻ đó đến ám sát Tần Phong. Hả? Là người của Hoàng Thất? Hoàng Phổ Kiều ngạc nhiên, vội đi nhanh lên núi. Quỳ xuống bái kiến. Hoàng Phổ Kiều bái kiến chủ thượng. Không cần khách khí. Tần Phong tuy không nhìn thấy mặt Hoàng Phổ Kiều, nhưng cũng có thể cảm giác được người này dường như không cam lòng. Hành động bái kiến này, của gã có lẽ chỉ đơn thuần là thực hiện mệnh lệnh của ông nội. Đứng lên đi. Tần Phong chỉ đưa tay phải ra đỡ một chút, một lực nâng truyền đến dưới nách Hoàng Phổ Kiều. Không đợi cho Hoàng Phổ Kiều kịp phản ứng gì, cả người đã bị nâng lên. Ngài cũng là võ giả hóa kình. Ngài bao nhiêu tuổi? Hoàng Phổ Kiều tỏ ra kinh hãi, Lúc trước gã không nhìn thấy tu vi của Tần Phong, còn tưởng rằng vị chủ thượng này chỉ là một người bình thường, trong lòng còn có vài phần khinh thường. Nói thật, Hoàng Phổ Kiều cũng được coi là người tương đối tiến bộ trong số các bô lão tiền triều, lại đã từng đọc một số sách của thời dân quốc ở ngoại giới nên cũng không khăng khăng muốn khôi phục hoàng thất giống như mấy người Hoàng Phổ vô địch. Hơn nữa, những người có bản lĩnh bình thường đều khá tự phụ. Hoàng Phổ Kiều cũng không cam lòng đi phụ tá một người yếu hơn mình. Thời gian trước, Hoàng Phổ vô địch gọi gã về địa cung nhưng Hoàng Phổ Kiều vẫn nấn ná ở lại đây. Tôi năm nay 24 tuổi. Tần Phong cười cười nói. Sao vậy, cảm giác chủ thượng tôi quá trẻ. 24 tuổi là một võ giả hóa kình. Hoàng Phổ Kiều chỉ cảm thấy đầu mình trở nên hỗn loạn. Năm nay gã 39 tuổi, năm 32 tuổi đột phá lên hóa kình đã được xếp vào hàng thiên tài ở trong lịch sử của vương thất. Nhưng bây giờ đứng trước Tần Phong, Hoàng Phổ Kiều không thể tìm thấy sự tự tin. Người này còn đột phá lên hóa kình trước mình 8 năm. Tiểu tử, con dám nghi ngờ chủ thượng sao? Nhìn bộ dạng của cháu mình, Hoàng Phổ vô địch hừ một tiếng, nói. Hiện giờ, tu vi của chủ thượng đã không kém ta, thế nào, con có muốn thử một chút không? Cái gì? Chủ, tu vi của chủ thượng có thể so sánh với ông nội. Lời nói của Hoàng Phổ vô địch khiến cho Hoàng Phổ Kiều choáng váng. Đương nhiên Hoàng Phổ Kiều biết tu vi của ông nội mình, chỉ còn một bước nữa là đã có thể tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư. Chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Hoàng Phổ vô địch nói xong đá một cước vào một cháu mình, rồi nói tiếp. Định đứng đây nghênh đón chủ thượng sao? Còn không mau mời chủ thượng vào trong thôn. À, mời chủ thượng. Sự kiêu ngạo của Hoàng Phổ Kiều lập tức đã bị ông nội đả kích cho không còn một chút nào. Lúc này, sự kính cẩn của Hoàng Phổ Kiều là thật sự phát ra từ trong nội tâm, vì gã biết ông nội sẽ không lừa mình. Tần Phong thấy Hoàng Phổ Kiều không thi triển thân pháp nên cũng đi theo gã xuống dưới chân núi, khi còn cách thôn trang khoảng 100 mét, mở miệng hỏi. Người trong thôn này đều là hậu nhân chạy ra khỏi vương thành năm đó. Đúng vậy. Tổng cộng có 62 hộ, 530 người, tất cả đều là những người năm xưa đã chạy khỏi vương thành. Hoàng Phổ vô địch gật đầu nói. Dòng dõi của chúng ta không vượng, không lưu lại được bao nhiêu người. Nhưng chỉ cần người ở nơi này đi ra ngoài, thì mỗi người đều là một cao thủ có thể đảm đương một mảng. Hoàng Phổ vô địch cùng những cao thủ hóa kình này, sau khi sắp xếp xong công việc ở dưới địa cung liền ra bên ngoài tìm, về một số phụ nữ, mà thật ra chính là bắt cóc về. Nhưng có thể là do ở dưới lòng đất quá lâu nên cũng không có nhiều con nối dõi. Rất nhiều người thậm chí còn không thể có con. Nhưng đến đời thứ hai thì số trẻ được sinh ra đã bắt đầu nhiều hơn. Cho nên 70-80 năm nay, nơi này cũng chỉ sinh ra được mấy trăm người. Đây chính là kết quả cố gắng không ngừng của ba đời. Chương 845, huấn luyện tàn khốc. Thật sự là rất tốt. Ở đây hiện có 8 võ giả hóa kình, hơn 200 võ giả ám kình, không có ai là không biết võ công cả. Tần Phong gật đầu. Trong khi nói chuyện với Hoàng Phổ Kiều, thần thức đã bao trùm lên toàn bộ thôn, quan sát không bỏ sót một thứ gì ở trong thôn. Toàn bộ tổng cộng hơn 500 người, trừ những đứa trẻ đang gào khóc đòi ăn và những thiếu niên dưới 15 tuổi, toàn bộ đều là võ giả, cả phụ nữ cùng với một số người già khí huyết đã suy yếu cũng là võ giả. Điều này khiến cho Tần Phong vô cùng khiếp sợ. Chưa nói đến các võ giả hóa kình ở trong địa cung, chỉ cần để toàn bộ người ở đây ra ngoài cũng đủ để quét sạch cả một gia tộc. Chủ thượng quá khen rồi. Nghe Tần Phong nói, Hoàng Phổ Kiều cũng không để ý lắm. Gã còn tưởng rằng là do ông nội nói cho Tần Phong biết tình hình ở trong thôn. Chủ thượng, ngài sử dụng thần thức ngày càng thuần thục. Hoàng Phổ vô địch nói. Sau khi đã thật sự quen rồi thì dùng thần thức sẽ càng chính xác hơn nữa. Sau này chủ thượng hãy luyện tập cho thành thạo hơn. Tuy rằng, hiện giờ tu vi của Tần Phong tương đương với mình, nhưng hơn 100 năm kinh nghiệm của Hoàng Phổ vô địch cũng không phải là công cốc. Dù ở phương diện nào lão cũng có thể trợ giúp cho Tần Phong rất nhiều. Hoàng Phổ trưởng lão nói rất đúng, hiện giờ tôi vẫn chưa thể phân biệt rõ được khí cơ của các võ giả ám kình, chỉ có thể thống kê ra được một con số đại khái. Tần Phong cười cười gật đầu, từ nhỏ hắn đã có thói quen dùng mắt để quan sát mọi vật, vừa rồi khi dùng thần thức để quét hình toàn thôn khiến trong lòng hắn có chút cảm giác kỳ quái. Hoàng Phổ Kiều đi ở phía trước đã có chút hơn run chân, trong lòng trở nên chấn kinh. Vố dĩ còn tưởng là ông nội nói cho Tần Phong biết tình hình ở trong thôn, hóa ra là dùng thần thức để quan sát. Đều là võ giả hóa kình nên đương nhiên Hoàng Phổ Kiều biết tác dụng kỳ diệu của thần thức. Hơn nữa nói về sự thành thạo thì thậm chí Hoàng Phổ Kiều còn hơn Tần Phong. Nhưng thần thức của Hoàng Phổ Kiều nhiều nhất cũng chỉ có thể quan sát được trong vòng 10 thước, không thể như Tần Phong. Trong nháy mắt có thể quan sát cả một thôn trang rộng cả vài trăm mét. Điều này khiến cho Hoàng Phổ Kiều thu lại chút dè chừng cuối cùng. Hoàng Phổ Kiều là người thông minh, đồng thời cũng là một võ giả, tuyệt đối biết người ở trước mặt mình có sức mạnh như thế nào, bất kể mưu ma trước quỷ nào cũng không thể làm gì được. Chạy nhanh như vậy cẩn thận bị ngã. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên đi lên trước mình, Hoàng Phổ Kiều lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, miệng ngươi không nói được câu nào dễ nghe à? Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Hoàng Phổ Kiều, chân cũng đi chậm lại. Tần Đông Nguyên biết người này, tuy chỉ mới gần 40 tuổi nhưng lại là người đa mưu túc trí. Nếu xem thường lời nói của gã thì cuối cùng người thiệt thòi chỉ có mình. Đúng là một nơi tràn đầy sức sống. Sau khi vào tới chân núi, Tần Phong mở miệng khen một câu. Toàn bộ thôn trang ở dưới chân núi đều được bao phủ bởi một màu xanh biếc của cây cối, khiến cho người ta cảm thấy một loại cảm giác sức sống dạt dào. Thời gian gần đây, Tần Phong đều sống ở dưới lòng đất, không gian nặng nề và u ám đó khiến cho hắn rất không thoải mái. Sau khi tới đây, không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Tràn đầy sức sống. Cậu có biết ở đây đã từng có bao nhiêu người chết không? Tần Đông Nguyên chỉ lên một ngọn núi ở cách đó không xa, nói. Ở trong khe núi đó, đã có hơn 50 thiếu niên bị sói vây quanh. Có kẻ máu lạnh thản nhiên nhìn những thiếu niên đó bị sói cắn chết. Kẻ máu lạnh mà Tần Đông Nguyên nói đương nhiên chính là Hoàng Phổ Vô Địch. Đó là một mùa đông có tuyết lớn, đám người Tần Đông Nguyên đang trong quá trình huấn luyện, bị chó sói vây quanh. Tần Đông Nguyên cùng với hơn 20 người khác chạy được khỏi khe núi, chạy về thôn Cầu Viện. Nhưng điều khiến Tần Đông Nguyên không ngờ là Hoàng Phổ Vô Địch, không hề có ý định ra tay. Hơn nữa, còn nói với Tần Đông Nguyên, làm người phải dựa vào chính bản thân mình, người vô dụng sớm muộn gì cũng chết mà thôi. Sau khi cầu xin một hồi không được, Tần Đông Nguyên đem theo đám bạn bè quay trở lại khe núi, muốn cùng sống chết chiến đấu với các anh em của mình. Nhưng khi bọn họ quay trở lại thì cả khe núi đã đều là vết máu và xác người. Hơn 50 người bị bầy sói cắn xé đến không còn một thi thể nào toàn vẹn. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Từ đó trở đi, Tần Đông Nguyên vô cùng căm hận Hoàng Phổ Vô Địch. Nhìn bạn bè anh em của mình chết đi, oán hận này càng để lâu thì càng sâu sắc, vì thế mới hễ gặp nhau là một đánh. Ta đã nói rồi, người vô dụng thì sớm muộn gì cũng chết. Hoàng Phổ Vô Địch nói tiếp. Câu này không chỉ nói với đám vô dụng các ngươi, mà cả với đệ tử của chúng ta cũng vậy. Tần Đông Nguyên, ngươi có thể vào trong thôn để xem họ huấn luyện như thế nào. Hừ, dòng dõi của các người không vượng, bỏ được mới lạ. Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nhưng đột nhiên lúc này có tiếng sói tru từ trong thôn vang lên. Những người già đang ngồi phơi nắng ở cổng thôn đều là võ giả ám kình nên chắc chắn sói không vào được. Điều đó chứng tỏ một điều, người trong thôn đang dùng sói để huấn luyện, lại bắt sói đến để luyện những thằng nhóc đó. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn sang cháu mình. Thời gian trước đã cho bọn chúng nhìn thấy một chút máu, là yêu cầu của chúng. Hoàng Phổ Kiều cười nói. Đi, đi tới xem sao. Hoàng Phổ Vô Địch thoáng một cái đã vượt lên mấy chục bước, đi tới đầu thôn. Bái kiến Hoàng Phổ trưởng lão. Mấy ông già đang lười biếng phơi nắng, vừa nhìn thấy Hoàng Phổ Vô Địch liền vội vàng đứng lên. Được rồi, không cần đa lễ. Hoàng Phổ Vô Địch xua tay. Ở cùng Tần Phong một thời gian, biết Tần Phong là người không thích nghi thức nên, cũng không bảo đám vãn bối đó tham kiến Tần Phong. Ngoại tùng nội khẩn, Hoàng Phổ Kiều này cũng có chút bản lĩnh. Sau khi vào bên trong thôn, Tần Phong hơi nhíu mày lại. Vì hắn có thể cảm thấy được khắp nơi ở đây đều ẩn chứa cảm giác nguy hiểm, giống như có thứ vũ khí gì đó luôn nhằm vào người mình. Nhưng loại cảm giác này rất mong manh, chứng tỏ loại vũ khí này cũng không thể đưa mình vào chỗ chết. Tần Phong lập tức cũng không để ý nữa. Đi theo Hoàng Phổ Vô Địch bước vào trong thôn. Võ trường nằm ở chính giữa thôn, cũng có thể nói, thôn này được xây dựng xung quanh một võ trường. Tất cả các ngôi nhà đều được xây quanh một khoảng đất rộng. Ở giữa võ trường có một hố sâu khoảng 5 mét, diện tích khoảng 40 mét, đầy vết máu loang lổ. Tần Phong liếc mắt nhìn, cũng không biết dùng để làm gì. Bắt nhiều thú dữ như vậy. Sau khi vào trong thôn, Tần Phong nhìn thấy ở trong võ trường có một chuồng làm bằng gỗ, bên trong có hơn 20 con thú dữ. Ngoài hơn 10 con sói, còn có vài con báo và gấu đen. Nhìn thấy đám người Tần Phong đến, chúng liền gầm gừ không thôi. Không lẽ là để cho người đấu với dã thú? Nhìn thấy những con dã thú đã, Tần Phong liền hiểu ra. Xem ra sự huấn luyện tàn khốc của những người này, còn vượt qua cả sự tưởng tượng của mình. Tham kiến sư phụ. Khi Hoàng Phổ Kiều đi vào trong sân, đám thiếu niên đang tản mát ở bốn phía võ trường liền tập hợp lại, xếp thành một hàng. Tuổi của chúng cũng không phải là lớn, đứa lớn nhất cũng chỉ 12-13 tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn còn thò lò mũi xanh, nhìn bộ dạng đó nhiều nhất cũng chỉ 7-8 tuổi. Nhưng ngay cả đứa nhỏ 7-8 tuổi, bộ ngực cũng thẳng tắp, khí huyết tràn trề. Tần Phong cảm ứng khí cơ của đứa trẻ đó, phát hiện ra, nó chỉ cách võ giả minh kình một bước nữa. Ngoài đứa trẻ nhỏ nhất đó, những đứa trẻ chừng 10 tuổi khác hầu như đều đang ở giai đoạn thăng cấp. Điều này khiến cho Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Nếu Trương Hổ tới đây, thì e là sự kiêu ngạo của cậu cũng sẽ biến mất không còn chút nào nữa. Các người có thể đào tạo ra được nhiều mầm non như vậy. Sau khi nhìn thấy 20-30 đứa trẻ đó, giọng nói của Tần Đông Nguyên cũng có chút nhỏ đi. Trong những đứa trẻ này, lấy bất kỳ đứa trẻ nào ra ngoài cũng có thể khiến cho những người gọi là thiên tài của tứ đại thị tộc xấu hổ không thôi. Hừ, Tần Đông Nguyên, để cho người xem chúng được huấn luyện như thế nào. Hoàng Phổ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay các con huấn luyện như thế nào, bắt đầu đi. Hoàng Phổ Kiều gật gật đầu, lấy tay chỉ một đứa trẻ nhỏ nhất nói, Hoàng Phổ Đức Ngạn, hôm nay tới phiên con, đi ra chọn một đối thủ đi, một mình đánh với đám dã thú đó. Nghe Hoàng Phổ Kiều nói xong, Tần Phong biến sắc. Đứa trẻ đó mới chỉ 7-8 tuổi, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không đánh lại đám dã thú trưởng thành này chứ. Vâng, ngoài dự đoán của Tần Phong, đứa nhỏ tên Hoàng Phổ Đức Ngạn đó sau khi nghe Hoàng Phổ Kiều nói, không hề do dự mà đi về phía trước, chỉ vào một con sói đói ở trong lồng, nói, con đó nghe răng với con chọn nó. Được, con tự chọn vũ khí rồi xuống dưới chờ đi. Hoàng Phổ Kiều gật gật đầu, nói với Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên, Hoàng Phổ Đức Ngạn là con của ta, để cho ông thấy, nó được huấn luyện như thế nào. Ừm. Tần Phong ở bên cạnh ho khan một tiếng, xoay mặt nói với Hoàng Phổ Vô Địch. Hoàng Phổ trưởng lão, tôi thấy đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ như vậy, hay là đổi cách khác đi. Chủ thượng, Đại Tần chúng ta lập quốc, cho dù là đứa trẻ thì bên trong cũng phải có tâm huyết. Hoàng Phổ Vô Địch lắc lắc đầu, nói. Bộ tộc Hoàng Phổ nhiều đời chịu ân điển của vương thất, thằng bé này sau này còn phải bảo vệ chủ thượng, không có khả năng thì làm sao có thể làm được. Bản lĩnh cũng không cần phải để một đứa trẻ đấu với sói dữ chứ. Những lời này Tần Phong cũng không nói ra miệng, ánh mắt hơi nhìn về phía Tần Đông Nguyên, phát hiện ra sắc mặt của vị trưởng lão này cũng không được khá lắm. Khi Tần Đông Nguyên chịu huấn luyện, tuy rằng hoàn cảnh và điều kiện vô cùng tàn khốc, nhưng khi lão 7-8 tuổi cũng chưa phải trải qua loại huấn luyện này. Cho đến khi Tần Đông Nguyên trở thành võ giả minh kính, thì mới phải chiến đấu với thú dữ. Chọn một chiếc mâu gỗ. Hoàng Phổ Kiều nhìn binh khí mà con trai chọn, liền nắm lấy cổ áo nó ném về phía miệng hố, quát. Nếu không giết được con sói thì chính con sẽ phải chết ở dưới cái hố đó. Cú ném này của Hoàng Phổ Kiều là dùng sức thật sự. Hoàng Phổ Đức Ngạn bay lên trên không, khi rơi xuống hố, người lộn một vòng rồi hai chân bám chặt trên mặt đất. Chương 846, giết sói. Để con trai mình đấu với sói hoang, Hoàng Phổ Kiều đúng là nhẫn tâm. Nhìn thân hình nhỏ bé của Hoàng Phổ Đức Ngạn, vẻ mặt Tần Phong hiện lên một tia không đành lòng. Năm đó, khi đại hoàng chủ động muốn đấu, Tần Phong đã phải suy nghĩ chán chê, chưa nói là trước mắt chỉ có một người. Hoàng Phổ Đức Ngạn tuy rằng rắn chắc hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó có đứng thẳng lên cũng không cao hơn con sói hai cái đầu, sao có thể giết được một con sói hoang đã lớn lên ở trong núi. Tần Phong đã tập trung khí cơ vào con sói đó, chuẩn bị nếu đứa nhỏ gặp nguy hiểm sẽ ra tay ngay. Chủ thượng, ngài cảm thấy chúng tôi quá độc ác. Hoàng Phổ Vô Địch luôn quan sát sắc mặt của Tần Phong, khi cảm thấy Tần Phong đang vận khí cơ, liền mở miệng hỏi. Đứa trẻ này còn quá nhỏ. Tần Phong gật đầu, nói. Tôi thấy nó cũng chỉ mới luyện võ được 3-4 năm, xương sốt còn chưa trưởng thành, sao có thể đánh lại với một con chó sói. Cách làm này của mọi người, không khỏi đốt cháy giai đoạn rồi. Tôi muốn dạy cho những đứa trẻ này không biết sợ bất cứ một kẻ thù, dù mạnh thế nào. Hoàng Phổ Vô Địch lắc đầu, nói. Chủ nhân, không biết ngài có biết nguồn gốc của Đại Tần không? Nguồn gốc của Đại Tần. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Điều này thì tôi biết, thời kỳ sớm nhất Thủy Tổ Bá Ích từng có công giúp Đại Vũ trị thủy, được ban thưởng họ Doanh. Con của Bá Ích là phi tử nuôi ngựa cho Chu Hiếu Vương, nhờ có bản lĩnh của ông mà ngựa sinh sản rất nhanh. Chu Hiếu Vương vì thế mà phân cho phi tử vùng Tần Cốc. Đây chính là nguồn gốc của họ Tần. Tới năm 770 trước công nguyên, Tần Vương có công hộ tống Chu Bình Vương từ Đông Thiên tới Lạc Ấp, được phong làm chư hầu. Tần Thủy Hoàng lập quốc, chiếm lĩnh lãnh địa từ Đông Chu đến Quan Trung, đến lúc này Đại Tần mới trở thành một trong các nước chư hầu. Là một chuyên gia phụ hồi các di sản văn hóa, Tần Phong đương nhiên hiểu rõ về lịch sử của triều Tần. Nói xong những lời này, hắn đã hiểu phần nào ý của Hoàng Phổ Vô Địch. Chủ thượng, ngài nói đúng. Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu, nói. Đất đai của nhà Tần cằn cỗi, hung nô lại không ngừng quấy nhiễu, thực lực ban đầu cũng không mạnh, bị các nước chư hầu ức hiếp. Đến sau khi cải cách thương công, dân thường mới có hy vọng dùng chiến công để thay đổi địa vị của bản thân, quân nhân cũng trở thành nghề nghiệp vinh quang nhất. Người lập công có thể được thăng quan tấn tước, kích thích dũng khí của người nước Tần chiến đấu với các nước. Vùng đất chiếm được càng nhiều, thì càng có nhiều của cải để cho nước Tần luận công ban thưởng. Cứ như vậy, Đại Tần mới có thể càng đánh càng mạnh, trở thành một nước mà các nước chư hầu vừa nghe tên đã sợ mất mật. Những người đó sống trong gian khổ những chết trong thanh thản. Hậu bối chúng ta nếu không có tâm huyết của những người đi trước thì sớm muộn gì, cũng đã bị người khác nuốt trọn, càng không nói đến chuyện khôi phục vương thất nhà Tần. Tuy là vậy nhưng đứa trẻ này cũng còn quá nhỏ. Đạo lý trong lời nói của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong đương nhiên là hiểu, hơn nữa, bên ngoài còn có thể phân tích rõ ràng hơn con đường lớn mạnh của nhà Tần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng nói là một chuyện, còn làm lại là một chuyện. Dù sao nhìn thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy chiến đấu với sói hoang, Tần Phong cũng không thể chịu đựng được. Chủ thượng, Đại Tần chúng ta nếu không giết kẻ địch thì sẽ bị kẻ địch giết, dù là đứa trẻ, cũng như vậy. Tuy rằng rất cung kính với Tần Phong, nhưng trong chuyện giáo dục vãn bối, Hoàng Phổ Vô Địch vẫn không chịu nhượng bộ. Đối với lão, đàn ông không có tâm huyết đều là những kẻ yếu đuối, không xứng đáng làm con cháu của gia tộc Hoàng Phổ. Được rồi. Tần Phong lắc lắc đầu. Trong lòng hắn đã quyết định, nếu như đứa bé đó gặp nguy hiểm nhất định mình sẽ ra tay. Trong lúc Tần Phong và Hoàng Phổ Vô Địch nói chuyện, Hoàng Phổ Kiều đã cho người nâng chiếc lồng nhốt con sói đến bên cạnh hố. Sau khi ra lệnh một tiếng, cánh cửa gỗ được mở ra từ phía trên, con sói hoang phóng ra ngoài. Đó là một con sói được trưởng thành, tuy cơ thể nó không to lớn nhưng con ngao mà Tần Phong đang nuôi, nhưng đứng đó cũng chỉ thấp hơn Hoàng Phổ Đức Ngạn một chút. Hơn nữa, con sói này vô cùng danh mãnh. Sau khi đi vào trong hố, không lập tức lao về phía Hoàng Phổ Đức Ngạn mà đứng quan sát đánh giá bốn phía, vì nó có thể cảm nhận được xung quanh mình có vô số khí cơ khổng lồ. Hả? Không hay rồi, chiếc mâu gỗ trong tay đứa nhỏ đi đâu rồi? Vừa rồi Tần Phong nói chuyện với Hoàng Phổ Vô Địch, cũng không để ý đến Hoàng Phổ Đức Ngạn đã vào trong hố, bây giờ vừa nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi. Vì Hoàng Phổ Đức Ngạn vốn cầm trong tay chiếc mâu gỗ, lúc này đã hai tay không. Đừng nói là Hoàng Phổ Đức Ngạn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, chưa đến cảnh giới minh kình, cho dù đã là một võ giả minh kình, hai tay không mà đấu với một con sói hoang trưởng thành cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Không được, không thể tiếp tục đi xuống. Ngón tay Tần Phong buông xuống vạt áo khẽ run lên, một hòn đá nhỏ ở trên mặt đất liền không một tiếng động mà rơi vào tay hắn. Tần Phong, đừng vội, cứ xem đã rồi tính. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh nhận ra động tác của Tần Phong, mở miệng nói. Đứa nhỏ này cùng với cha nó rất quỷ quái, con sói này chưa chắc đã có thể đấu với nó. Đông Nguyên trưởng lão, chuyện này có thể không? Tần Phong lắc đầu. Lúc này hắn đã thấy chiếc mâu mộc bị ném vào tận trong góc hố, còn Hoàng Phổ Đức Ngạn thì đứng ở một góc khác. Nhưng có lời nói của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cũng không vội vã ra tay. Dù sao với tu vi của hắn, cho dù con sói có cắn vào yết hầu của Hoàng Phổ Đức Ngạn, Tần Phong cũng nắm chắc có thể ra tay kịp thời. Không gì là không thể. Tần Đông Nguyên xa xôi nói. Khi con người ta bị ép đến đường cùng sẽ bộc phát ra sức mạnh vô cùng lớn. Năm đó tôi 13 tuổi đã từng dùng đầu mà đánh chết một con gấu. Lúc đó ông 13 tuổi rồi, còn đứa nhỏ này mới mấy tuổi. Tần Phong không đồng ý với so sánh của Tần Đông Nguyên. Bản thân hắn lúc 13 tuổi còn giết cả 4-5 người. Người khác còn không khấp thì cậu gấp cái gì? Tần Đông Nguyên bĩu môi, nhìn Hoàng Phổ Kiều. Người cha này quả nhiên vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không để tâm đến việc đứa con trai sắp phải chiến đấu với sói hoang. Chủ thượng, Tiểu Nhi đã từng giết 3 con sói hoang rồi. Chú ý tới ánh mắt của Tần Phong, Hoàng Phổ Kiều cười nói. Chỉ có trong sống chết mới có thể kích thích con người phát ra được tiềm lực. Dùng cách này để huấn luyện mới có thể giúp Đức Ngạn 10 tuổi đột phá lên minh kình. Ở đây toàn là người gì vậy? Tần Phong bị lý luận của Hoàng Phổ Kiều làm cho không biết phải nói gì nữa. Nhưng khi biết đây không phải lần đầu tiên chiến đấu với chó sói, Tần Phong cũng yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi con chó sói vào trong hố, không khí ở hiện trường liền trở nên căng thẳng. Con sói, sau khi đã thăm dò nguy hiểm ở xung quanh rõ ràng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Còn Hoàng Phổ Đức Ngạn, đứng ở trong góc vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào con sói. Ngay khi con sói hơi động, Hoàng Phổ Đức Ngạn bỗng hô lớn. Con sói đương nhiên không ngờ đứa trẻ, trước mặt dường như không có chút gì nguy hiểm này lại dám khiêu khích mình trước. Trong mắt hiện lên một tia hung quang, chân sau dùng một chút lực, cong người lại, nhanh như chớp lao về phía Hoàng Phổ Đức Ngạn. Ha! Nhìn thấy con sói lao tới, Hoàng Phổ Đức Ngạn lại hô lên một tiếng non nớt. Người cũng nhanh chóng tránh sang bên trái, tránh một cú này của con sói. Con sói này trước khi vào trong hố đã bị bỏ đói 2 ngày. Bây giờ mùi máu thịt ở trên người Hoàng Phổ Đức Ngạn, hoàn toàn kích thích hung tính của nó. Một khi đã tấn công, con sói sẽ không dừng lại. Sau cú đầu không trúng, nó lập tức quay người lại, tiếp tục hướng về phía Hoàng Phổ Đức Ngạn. Hoàng Phổ Đức Ngạn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng thân thể cũng vô cùng linh hoạt. Cậu cũng không tiếp xúc chính diện với con sói, mà chạy quanh hố để tránh sự tấn công của con sói. Như vậy nhất định không ổn. Tần Phong đứng ở trên xem, hơi nhíu mày lại. Một đứa nhỏ 8 tuổi có thể có bao nhiêu thể lực? Chạy 5 vòng như thế có lẽ sức lực của Hoàng Phổ Đức Ngạn đã tiêu hao đi không ít. Hơn nữa, với sức lực của Hoàng Phổ Đức Ngạn, dù có dùng tay đánh vào người con sói cũng không khác gì gãi ngứa cho nó, căn bản không hề có lực sát thương. Quả nhiên, sau khi chạy 3 vòng, thể lực của Hoàng Phổ Đức Ngạn bắt đầu giảm xuống. Trong một lần chạy vì hơi chậm một chút, mà bị móng vuốt của con sói cào trúng vào ngựa trái. Móng vuốt của con sói vô cùng sắc bén, nhìn chỉ nhẹ như vẽ, nhưng đã khiến chiếc áo da hộ thân của Hoàng Phổ Đức Ngạn bị rách, cùng đó là máu tươi trào ra đỏ sẫm. Cũng may Hoàng Phổ Đức Ngạn phản ứng nhanh. Khi móng vuốt của con sói cào vào người, cậu đồng thời xoay người về phía sau rồi né sang một bên, vì thế mới tránh được đòn tấn công tiếp theo của con sói. Nhưng nhìn thấy máu, con sói càng trở nên hung hãn hơn. Dường như luôn chạy theo cắn Hoàng Phổ Đức Ngạn, nhiều lần thiếu chút nữa đã hạ gục cậu bé. Khoảng 2-3 phút sau, trên người Hoàng Phổ Đức Ngạn đã có 7-8 vết thương, máu tươi không ngừng trào ra. Chiếc áo da dể trắng như tuyết đã bị nhuộm thành màu đỏ. Như thế này là sao có thể giết được sói, rõ ràng là nghiêng hẳn về một bên. Nhìn thế trận trước mắt, Tần Phong đã không kiên nhẫn được nữa. Cách này để luyện sự nhanh nhạy cho đứa trẻ thì còn có thể, nhưng để cho đứa trẻ bị con sói hoang cắn chết thì là chuyện không thể chấp nhận được. Hoàng Phổ Đức Ngạn vì mất quá nhiều máu nên động tác đã trở nên chậm ần. Ngay khi trốn được vào một góc, chân bỗng lảo đảo rồi ngồi xổm xuống đất. Con sói vẫn đuổi theo Hoàng Phổ Đức Ngạn, nhìn thấy cơ hội này làm sao có thể bỏ qua, lập tức chu lên một tiếng, người lao lên cao, dồn toàn sức xuống để có thể giết chết được Hoàng Phổ Đức Ngạn. Hả? Không được. Tần Phong căng thẳng, hòn đá trong tay đã chuẩn bị bắn ra, thì phát hiện có một bàn tay nắm ngay cổ tay mình, chính là Hoàng Phổ Vô Địch. Không sao, thằng bé rất thông minh. Hoàng Phổ Vô Địch còn chưa dứt lời, Tần Phong liền nhìn xuống. Trong tay Hoàng Phổ Đức Ngạn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc mâu gỗ. Một đầu mâu đặt ở trên đất, còn đầu kia nhắm thẳng vào người của con sói, nhìn vị trí nằm đúng giữa bụng nó. Được lắm, con có thể nghĩ ra chiêu này. Nhìn thấy hành động của Hoàng Phổ Đức Ngạn, Tần Phong trợn tròn mắt. Hắn không ngờ Hoàng Phổ Đức Ngạn, nhìn như đã ở trong thế chết hóa ra lại đang chuẩn bị một sát chiêu như vậy. Con sói đang ở giữa không trung cũng đã phát hiện ra điều không ổn, nhưng không có cách nào thoát nữa. Nó không thể quay người được, chỉ có thể dùng móng vuốt để gạt cây mâu đi. Nhưng Hoàng Phổ Đức Ngạn đã đâm cây mâu vào trong vách đá, cơ thể lại ra sức giữ chặt, móng vuốt của con sói không thể di chuyển được, cả người mạnh mẽ rơi xuống cây mâu. Chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc mâu gỗ đã nhẹ nhàng cắm vào bụng con sói, xương sống từ đó mà lòi cả ra ngoài. Còn thân hình nhỏ bé của Hoàng Phổ Đức Ngạn thì hoàn toàn nằm ở dưới con sói. Nhìn chiếc mâu gỗ chọc ra ngoài, lúc này Tần Phong mới thả lỏng người. Hắn biết xương sống là điểm yếu của con sói, nếu chặt đứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương sống của nó thì đến mở miệng nó cũng sẽ không mở nổi. Chương 847, trí tuệ hơn người. Hoàng Phổ trưởng lão, ông đã sớm biết kết quả chính là như vậy rồi phải không? Tần Phong nói với Hoàng Phủ Vô Địch bên cạnh, trận này người và sói đánh nhau, tuy rằng quá trình cũng không kịch liệt nhưng Tần Phong xem mà tâm thần kích động vô cùng. Chuyển biến xảy ra lúc cuối, lại khiến Tần Phong nhịn không được vỗ chân tán thưởng. Tỉ mỉ ngẫm lại, kết cục và quá trình của cả trận đấu này, đều tràn ngập trí tuệ của Hoàng Phổ Đức Ngạn. Với thể lực của Hoàng Phổ Đức Ngạn, cho dù bảo cậu bé cầm trường mâu đi đâm sói, chỉ sợ cũng khó mà đâm thủng da của sói, mà nhóc đó dứt khoát ném trường mâu sang một bên, tay không đánh nhau cùng sói. Cứ như thế vừa đuổi vừa né một lúc lâu, con sói kia đã thả lỏng cảnh giác, sau đó lại đánh Hoàng Phổ Đức Ngạn bị thương nặng. Con sói đã coi cậu bé là món ăn trên bàn, không còn sợ Hoàng Phổ Đức Ngạn chạy trốn nữa. Nhưng ngay tại lúc con sói định đưa ra đòn quyết định cuối cùng thì Hoàng Phổ Đức Ngạn lại chạy đến chỗ vừa vất lại trường mâu. Một động tác đơn giản, nhắm thẳng trường mâu vào ngay đầu con sói hoang. Kết quả chính như những gì Tần Phong nhìn thấy, Hoàng Phổ Đức Ngạn đến cuối cùng thậm chí không dùng đến một chút sức lực đã giết được con sói đói kia. Loại trí tuệ và sự nắm chắc thời cơ khéo léo này rất nhiều người trưởng thành không làm được. Quái vật, đúng là quái vật. Tần Phong nhịn không được thầm khen một câu. Tuổi nhỏ mà đã có trí tuệ như vậy, Tần Phong thật sự không thể tưởng tượng được sau này Hoàng Phổ Đức Ngạn lớn lên sẽ là người thế nào. Gia Cát Lượng thời xưa vào tuổi này chỉ sợ cũng không bằng cậu ta. Mẹ kiếp, đúng là quái vật. Tần Phong chỉ nói những lời này trong lòng, nhưng Tần Đông Nguyên lại nói thành lời, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ông ta, hiển nhiên đã bị những tính toán tinh diệu của Hoàng Phổ Đức Ngạn dọa sợ. Dẫn Đức Ngạn tới đây. Đối với biểu hiện của đứa chắt trai này của mình, Hoàng Phủ Vô Địch vô cùng vừa lòng, cười nhìn Tần Đông Nguyên nói. Năm đó, đám người các ngươi làm gì có được biểu hiện như vậy? Giống y hệt cụ của nó, là loại người lắm mưu nhiều kế. Tần Đông Nguyên trong lòng đã phục, nhưng bề ngoài thì không muốn thể hiện, lạnh lùng trả lời một câu rồi ngậm miệng lại, sự thật vẫn hơn bất cứ lời hùng biện nào. Năm đó, đám người bọn họ quả thực kém xa đứa nhỏ này. Ủa, sao lại ngất đi? Mau mau cấp cứu. Đợi sau khi Hoàng Phổ Kiều ấm con đến, Tần Phong mới nhìn thấy cậu bé đã hôn mê bất tỉnh, cũng không phải vì cuối cùng bị con sói làm bị thương mà bởi vì mất máu nhiều quá. Khi Hoàng Phổ Kiều xé quần áo đưa con ra, Tần Phong lập tức nhìn thấy, trên thân thể nhỏ bé đó đều là vết sẹo. Hiển nhiên là do mấy lần trước đánh nhau cùng sói hoang lưu lại. Rõ, cho người mang thùng gỗ đến, rót thứ này vào cho nó ngâm mình. Nhìn thấy bộ dáng quan tâm của Tần Phong, Hoàng Phủ Vô Địch lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Hoàng Phổ Kiều. Cảm ơn ông nội. Nhìn thấy bình ngọc đó, Hoàng Phổ Kiều lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng cho người mang đến một thùng gỗ. À, là linh khí lỏng trong hang động đó. Khi Hoàng Phổ Kiều đem nút bình mở ra, Tần Đông Nguyên và Tần Phong liền cảm giác được sự dao động của luồng linh khí đó. Trách không được tiến bộ lớn như vậy, thì ra là dùng linh khí lỏng ngâm mình. Tần Đông Nguyên ở bên cạnh nói mát, dù sao ông ta cũng không có thiện cảm với cả nhà Hoàng Phổ. Vớ vẩn, đây là lần đầu tiên ông nội tôi lấy ra. Hoàng Phổ Kiều tức giận lườm Tần Đông Nguyên, cẩn thận để Hoàng Phổ Đức Ngạn vào trong thùng gỗ. Lúc này Hoàng Phổ Kiều mới lộ ra bộ dáng của một người cha hiền. Tần Đông Nguyên, mang cháu của ngươi ra đây, nếu như 8 tuổi có thể giết sói thì ta sẽ cho nó vào ao linh khí tu luyện. Hoàng Phủ Vô Địch cũng tức giận trừng mắt nhìn Tần Đông Nguyên, dường như chỉ cần ông ta nói một câu nữa liền cho ăn đòn. Hừ, tôi làm gì có cháu. Tần Đông Nguyên biết lời mình nói phạm phải điều kiêng kỵ, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Đây là địa bàn của nhà Hoàng Phổ, ông ta nói thêm nữa chỉ tự mình chuốc nhục. Linh khí lỏng không biết bao nhiêu năm mới hình thành được như thế này, chẳng những có thể tăng tiến tu vi của người, mà còn có hiệu quả trị liệu ngoại thương rõ rệt. Chỉ ngâm 5 đến 6 phút mà miệng vết thương của Hoàng Phổ Đức Ngạn đã ngừng chảy máu, hơn nữa còn kết thành sẹo. Cụ nội, con đã giết chết con sói kia rồi. Thằng bé vừa tỉnh liền khoe công lao với Hoàng Phủ Vô Địch, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Con sói hoang lần này cậu ta giết lớn hơn mấy con trước rất nhiều. Không tồi, Đức Ngạn, muốn được thưởng gì nào? Hoàng Phủ Vô Địch cười tủm tỉm giơ tay xoa đầu Hoàng Phổ Đức Ngạn, một luồng chân nguyên dội xuống, lập tức loại bỏ hết mệt mỏi của Hoàng Phổ Đức Ngạn. Con muốn đi theo cụ nội. Hoàng Phổ Đức Ngạn chớp mắt, kéo ống tay áo của Hoàng Phủ Vô Địch, nói. Cụ nội, lần sau cụ cho con đến ao linh khí đi, con nhất định có thể chịu được đau. Ao linh khí là để thưởng cho người có công, con có tài cán gì mà có thể sử dụng ao linh khí? Nghe được những lời này của chắt, Hoàng Phủ Vô Địch lập tức nghiêm mặt, ba người con trai của lão, sở dĩ được dùng ao linh khí là vì bọn họ đã xây dựng đội mật thám, thâm nhập vào trong tứ đại thị tộc, có cống hiến với việc khôi phục vương thất. Mà Hoàng Phổ Đức Ngạn chỉ là thiên tư hơn người, chỉ dựa vào điểm này không thể sử dụng ao linh khí, Hoàng Phủ Vô Địch, lòng trung không gì sánh được với vương thất tuyệt đối sẽ không làm ra ngoại lệ. Hoàng Phổ trưởng lão, đứa chắt này của ông không tồi. Nhìn thấy vẻ khát vọng của thằng bé, Tần Phong nói, cho cậu bé đến ao linh khí ở ngoại vi tu luyện đi, đợi đến khi tôi ra ngoài sẽ mang cậu bé theo. Đối với đứa trẻ quái vật này, Tần Phong thực sự muốn nhìn xem ngày sau cậu bé này có thể đạt đến độ cao nào, nhưng trong không gian này chung quy thành tựu có hạn. Cho nên Tần Phong liền có suy nghĩ muốn đưa đứa trẻ này ra ngoài. Dẫn nó ra ngoài. Nơi đó chiến tranh loạn lạc. Hoàng Phủ Vô Địch nghe vậy có chút do dự. Dù sao sau khi lão nhìn thấy Tần Phong liền mang bọn họ đến ao linh khí, còn chưa kịp trò chuyện với Tần Phong về tình hình loạn lạc bên ngoài, vẫn cho rằng bên ngoài còn đang trong thời kỳ loạn lạc. Loạn lạc. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, sau liền cười nói. Hoàng Phủ trưởng lão, ông đúng là người già rồi rồi. Thế giới bên ngoài đã 40 đến 50 năm không xảy ra chiến tranh rồi. Khoa học kỹ thuật đã vượt xa nơi này hàng trăm năm, con người đã có thể lên mặt trăng rồi. Mấy người ở trong này cũng không phải người ngoài, Tần Phong không sợ họ biết mình đến từ thế giới bên ngoài nên lúc này nói chuyện, cũng không có gì băn khoăn. Con người lên đến mặt trăng ư? Không chỉ Hoàng Phủ Vô Địch, ngay cả đứa trẻ trong thùng gỗ kia nghe cũng trợn tròn mắt, hét lên. Sao có thể, chẳng lẽ người ở bên ngoài đã tu luyện thành thần tiên cả rồi? Không phải thần tiên, nhưng những chuyện thần tiên làm được, người bên ngoài cũng có thể làm được. Tần Phong xoa đầu thằng bé, cười nói. Thế nào? Có chịu theo anh ra ngoài hay không? Học tập rất nhiều tri thức mới. Anh là ai? Trong mắt Hoàng Phổ Đức Ngạn tuy rằng tràn ngập mong chờ, nhưng không quen được người lạ xoa đầu, né sang một bên, cảnh giác nhìn Tần Phong. Đức Ngạn, ngài ấy là hoàng tử của Đại Tần ta, còn không ra quỳ lạy. Hoàng Phủ Vô Địch lúc này đã nghĩ thông suốt, nói với Tần Phong. Chủ thượng, ngài đem Đức Ngạn ra bên ngoài đi. Chúng tôi ở trong này chỉ có thể dạy nói kỹ xảo giết người, nhưng về thống trị quốc gia thì chúng tôi không giỏi. Tuy rằng không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc thế nào nhưng Hoàng Phủ Vô Địch cũng biết, địa vực của thế giới bên ngoài rộng lớn hơn gấp triệu lần không gian của mình, chỉ có ở nơi đó chắt của mình mới có thể học được tri thức chân chính. Hoàng tử Đại Tần. Hoàng Phủ Đức Ngạn bị lời cụ nội nói làm hoảng sợ, vội vàng dãy ra khỏi thùng gỗ quỳ cả hai đầu gối. Cậu bé từ nhỏ đã được cha mình giáo huấn về tư tưởng trung quân ái quốc, nên cực kỳ coi trọng lễ tiết. Hoàng Phổ Đức Ngạn bái kiến chủ thượng. Giọng nói non nớt của cậu bé khiến Tần Phong nghe mà lắc đầu liên tục. Tư tưởng của cổ nhân đúng là kỳ lạ, bản thân tự nhận là hạ nhân thì thôi, còn phải dạy con cháu đời đời kiếp kiếp như thế nữa. Đức Ngạn, nếu sau này em muốn theo anh ra ngoài thì phải sửa lại cách xưng hô. Nghĩ đến sau này Hoàng Phổ Đức Ngạn ra bên ngoài cứ gọi mình là chủ thượng, Tần Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không gọi là chủ thượng thì gọi là gì ạ? Hoàng Phổ Đức Ngạn nghiêng cái đầu nhỏ, nói. Nếu không thì gọi là bệ hạ đi, sau này chủ thượng nhất định sẽ làm hoàng đế mà. Đừng, từ này càng không được. Tần Phong vội vàng xua tay, nói. Như vậy đi, em gọi anh là anh trai. Không, hay là gọi là chú đi, sau này ở bên ngoài, em hãy gọi anh là chú. Chủ thượng, việc này không thể được, tôn ti trật tự không thể bỏ. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phủ Vô Địch và Hoàng Phổ Kiều, ở bên cạnh lập tức cuống lên. Sắc mặt Tần Phong trầm xuống, nói. Hoàng Phổ trưởng lão, bên ngoài từ lâu đã không còn hoàng đế rồi, khi để Đức Ngạn theo tôi ra ngoài, nếu như xưng hô như vậy chẳng phải sẽ bại lộ thân phận của tôi sao? Cái này, cũng đúng. Hoàng Phủ Vô Địch sửng sốt một chút, lão biết nơi mình sống nhất định không thể để thế giới bên ngoài biết được, nếu không sẽ là tai họa lớn đối với không gian này. Không riêng gì Đức Ngạn phải đổi cách xưng hô, mà Hoàng Phổ Kiều cũng phải sửa. Tần Phong nói, là bất đắc dĩ phải nghe theo, Hoàng Phổ trưởng lão không cần đắn đo về vấn đề này, nếu không tôi cũng không có cách nào mang bọn họ ra ngoài. Vậy, phải xưng hô thế nào? Cho dù Hoàng Phổ Kiều thông minh nhưng lúc này, cũng không biết phải xưng hô với Tần Phong thế nào. Anh cứ gọi tên của tôi là được. Tần Phong cười nói. Vương thất vốn có họ Doanh, anh gọi tôi là Tần Phong cũng không sao, tên này chẳng qua chỉ là danh hiệu mà thôi. Tần Phong đã sớm biết, để phân biệt Hoàng thất và Tần thị, Tần Vương thất thống trị không gian này kỳ thực vẫn là họ Doanh, mà Tần thị vốn họ Doanh phải sửa thành họ Tần. Có lẽ họ Doanh ít người có cho nên vị hoàng tử chạy ra khỏi không gian này, cũng chính là ông nội của Tần Phong đã sửa họ thành họ Tần. Trực tiếp gọi tên của chủ thượng. Chuyện này, Hoàng Phổ Kiều nhìn về phía ông nội mình, anh ta cũng không dám mạo muội đồng ý. Nếu như chọc giận ông lão nhất định sẽ bị đánh một trận tơi bời. Cứ làm theo lời chủ thượng nói đi, nhưng trong lòng các ngươi nhất định phải tôn trọng chủ thượng. Hoàng Phủ Vô Địch gật đầu, đúng như lời Tần Phong nói, chuyện gấp phải nghe theo lệnh, hơn nữa tôn trọng là ở trong lòng, không cần thiết phải đắn đo vấn đề này. Đợi Đức Ngạn khôi phục thì đem nó đến ao linh khí trong động. Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Đức Ngạn nói, ra bên ngoài rồi sẽ không có nơi kỳ diệu thế này đâu, để cậu bé tu luyện trong ao linh khí một thời gian ngắn cũng là tạo nền móng vững chắc. Đa tạ chủ thượng ban ân. Hoàng Phủ Vô Địch và Hoàng Phổ Kiều đồng thời khom người hành đại lễ với Tần Phong. Nhất là Hoàng Phủ Vô Địch, lão không vì chắt trai mà làm trái với quy củ, nhưng không có nghĩa là không muốn cho chắt mình ngâm ao linh khí. Hiện tại Tần Phong đã mở miệng, tất nhiên là nên biết thời biết thế mà đồng ý. Đa tạ chủ thượng. Hoàng Phổ Đức Ngạn trong thùng gỗ cũng khôn khéo nói. Chủ thượng, đợi tôi học được bản lĩnh nhất định sẽ giúp ngài đi giành chính quyền. Ha ha ha, được, anh sẽ chờ em giúp anh giành chính quyền. Tần Phong nghe vậy cười phá lên, sau khi đi vào không gian này, hôm nay có thể coi là một ngày hắn cảm thấy vui nhất. Tần Phong, hiện tại không còn chuyện gì rồi, hay là, hai ta so tài một chút đi. Khi Tần Phong nói chuyện với đám người Hoàng Phủ Vô Địch, Tần Đông Nguyên ở bên cạnh đã có chút sốt ruột, ông ta lúc này đã nhớ ra mong muốn được trở lại mặt đất lúc ban đầu, muốn đánh giá tu vi của Tần Phong một chút. Được, vừa rồi xem Đức Ngạn giết sói tôi cũng muốn hoạt động thân thể một chút. Tần Phong gật đầu, sau khi trải qua nguy hiểm mà còn sống. Thân thể Tần Phong đã xảy ra thay đổi lớn, hắn cũng muốn nhìn xem đan điền và máu biến thành màu vàng rốt cuộc mang đến lợi ích gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 848, Hóa Kình Đỉnh, Thượng. Mẹ kiếp, sao tôi lại có cảm giác không đánh lại cậu được nhỉ? Ở cùng Tần Phong lâu ngày, Tần Đông Nguyên hiện tại luôn miệng chửi tục. Ông ta thực không biết Tần Phong là hậu duệ hoàng tộc, tại sao có nhiều lúc lại thô lỗ như thế? Nhưng mà những câu chửi tục này nói ra trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tần Đông Nguyên sống 70 đến 80 tuổi tất nhiên không biết, Tần Phong thời niên thiếu vốn là một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, muốn nho nhã cũng không nho nhã nổi. Đông Nguyên trưởng lão, ông khiêm tốn quá. Tần Phong nghe vậy cười nói. Nơi này khá trống trải, chúng ta động thủ ở đây đi. Trải qua cơn đau đớn kinh người ở trong ao linh khí, Tần Phong cũng muốn biết tu vi của mình rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi. Có giống Hoàng Phủ Vô Địch đến Hóa Kình Đỉnh hay không? Được, vậy động thủ đi. Tần Đông Nguyên khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, vận động chân nguyên trong cơ thể, dáng người vốn đã cao to lại càng to lớn hơn, hai cánh tay trở lên càng thô to. Ồ, chiêu đầu tiên đã dốc toàn lực sao? Thấy hành động của Tần Đông Nguyên, Tần Phong không khỏi sửng sốt, hắn có thể cảm ứng được, một đòn đó của Tần Đông Nguyên là điều động chân nguyên toàn thân, không giữ lại chút nào. Tần Phong, tôi và cậu so kỹ xảo chiêu thức thì nhàm chán quá, hai ta hãy so chân nguyên đi. Ở chung với Tần Phong mấy tháng, hai người cũng không biết đã luận võ bao nhiêu lần, Lúc trước chiêu thức của Tần Phong yếu hơn so với Tần Đông Nguyên, nhưng mức hùng hậu chân nguyên của hai người thì không thua kém gì nhau. Cũng không phải cuộc chiến sinh tử, Tần Đông Nguyên chỉ muốn nhìn xem Tần Phong rốt cuộc được những lợi ích gì từ ao linh khí, nên dứt khoát đối trưởng là được. Được, nếu như Đông Nguyên trưởng lão đã nói vậy, tôi tất nhiên sẽ nghe theo. Tần Phong ha ha cười, đi lên trước một bước. Sau khi đi ra một bước, một luồng uy thế kinh thiên phát ra từ trong cơ thể hắn, xung quanh hắn không ngờ hình thành một lốc xoáy nhỏ. Luồng uy thế đó không phải chỉ nhắm vào Tần Đông Nguyên, cho dù là người ở bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được luồng uy thế không thể đánh bại này, trong lòng đều nhịn không được phát lạnh. Tần Đông Nguyên đang đối diện với Tần Phong thì cảm giác càng mãnh liệt hơn, khí thế của Tần Phong giống như sóng đào biển lớn, mạnh mẽ ập về phía ông, lớp sau mãnh liệt hơn lớp trước. Nhưng thành danh đã mấy chục năm, tâm tình của Tần Đông Nguyên đã sớm tôi luyện vững như thép, chỉ dựa vào uy thế vẫn không thể làm cho ông thoái lui. Tần Đông Nguyên muốn xem Tần Phong đến tột cùng tiến bộ được bao nhiêu, nên cũng không động thủ khi Tần Phong đang ngưng tụ khí thế, ông đang chờ khí thế của Tần Phong kéo lên đến đỉnh điểm. Nhưng ngay khi Tần Phong phóng ra luồng uy thế này ra, xung quanh thôn liền có 8 bóng người chạy ra, dựa vào khí cơ trên người họ có thể nhìn ra 8 người này, đều là võ giả hóa kình. Hoàng Phủ trưởng lão. 8 người kia sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ vô địch vội vàng lên trước hành lễ, đồng thời sắc mặt cũng thả lỏng, có Hoàng Phủ vô địch, ở đây thì người ở trong vòng chiến kia là địch hay là bạn đều không cần lo lắng. Đại thống lĩnh, người này là ai? Một người lớn tuổi nhất trong 8 người hỏi, trên mặt không thể giấu nổi vẻ khiếp sợ. Tuổi tác của Tần Phong thể hiện rõ trên mặt, khác với những người tu luyện có thành tựu mà khiến tướng mạo trẻ ra. Sự trẻ tuổi của Tần Phong, những ông lão này liếc mắt là có thể nhìn ra. Nhưng thực lực mà Tần Phong trẻ tuổi triển lộ ra, cũng khiến cho đám võ giả hóa kình này kinh hãi, còn có luồng khí thế không ngừng tăng lên, giống như một con dã thú, ép đến mức đám võ giả này không thở nổi. Sợ cái gì? Nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt đám võ giả này, Hoàng Phủ vô địch cười nói. Đây là niềm vui của Đại Tần ta, người trong vòng đấu này chính là hậu duệ thất lạc của Hoàng Thất. Cái gì? Lời Hoàng Phủ vô địch nói khiến mấy vị võ giả hóa kình đó đồng thời sửng sốt. Ông lão vừa đứng ra hỏi lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, nói. Đại thống lĩnh, lời ngài nói là thật sao? Đó chính là huyết mạch của Hoàng Thất sao? Gọi Hoàng Phủ vô địch là đại thống lĩnh là vì võ giả hóa kình này cũng là thị vệ già năm đó, từ Hoàng Cung xông ra. Bởi vì vết thương năm đó lưu lại mấy năm nay bộc phát, khiến người thị vệ già này không thể trú ngụ lâu dài ở trong địa cung ẩm ướt, chỉ có thể chuyển lên mặt đất. Không nghiệm minh thân phận của chủ thượng mà ta dám ăn nói lung tung sao? Hoàng Phủ vô địch gật đầu, nói. Lão cửu, ông may mắn đấy, còn có thể sống mà nhìn thấy chủ thượng. Trong lời nói của Hoàng Phủ vô địch lộ ra vài phần cảm khái, tu vi họ lớn đến đâu cũng không cách nào chống lại được sự ăn mòn của năm tháng. Những huynh đệ ngày đó chạy thoát hiện tại chỉ còn 5 đến 6 người. Hoàng Phủ vô địch biết, chính bản thân lão nếu như không thể đột phá được nữa thì lão nhiều nhất cũng chỉ sống được 10 năm nữa mà thôi. Ha ha ha, có thể gặp được huyết mạch Hoàng Thất, lão cửu tôi chết không còn gì nuối tiếc rồi. Nghe Hoàng Phủ vô địch nói, ông lão kia ngửa mặt lên trời cười phá lên, nếu không phải Tần Phong, trong vòng đấu đang rằng có cùng Tần Đông Nguyên thì lão nhất định đã tiến lên quỳ lại. Cửu gia, thân thể ngài không tốt, tốt hơn là đừng quá kích động. Hoàng Phổ Kiều ở bên cạnh đỡ ông lão, đoạn thời gian trước cửu gia tật cũ tái phát, nếu không phải hái được một cây thuốc lâu năm trên núi, thì suýt chút nữa không thể cứu được. Hoàng Thất tái hiện tôi có thể không kích động sao? Cửu gia giơ tay đẩy Hoàng Phổ Kiều ra, ưỡn ngực đứng bên cạnh Hoàng Phủ vô địch, nói. Ai nói sức khỏe tôi không tốt? Lão cửu tôi còn có thể giúp chủ thượng giành chính quyền đấy. Được, cửu gia ngài khỏe mạnh như rồng như hổ. Hoàng Phổ Kiều cười khổ liếc nhìn ông nội mình một cái. Những ông lão cùng thế hệ với ông nội mình không ai là đèn dầu cạn cả. Cũng chỉ có lời ông nội nói họ mới chịu nghe mà thôi. Lão cửu, đừng gây trở ngại cho cuộc tỉ thí của chủ thượng. Quả nhiên, Hoàng Phủ vô địch chỉ nói một câu nhẹ nhàng đã khiến ông lão kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vẻ mặt cấp bách nhìn về phía Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, tại sao vẫn chưa ra tay? Ngay tại khi đám người cửu ra đến, tình hình trong vòng đấu đã đột nhiên xảy ra thay đổi. Tần Phong vốn sắp đem khí thế tích tụ đến đỉnh điểm, bỗng nhiên khí tức chợt tắt, không còn cảm nhận thấy chút gì nữa. Hành động này của Tần Phong làm cho tất cả những người vận công chống đỡ khí cơ của hắn cả người buông lỏng, đồng thời lại khó chịu muốn hộc máu. Cảm giác này giống như đánh một quyền toàn lực về phía địch, lại giống như đánh vào bông, hư không không chịu lực. Ngoại trừ mấy võ giả hóa kình trong vòng, sắc mặt của mấy người đều trắng bệch, khí huyết không khống chế được cứ cuồn cuộn trào lên. Ồ, Tần Phong sao vậy? Đối diện Tần Phong, Tần Đông Nguyên cũng đang tích tụ lực lượng, sửng sốt trước hành động của Tần Phong. Nhưng tu vi của ông ta đã có thể thu phát tự nhiên từ lâu, không bị ảnh hưởng gì. Đông Nguyên trưởng lão, ông dốc toàn lực ra tay là được rồi. Đối diện với chất vấn của Tần Đông Nguyên, mặt Tần Phong lộ ra thần sắc cổ quái. Vì ngay lại lúc Tần Phong tích tụ khí thế, hắn chợt phát hiện đan điền màu vàng trong cơ thể đột nhiên quay tròn, một luồng chân nguyên khổng lồ xuất hiện trong cơ thể, căn bản không cần hắn cố ý điều động. Cho nên hành động lấy khí thế áp bức người căn bản không có ý nghĩ, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng đều có thể điều động chân nguyên quanh thân, nghênh đón một đòn của Tần Đông Nguyên. Được, để tôi xem hiện tại cậu đã đến tu vi nào rồi. Tần Đông Nguyên biết Tần Phong không phải người vọng ngôn, một khi đã nói vậy, nhất định đã nắm chắc vài phần, lập tức không nhiều lớn, chân phải bước từng bước nặng nề, trong miệng gào to. Âm thanh đó ẩn chứa chân nguyên, giống như tiếng sấm giữa không trung, khiến không khí trước người Tần Đông Nguyên đều gợn sóng, một số người tu vi thấp đứng khá gần thậm chí còn ngất đi bởi tiếng gào này. Theo tiếng gào như sư tử giống này, khí thế của Tần Đông Nguyên cũng ngưng tụ đến đỉnh, thân hình chợt lóe, đã đến trước mặt Tần Phong, một trường bổ xuống. Hà! Động tác của Đông Nguyên trưởng lão sao lại chậm thế? Trong mắt người bên ngoài, động tác của Tần Đông Nguyên là cực kỳ nhanh, ngoại trừ vài võ giả hóa kình có hạn ra, thì những người còn lại căn bản không nhìn thấy Tần Đông Nguyên phát ra đòn như thế nào. Nhưng trong mắt Tần Phong, một trường Tần Đông Nguyên đánh xuống, đường hành tẩu trong không gian lại cực kỳ thong thả, Tần Phong thấy rất rõ ràng, thậm chí trường này hết lực vào lúc nào hắn cũng có thể nhìn ra. Không đúng, không phải động tác của trưởng lão chậm mà là khí cơ của mình đã mạnh lên. Trong đầu Tần Phong bỗng hiện ra một suy nghĩ, hắn phát hiện, khi chân nguyên màu vàng di chuyển đến hai mắt, thế giới trước mắt dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Suy nghĩ của Tần Phong chỉ nảy sinh trong chớp mắt, khi trong đầu nảy sinh ra vài suy nghĩ, đồng thời, Tần Phong cũng giơ ra trưởng phải, giao kích với trưởng kia của Tần Đông Nguyên. Vì là muốn thử xem sự tiến bộ tu vi của bản thân, nên Tần Phong cũng không đi tấn công nhược điểm của Tần Đông Nguyên, mà khi lực lượng của trưởng Tần Đông Nguyên đạt đến mức lớn nhất mới giơ tay ra đỡ. Đối với tu vi của Tần Đông Nguyên, Tần Phong biết rất rõ, hắn biết nếu như bản thân không toàn lực nói không chừng sẽ chịu thiệt lớn, cho nên một trưởng này đỡ cũng điều động chân nguyên trong đan điền màu vàng lên. Lại nói tiếp, tuy chậm, nhưng hai trưởng giao nhau, động tác cũng mau đến cực điểm. Những người vây xem chỉ thấy thân hình Tần Đông Nguyên nhoáng lên một cái, đã chạm trưởng với Tần Phong, về phần chạm nhau thế nào cũng không mấy người có thể thấy rõ. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên chính là, sau khi hai đại cao thủ giao trưởng lại không nghe thấy bất cứ tiếng gió nào. Tựa hồ hai người đều không sử dụng chân nguyên, chỉ nhẹ nhàng vỗ hai bàn tay vào nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Phổ Kiều tu vi yếu nhất trong đám võ giả hóa kình, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra trong vòng đấu. Không ổn, tất cả lui hết về sau cho ta. Ước chừng 2 đến 3 giây, Hoàng Phủ Vô Địch bỗng nhiên biến sắc, trong miệng hét lớn một tiếng, một tay xách Hoàng Phổ Đức Ngạn ở trong thùng gỗ ra, thân hình vọt ra xa 20 đến 30 mét. Chương 849, Hóa Kình Đỉnh, Hạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng hét bất thình lình của Hoàng Phủ Vô Địch khiến những thiếu niên và đám võ giả hóa kình vây xem đều sửng sốt, bọn họ không biết những lời này của Hoàng Phổ trưởng lão có ý gì. Chỉ có 8 võ giả hóa kình kia kịp phản ứng lại, ngay khi Hoàng Phủ Vô Địch đem chắt chai lui về sau, 8 võ giả hóa kình kia cũng không lùi mà tiến tới, thân hình vọt lên chắn trước người những thiếu niên ở bên ngoài vòng đấu. Gần như ngay khi bọn họ vừa đứng vững, thì trong sân vốn đang yên lặng đến quái dị chợt vang lên một tiếng động thật lớn. Âm thanh đó cực lớn, gấp 10 lần tiếng hét vừa rồi của Tần Đông Nguyên. Tiếng nổ này hình thành nên sóng âm, hướng ra 4 phương 8 hướng, không khí nổi lên từng tầng gợn sóng, dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Tuy rằng sân không nhỏ, ước chừng mấy trăm mét vuông, nhưng sóng âm này chỉ trong chốc lát liền lan đến rìa sân, quét về phía những người vây xem. Phá cho ta! 8 vị võ giả hóa kình sớm chờ tại nơi này, đồng thời ra tay tạo ra một tấm chân nguyên. Hình thành một đạo phòng ngự, gắt gao chắn luồng âm thanh kia bên ngoài. Chỗ đám thiếu niên có 8 vị võ giả hóa kình bảo vệ, nhưng phòng ốc ở một bên thì không được che chở, chỉ thấy sau khi sóng âm kia quét qua, những phòng ốc được tạo từ đá tảng và gỗ liền liên tiếp đổ sập. Mọi người còn chưa kịp phản ứng sau sóng âm này, thì trong vòng đấu lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sàn nhà bằng đá tảng kiên cố dưới chân Tần Phong và Tần Đông Nguyên, không ngờ nứt ra từng tầng, hơn nữa tung lên không trung. Những người vây quanh chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư, giống như đất rung núi lở, không còn nhìn thấy sự việc xảy ra trong vòng đấu mù mịt khói nữa. Nhưng người tinh mắt sẽ phát hiện, một người trong hai người vốn đang đứng bất động dường như bay về phía sau, nhưng do bụi đất bay lên mù mịt, khiến họ không thể nhìn rõ tình hình trong vòng đấu. Tình cảnh rất hỗn loạn, những khối đá tảng diện tích 1 mét vuông bay đầy trời, ngay cả đám võ giả hóa kình cũng chỉ có thể bảo vệ mấy chục thiếu niên trong sân. Do vậy đám võ giả ám kình đến xem náo nhiệt gặp phải xui xẻo. Người nào may mắn thì bị mấy khối đá vụn đập vào người, người nào không may thì bị đá tảng đập vào đầu chảy đầy máu. Ước chừng qua 2 đến 3 phút, tình hình trong sân mới tạm ổn, bụi bay đầy trời cũng trầm xuống, xa xa vang lên tiếng kêu rên của một số người. Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Phổ Kiều không kịp phản ứng khi lần đầu tiên sóng âm vang lên, nhưng lần thứ hai cũng đúng lúc ra tay bảo vệ mấy đứa trẻ. Nhưng đến lúc này y vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Những người không có phận sự tất cả lui hết cho ta. Giọng nói đầy tức giận của Hoàng Phủ Vô Địch vang lên. Tu vi không đủ mà lòng hiếu kỳ quá lớn, đợi mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho các ngươi vào núi. Nhìn đống hỗn độn xung quanh, Hoàng Phủ Vô Địch phóng một luồng khí cơ cảm ứng, liền yên lòng. Mặc dù có người bị đá tảng đập chảy máu đầu nhưng chỉ là thương ngoài da, không có gì đáng lo. Lúc này sắp bước vào mùa đông, tiến vào núi sâu tập luyện cũng không phải khổ sở bình thường, không những thiếu ăn thiếu mặc, mà mất mạng cũng là chuyện thường. Sau khi nghe Hoàng Phủ Vô Địch nói như vậy, những người đó không để tâm đến việc băng bó vết thương, nhanh như chớp đều lui về trong nhà. Đương nhiên cũng không ít người trèo lên nóc nhà mình hướng về phía vòng đấu, muốn nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này trong vòng đấu đã lắng bụi. Hoàng Phổ Kiều hoàn hồn buông hai đứa trẻ trong lòng ra, nhìn về phía sân, lập tức há hốc miệng, không thể khép lại được. Sân đấu võ rộng mấy trăm mét vuông, ngoại trừ hố sâu kia ra thì những chỗ còn lại đều được trải bằng đá tảng, ngay cả võ giả ám kình luyện võ trên đó, nhiều nhất cũng dẫm ra một vài dấu chân mà thôi. Nhưng lúc này, sân luyện võ, mà những người trong thôn tốn rất nhiều công sức mới trải thành đã là một đống hỗn độn, gần như tất cả đá tảng đều bị bật lên, có cái nát vụn. Cái này chưa tính là gì, đáng sợ hơn chính là, trước mặt Tần Phong xuất hiện một cái hố to đường kính 7 đến 8 mét, chiều sâu chừng 5 đến 6 mét, so với hố sâu dùng để huấn luyện sợ là cũng không nông hơn là bao. Đây là do hai người kia tạo ra sao? Đừng nói là Hoàng Phổ Kiều, ngay cả những võ giả hóa kình khác cũng há hốc mồm trước tình hình trong sân đấu. Ngoại trừ Cửu Gia và Hoàng Phủ Vô Địch đã nhìn thấy Vũ Vương ra tay, thì những người còn lại tất cả đều sửng sờ. Chủ thượng, sao lại chỉ có mình ngài? Trong sân tĩnh lặng khoảng 3 phút mới vang lên tiếng hỏi yếu ớt của Hoàng Phổ Kiều, một tiếng này cũng khiến mọi người tỉnh lại. Khụ, các ông dìu Đông Nguyên trưởng lão ra đi. Tần Phong bỗng ho khan hai tiếng, giơ tay chỉ trước mặt. Tần Phong cũng không phải cố ý tỏ vẻ, cả buổi không nói lời nào là bởi vì sau một trưởng vừa rồi, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, chân nguyên trong cơ thể thiếu chút nữa đều bị đánh tan, lúc vừa rồi mới quy nạp vào trong đan điền. Đông Nguyên trưởng lão, ông ta ở đâu? Hoàng Phổ Kiều nghe vậy sửng sốt. Hướng Tần Phong chỉ căn bản không có người. Ở bên kia, trong chỗ nhà bị sụp. Tần Phong cười khổ, nói. Tốt hơn là tôi tự mình đến. Điều tức mấy phút, Tần Phong đã không còn gì đáng ngại. Lập tức thân hình chợt lóe đã ở ngoài 50 đến 60 mét. Dìu một người ra khỏi căn nhà được dựng bằng đá và gỗ. Chính là Tần Đông Nguyên đại trưởng lão của Tần Thị. Tần Đông Nguyên vốn là một người cực kỳ chú trọng vẻ bề ngoài. Cả ngày tóc tai vẫn nguyên nếp. Nhưng hiện tại bộ dáng của Tần Đông Nguyên thê thảm cực kỳ. Tóc tai bù xù, quần áo trên người hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ chừa lại mỗi một cái quần đùi màu trắng, hiển nhiên là không thể bảo vệ y phục của mình, bị chân nguyên phá tan. Đông Nguyên trưởng lão, tỉnh lại nào. Tần Phong đỡ Tần Đông Nguyên bỗng vỗ một chưởng vào lưng ông ta. Tần Đông Nguyên tựa hồ thần trí không còn tỉnh táo, nhưng sau một chưởng của Tần Phong, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu đen, gục đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên. Đông Nguyên trưởng lão, ông không sao chứ? Tần Đông Nguyên vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tần Phong, tinh thần cũng tỉnh táo lại một chút. Tôi thua rồi. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Tần Phong, đầu Tần Đông Nguyên vừa ngẩng lên lại gục xuống, ông ta không thể ngờ được, một đòn dốc toàn lực của mình lại thất bại thê thảm trước đòn đỡ của Tần Phong. Chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có hai người trong cuộc mới biết được, Tần Đông Nguyên khi đánh xuống đòn đó, người ở bên ngoài nhìn là hai trưởng va chạm, bị Tần Phong chặn lại. Kỳ thực trên thực tế bàn tay của hai người căn bản không chạm vào nhau. Lúc còn cách Tần Phong chưa đầy một mét, chân nguyên của hai người đã va chạm. Thời điểm người bên ngoài không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng chính là thời điểm hiểm ác nhất trong cuộc tỉ thí của Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên sau khi đánh xuống một chưởng, bị Tần Phong đỡ lại, chỉ thấy chân nguyên của Tần Phong như sóng đào biển lớn, từng lớp vọt đến chính mình. Tần Đông Nguyên lúc đầu dốc hết toàn lực còn có thể đỡ được chân nguyên của Tần Phong, nhưng sau khi chân nguyên của Tần Phong từng lớp đánh đến vô tận, Tần Đông Nguyên rốt cuộc không đỡ được. Hai người đều dùng toàn lực, lúc này Tần Phong không nhường được, Tần Đông Nguyên cũng không thể thoái lui, nếu không bên nhường nhất định sẽ bị hai luồng sức mạnh to lớn đánh, cho đứt gân đoạn cốt. Tần Đông Nguyên biết sự hung hiểm của thời điểm này, quyết định cắn đầu lưỡi, dùng bí pháp kích phát tiềm lực trong cơ thể, chân nguyên lập tức tăng gấp đôi, toàn lực đánh lên chân nguyên của Tần Phong. Trong suy nghĩ của Tần Đông Nguyên, Tần Phong cho dù tu vi cao đến đâu cũng sẽ bị một đòn này đánh lùi, ít nhiều cũng sẽ bị thương nhẹ. Nhưng điều Tần Đông Nguyên không ngờ chính là ngay khi chân nguyên của ông ta và Tần Phong tích tụ đến cực điểm, xảy ra va chạm, đầu óc bỗng vang lên một tiếng ầm, sau đó chuyện gì xảy ra thì không còn biết nữa. Hiện tại được Tần Phong đỡ dậy, Nhìn lại bộ dạng tóc tai bù xù chỉ còn chừa cái quần lót, Tần Đông Nguyên dùng mông suy nghĩ cũng hiểu được mình đã thua, hơn nữa thua thảm hại, không còn chút mặt mũi gì nữa. Làm đại trưởng lão mấy chục năm trong Tần thị, từng giao thủ cùng rất nhiều võ giả hóa kình của tứ đại thị tộc, nhưng Tần Đông Nguyên chưa từng thua thảm hại như thế này. Cho dù có động thủ cùng hoàng phủ vô địch, Tần Đông Nguyên cũng là do chiêu thức không bằng đối phương mà bại trận, nhưng thua thê thảm vì lấy cứng chọi cứng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Khụ, khụ khụ. Tần Đông Nguyên lấy tay ôm ngực, lại khạc ra một ngụm máu đen, nói: "Tần Phong, tu vi của cậu đã đến cảnh giới này rồi sao? Chẳng lẽ đây là thực lực của hóa kình đỉnh?" "Đông Nguyên trưởng lão, tôi, lúc đó tôi không ngừng lại được." Thấy Tần Đông Nguyên thê thảm như vậy, Tần Phong cũng có chút tự trách. Do vừa từ mặt đất đi ra, Tần Phong vẫn chưa quen vận dụng đan điền màu vàng, cũng không biết được uy lực của số chân nguyên này, lúc ấy chỉ nghĩ muốn dùng hết sức mình, cũng không ngờ một đòn đã khiến Tần Đông Nguyên bị trọng thương. Ao linh khí kia quả nhiên có thể giúp người ta đột phá. Khuôn mặt Tần Đông Nguyên hiện ra một nụ cười thảm, ông ta cũng được coi là kỳ tài thiên phú, nhưng tu luyện cả đời lại không bằng Tần Phong luyện hóa một ao linh khí lỏng. "Cho ngươi một ao linh khí đó, ngươi thử đột phá cho ta xem." Tần Đông Nguyên còn chưa nói dứt, giọng nói của Hoàng Phủ Vô Địch đã vang lên, thân ảnh của lão cũng hiện ra bên cạnh Tần Phong, nói: "Tần Đông Nguyên, ta cho ngươi một ao linh khí, ngươi có dám đi xuống không?" "Ông nói thật chứ?" Tần Đông Nguyên vốn vẻ mặt âm trầm hai mắt bỗng sáng rực lên, trong suy nghĩ của ông ta, Tần Phong có thể có được tu vi mức độ này, tất cả đều nhờ công hiệu của linh khí lỏng kia, bởi vì trước đó chân nguyên của Tần Phong cũng chỉ sàn sàn bằng ông ta mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hừ, Tần Phong có thể tiến vào cảnh giới luyện huyết khi luyện hóa linh khí lỏng, đó là bởi vì ngài ấy tuổi trẻ khí huyết dồi dào. Hoàng Phủ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tần Đông Nguyên. "Còn ngươi, sau khi đi xuống mà không chết Hoàng Phủ Vô Địch ta liền đưa đầu cho ngươi." Ông, nghe được những lời này của Hoàng Phủ Vô Địch, Tần Đông Nguyên lập tức nhớ đến tình trạng thê thảm của Tần Phong khi luyện hóa linh khí lỏng. Nhớ đến tình cảnh máu tươi cả người Tần Phong bị ép ra ngoài, Tần Đông Nguyên nhịn không được dùng mình. Chương 850, hồi quang phản chiếu. Xem ra tôi hết hy vọng đột phá rồi. Tần Đông Nguyên thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã. Lão biết tuy rằng mình so với Hoàng Phổ Vô Địch là người trẻ tuổi, nhưng thật ra tuổi tác đã cao, khí huyết trong cơ thể đã không đủ để chống đỡ giúp ông ta luyện linh dịch kia. Nếu như Tần Đông Nguyên cố gắng luyện hóa như Tần Phong thì kết quả cuối cùng sẽ không thể thăng cấp hóa kình, mà nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Khả năng ngươi có thể đột phá được cảnh giới hóa kình là vô vọng. Hoàng Phổ Vô Địch liếc mắt nhìn Tần Đông Nguyên một cái nói. Nhưng muốn đả thông kinh mạch của mình, đạt đến đỉnh hóa kình hẳn là không vấn đề gì. Hà, ông đồng ý chuyển cho tôi công pháp. Tần Đông Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phổ Vô Địch. Tần Đông Nguyên biết trong tay đối phương có một phương pháp bí mật, nhưng nếu là bí mật sẽ là giữ kín không nói ra. Tần Đông Nguyên ban đầu không hy vọng học được. Chủ thượng nói có thể truyền cho ngươi. Hoàng Phổ Vô Địch nói, nhưng ngươi phải thế không được đem phương pháp này truyền cho người thứ hai, lại càng không được truyền cho Tần thị. Được, tôi thề. Tần Đông Nguyên lộ ra một tia mừng rỡ, trước đó lão đã có cống hiến không ít cho gia tộc, nhìn thấy cơ hội này tất nhiên Tần Đông Nguyên phải ưu tiên mình trước. Chuyện này để nói sau. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong nói, chủ thượng, xin hãy rời bước vào trong thôn, nơi này phải sửa sang lại một chút. Ban đầu là một bãi đã rộng như quảng trường, lúc này chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Võ trường lớn như vậy cuối cùng không tìm thấy một hòn đá còn nguyên, giống như bị cày lên vậy. Muốn sửa sang lại như ban đầu chỉ sợ mất không ít công sức và tiền bạc. Biết vậy đã tìm nơi núi hoang. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phong vẻ mặt ngượng ngùng. Trước đây hắn thật sự không nghĩ mình và Tần Đông Nguyên một kích hết sức có thể có sức phá hoại lớn như vậy. Khi mấy người rời đi, vị cửu gia kia đột nhiên đi đến trước mặt Tần Phong, cúi rạp trên mặt đất. Ôi, lão trượng, sao vậy? Nhìn hành động của người này, Tần Phong vội vàng vung tay lên nâng ông ta dậy. Thị vệ hoàng cung Yến Cửu bái kiến chủ thượng. Khụ khụ, khụ. Ông lão cố gắng ưỡn ngực nhưng năm tháng ăn mòn đã làm cho ông gần. Đến lúc đèn hết dầu nói còn chưa dứt đã bị ngắt bởi tiếng ho. Để hai người ở lại sửa lại những căn phòng bị sập một chút. Lão Cửu, có việc gì về rồi hãy nói. Hoàng Phổ Vô Địch đỡ người anh em của mình lên. Cả đoàn người đi về phía Hoàng Phổ Kiều. Trong 8 vị cao thủ hóa kình có 2 người ở lại để giải quyết hậu quả. Nơi này thật sự là một cơ quan. Đi vào trong thôn Tần Phong, thường thường có cảm giác tim loạn nhịp, nhìn về phía mình cảm ứng được nguy hiểm, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì. Thằng nhóc này cả ngày không có việc gì làm cứ mân mê mấy thứ đó, nếu không cũng không đến mức mới ở hóa kình sơ kỳ. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ tức giận nhìn cháu trai của mình một cái. Thật ra Hoàng Phổ Kiều tư chất cũng không kém Hoàng Phổ Đức, nhưng phân tâm nhiều nên tu vi cũng kém hơn đại ca và tam đệ của mình. Hoàng Phổ Vô Địch cũng không có cách gì với đứa cháu này. Hoàng Phổ trưởng lão, sức mạnh cá nhân cũng không thể thống trị đất nước. Tần Phong lắc đầu nói. Dũng sĩ ra trận giết địch, trí giả bày mưu nghĩ kế, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Chủ thượng khen sai rồi, tôi chẳng qua là khôn vặt mà thôi. Hoàng Phổ Kiều đáp lễ Tần Phong một cái, lúc này cậu ta cũng không dám khinh thường Tần Phong, mà hết thức kính cẩn. Hơn nữa Hoàng Phổ Kiều cũng biết cơ quan ám khí mà mình bố trí nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm cho cao thủ hóa kình hậu kỳ chịu chút vết thương nhẹ, gặp người như Tần Phong cũng không có hiệu quả gì. Tôi thấy anh rất thông minh. Tần Phong nghe vậy cười. Hắn thấy năng lực mà Hoàng Phổ Kiều biểu hiện ra ngoài không thua gì vị Gia Cát Khổng Minh. Từ xưa đến nay ai dám nói Gia Cát Lượng là khôn vặt đâu chứ. Đoàn người vừa nói chuyện vừa đi đến nhà của Hoàng Phổ Kiều. Trong nhà có vợ con của Hoàng Phổ Kiều. Thật ra ngoài Hoàng Phổ Vô Địch, sống sót ra thì con cháu sinh ra phần lớn đều sống ở thôn này. Chủ thượng, Yến Cửu rất mong ngài đến đây. Mới vừa vào phòng Cửu gia đã thở hai tiếng lại quỳ xuống trước mặt Tần Phong, nước mắt tuôn rơi. Yến Cửu chịu ân của hoàng tộc cũng không thể giữ được hoàng thất chu toàn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cửu gia, ngàn vạn lần đừng làm thế. Tần Phong vội vàng đỡ Yến Cửu lên, nói. Các ông đều là những người trung nghĩa, tiên hoàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ không tránh các ông. Chủ thượng, khi nào bình định hai gia tộc tôn lý? Yến Cửu ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sát khí nói. Yến Cửu này thân tàn còn có thể công thành bạt trại, làm quân tiên phong. Được, Cửu gia, đợi ngày xuất binh, quân tiên phong nhất định cho ông làm. Nghe Yến Cửu nói vậy trong mắt Tần Phong, đột nhiên có một tia thương cảm nhưng cũng nhanh chóng che giấu không bị Yến Cửu nhìn thấy. Ngay lúc Tần Phong nâng Yến Cửu, dậy tay phải của hắn dĩ nhiên sờ vào mạch của Yến Cửu, vừa sờ vào đó làm cho Tần Phong hoảng sợ. Bởi vì mạch của Yến Cửu cực kỳ mỏng manh, cả người chỉ còn một hơi chân nguyên chống đỡ sự sống. Lúc này vẻ mặt hồng hào của Yến Cửu rõ ràng là đến thời điểm hồi quang phản chiếu. Giờ trái tim đập thình thịch của Yến Cửu cũng không có cách nào kéo lại những bộ phận khác của cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể về trời. Lão Cửu, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Phổ Vô Địch gật gật đầu với Tần Phong, trong mặt cũng đầy bi thương. Mắt thấy ông bạn già năm đó càng ngày càng yếu, Hoàng Phổ Địch cũng chỉ có thể đối mặt, không có cách nào. Vị trí đại thông lĩnh tiên phong này ông cũng không thể tranh với tôi. Nghe thấy Hoàng Phổ Vô Địch lên tiếng, Yến Cửu nhìn về phía ông ta nói. Ai không biết năm đó tôi là cấp dưới của ông. Cơ hội lập công này đại thống lĩnh ông phải dành cho tôi. Vẻ mặt Yến Cửu càng ngày càng hưng phấn, ông ta nhớ lại thời gian vui vẻ năm đó, hoặc như là thời gian tấn công thành giết địch. Được, tôi tặng cho ông. Cảm giác được ông bạn già càng ngày càng yếu ớt, Hoàng Phổ Vô Địch cũng thương cảm nói. Chờ chủ thượng lên ngôi, người đến điện Kim Loan nhận phần thưởng thì lão Cửu ông nhất định là người thứ nhất. Được, được, được. Yến Cửu phá lên cười, nói ba chữ được liên tục mắt trợn lên nhưng thần thái trong mắt cũng từ từ rơi xuống, khí lực trên người như là trong nháy mắt đã bị lấy đi vậy, ngồi trên ghế không còn chút sức sống nào. Ông nội, Cửu, Cửu gia, ông ấy đi rồi. Người ngồi đây tất cả đều là cao thủ hóa kình, tất nhiên đều cảm nhận được cơ thể của Yến Cửu. Hoàng Phổ Kiều quỳ trước mặt Yến Cửu, giọng nức nở. Không những vậy những vị hóa kình còn lại đều quỳ xuống. Làm thị vệ của Hoàng Cung năm đó, uy phong của Yến Cửu trong cảm nhận của những người này cũng gần với Hoàng Phổ Vô Địch. Huống chi những người này gần như tất cả đều được lớn lên dưới ánh mắt của Yến Cửu, nên tình cảm rất sâu nặng. Nhìn Yến Cửu quy thiên, trong phòng lúc này tràn ngập đau thương. Kiều Nhi, đi chuẩn bị hậu sự cho Cửu gia. Hoàng Phổ Vô Địch ngẩng đầu lên. Ông không muốn bị người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Sống hơn 100 tuổi Hoàng Phổ Vô Địch vẫn không phá nổi quy luật sinh lão bệnh tử, mỗi lần một vị huynh đệ ra đi luôn rất đau buồn. Vâng thưa ông nội. Hoàng Phổ Kiều đứng dậy thi lễ với Tần Phong nói. Chủ thượng, Hoàng Phổ Kiều đưa Cửu gia về trước, chờ xong chuyện Cửu gia lại đến hầu hạ chủ thượng. Hoàng Phổ trưởng lão, ông ấy đã đi về cõi tiên thì an táng ở đâu? Tần Phong bỗng nhiên hỏi. Tuy rằng hắn cùng Yến Cửu cũng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng chẳng biết tại sao lúc này Tần Phong nghĩ đến khi sư phụ hắn vừa qua đời. Nghe Tần Phong hỏi vậy Hoàng Phổ Địch nói. Đều an táng ở lăng phía sườn bắc. Là người của Hoàng gia nên chết cũng phải bảo vệ Hoàng gia. Tuy rằng Tần Vương bị đánh tan, Hoàng tộc bị lật đổ, nhưng được Tần Thị bảo vệ, lăng mộ của Hoàng tộc cũng không bị phá hỏng. Bên cạnh lăng mộ của Hoàng tộc thường thường đều là mộ của người hầu hạ. Trong không gian này vẫn duy trì như vậy nhiều năm. Hoàng Phổ Kiều, có chuyện này anh đi giải quyết một chút. Tần Phong trầm ngâm một hồi nói. Trong phạm vi lăng mộ của Hoàng đế, từ giờ hễ là thị vệ của Hoàng cung khi mất đi đều an táng ở đó. Chủ thượng, việc này tuyệt đối không thể được. Nghe Tần Phong nói vậy Hoàng Phổ Vô Địch đang ngồi trên ghế lập tức quỳ xuống, trước mặt Tần Phong kinh sợ nói vội. Việc này, đây là quy củ tổ tiên truyền xuống. Hoàng Lăng chỉ có thể chôn cất vua, mộ của các đại thần chỉ có thể bảo vệ Hoàng Lăng, nhưng cách xa phạm vi của Hoàng Lăng, nếu không thì đó là đại nghịch bất đạo, có nghi ngờ mưu quyền đoạt lợi. Hoàng phổ trưởng lão không cần nhiều lời. Tần Phong khoát tay áo nhẹ giọng nói. Các ông đều là những người trung nghĩa với nhà Tần. Các ông không phụ nhà Tần cũng không thể phụ các ông có thể hưởng thụ vinh quang như vậy. Tuy rằng không lòng dạ nào làm hoàng đế ở không gian này, nhưng Tần Phong thật sự bị những người này làm cho cảm động. Hắn làm như vậy không phải muốn mua lòng người mà là giúp cho Tần Vương bồi thường một chút cho những người này mà thôi. Dạ, cảm ơn chủ thượng ban ơn. Nghe Tần Phong nói vậy cộng với sự thương tâm dành cho lão bằng hữu, Hoàng phổ vô địch cuối cùng không ngăn được nước mắt tràn mi, dĩ nhiên là xúc động nói không nên lời. Bao nhiêu năm phong kiến thống trị, làm cho trong đầu những người này đã ăn sâu tư tưởng báo quốc, quan niệm này đã là không thể thay đổi. Hành động này của Tần Phong đối với mấy người Hoàng phổ địch, mà nói tuyệt đối là đại ân. Chương 851, Tần Sơn đã đến. Đi giải quyết việc hậu sự của Cửu gia trước đi. Tần Phong khoát tay áo, đứng lên nói. Hãy mau đưa Đức Ngạn đến chỗ ao linh khí đi, hy vọng có thể xuất quan cùng với Trương Hổ. Biết mình có thể đi ra khỏi không gian này, Tần Phong cũng không có gì vội. Dù sao hắn đến không gian này cũng có việc phải làm. Giống như mấy chữ Lan Đình tập tự của Vương Hy Chi mà Tần Phong có thể nhìn thấy, còn có bức tranh mà hắn giao cho Tần Binh, vẫn còn bảo quản ở Thiên Vân Thành, sao Tần Phong cam tâm rời đi. Chủ thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi giải quyết hậu sự của lão Cửu. Nghe Tần Phong dặn dò, Hoàng phổ vô địch vội vàng lau nước mắt đứng dậy. Giải quyết chuyện của Yến Cửu là một việc, việc chính là Hoàng phổ vô địch muốn nói quyết định của Tần Phong cho ba người anh em còn lại. Hoàng phổ trưởng lão, ông tự nhiên đi. Tần Phong gật gật đầu. Hoàng phổ kiều ôm lấy Yến Cửu xong đoàn người thi lễ với Tần Phong rồi rời khỏi phòng. Người này, thật sự là trung thành. Trong phòng chỉ còn lại Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Tần Đông Nguyên tuy rằng không có tình cảm với lão thị vệ nhưng cũng khen một tiếng. Triều đình nợ ông ta nhiều lắm. Tần Phong cũng thở dài. Hắn có thể an ủi cho những ông lão này không nhiều, nhiều nhất chỉ là tinh thần thôi. Không thể nói rõ thua thiệt, nhiều thế họ bọn họ cũng đã chịu ân của triều đình. Ở điểm này Tần Đông Nguyên và Hoàng phổ vô địch có quan điểm giống nhau. Trung thành với hoàng đế vốn là điều hiển nhiên, tại sao lại nói là thua thiệt? Được rồi, tôi cũng nhận ân huệ của tổ tiên. Tần Phong nghe vậy không nói nữa, hắn phát hiện một khi nói đến chuyện của triều đình hắn, cũng những người này đều có quan niệm khác nhau, lập tức chuyển đề tài nói. Trưởng lão Đông Nguyên, thương thế của ông không đáng ngại chứ? Tần Phong có thể nhìn thấy Tần Đông Nguyên lúc này sắc mặt vàng như nến. Hơn nữa, khí cơ trong cơ thể rất không ổn định, có lẽ ông đã bị chấn thương hiện giờ cố gắng chống đỡ mà thôi. Lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đã bị cậu đập nát, có thể không có chuyện gì sao? Tần Đông Nguyên cười khổ một tiếng nói. Tôi dưỡng thương trước, có việc gì nói sau. Trước mặt mấy người Hoàng phổ vô địch, Tần Đông Nguyên không muốn lộ ra sự yếu ớt của mình. Lúc này bị Tần Phong vạch trần cũng không giả vờ nữa, cả người đều rũ xuống. Được, tôi cũng muốn thử một chút cảnh giới hiện giờ. Tần Phong nói. Ông cứ ngồi ở đây chữa thương, tôi đi vào phía trong bế quan. Đúng rồi, nếu ông xong trước thì bảo Tần Sơn đến đây một chuyến. Giao căn phòng cho Tần Đông Nguyên xong, Tần Phong đi ra phía sau vườn. Nhà của Hoàng Phổ Kiều xây dựa vào núi, nước trên núi chảy róc rách, hình thành một cái hồ nhỏ sau nhà. Hoàng Phổ Kiều đã xây một chòi nghỉ trên đó, phong cảnh rất đẹp. Tần Phong lập tức ngồi xuống đó. Hôm nay trận chiến với Tần Đông Nguyên này tuy rằng có được toàn thắng nhưng Tần Phong cũng thấy mình thiếu sót rất nhiều. Đầu tiên là chân nguyên Tần Phong không thể khống chế được. Thực nguyên tăng vọt thậm chí làm cho Tần Phong cảm giác không biết theo ai. Khi xuất ra một trường Tần Phong đã có vẻ không thể khống chế. Tiếp theo chính là màu vàng hòa cùng máu trong đan điền. Tần Phong không thể nào nghĩ đến hết ảnh hưởng đối với cơ thể mình từ những thay đổi này. Ít nhất hắn phải hiểu được sự thay đổi này có nguy hại hay không. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Ít một hơi thở sâu. Một lát sau khí cơ cả người Tần Phong thu hết vào trong cơ thể. Nếu không phải đứng trước mắt hắn nhìn thấy hắn, dù là cao thủ hóa kính cũng không thể cảm ứng được ở đây có người. Tần Phong gần như hòa cũng một chỗ với đất ở đây. Tục ngữ nói tu luyện võ công không tính ngày tháng. Bước vào đỉnh của hóa kính, hắn không cần ăn uống gì nữa, từ trong không khí Tần Phong có thể thu được đủ năng lượng cho mình. Tần Phong ngồi xuống, đợi đến khi hắn mở mắt cũng đã là hơn 10 ngày sau. Ánh mắt của Tần Phong khác rất nhiều so với 10 ngày trước. Trước đó ánh mắt của hắn đầy khí chất của người luyện võ. Nhưng hiện giờ ánh mắt của Tần Phong không khác gì người bình thường. Cho dù là Hoàng phổ vô địch ở trước mặt Tần Phong, chỉ sợ là không cảm giác được Tần Phong là một cao thủ. Tần Phong mở mắt xong cũng không nóng lòng đứng dậy mà lặng lặng ngồi đó, lĩnh hội thành quả của hơn 10 ngày bế quan. Lần này bế quan Tần Phong đã hoàn toàn thu phục chân nguyên quanh mình. Hắn đem chân nguyên phân tán trong cơ thể thu về đan điền. Mà dung dịch màu vàng ở đan điền cũng cho Tần Phong niềm vui không nhỏ. Tần Phong phát hiện so sánh với chân nguyên trước đây ở đan điền bây giờ rất lớn. Nhiều chân nguyên ngủ đông trong đó đến nỗi thậm chí ngay cả một đồng bạc cũng không thể nhồi vào. Hơn nữa trải qua một lần luyện hóa của đan điền, chân nguyên này hoàn toàn có thể bị Tần Phong khống chế, sẽ không xảy ra chuyện phóng ra lực không thể khống chế như trước đây. Máu thay đổi, có lẽ chính là biển đối gen đi. Duy nhất làm cho Tần Phong không hiểu chính là máu của hắn so với trước cai có lại có khả năng tái sinh. Loại máu tươi này làm cho Tần Phong có một ảo giác, hắn cảm giác mình giống như là Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy, uống máu hắn dù không thể trường sinh bất lão nhưng cơ thể khỏe mạnh là có thể được. Mẹ nó, sau khi trở về nhất định không thể để lộ ra năng lực này của mình. Tần Phong thầm mắng một câu trong lòng. Tuy rằng hắn không tin thế giới hiện đại còn có người có thể bắt được hắn, nhưng tóm lại vô tâm nhỏ có thể dẫn đến sai lầm lớn. Thế giới rất rộng lớn, mình có thể gặp được cái này có lẽ người khác cũng có thể gặp. Giống như không gian, mà mình nghi ngờ này trên thế giới không chừng sẽ không chỉ có một chỗ. Nhưng hiện giờ khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển đến trình độ này, không thể giải đáp thôi. Khi về tìm một cơ hội kiểm tra cơ thể của mình. Nghĩ đến khoa học hiện đại, Tần Phong chợt cảm thấy kích thích. Nhưng muốn kiểm tra hắn phải tự mình tiến hành, không thể để lại vết tích nào về việc kiểm tra sức khỏe của mình. Ôi, Tần Sơn đã đến rồi. Tiêu hóa hết kết quả trong khoảng thời gian bế quan xong, Tần Phong đứng dậy. Vừa mới đứng dậy, một thân hình nhanh như chớp đã dừng ở trên vai Tần Phong. Ha ha, cậu thật sự cảm ứng rất nhanh. Nhìn con chim ưng trên vai, Tần Phong cười vui vẻ. Cảm giác của động vật chính là mạnh hơn con người. Tần Phong vừa mới xuất ra một tia khí cơ, đã bị con chim ưng vàng mà Tần Binh đem đến tìm thấy. Tần Phong đến đây đi. Tiếng của Tần Đông Nguyên vang lên, Tần Phong có thể nghe thấy trưởng lão Tần Đông Nguyên đã khôi phục hoàn toàn thương thế. Nhoáng một cái Tần Phong biến mất khỏi tròi nghỉ ngơi. Khi xuất hiện đã đến chỗ của Tần Đông Nguyên. Gừ. Tần Phong vừa mới xuất hiện, một tiếng gầm gừ khẽ vang lên, con thanh lang ngao vốn đang nằm ghé vào cạnh cửa lập tức chạy về phía Tần Phong. Xì. Nhìn thấy con thanh lang ngao kia vừa lao tới, chim ưng vàng lập tức bay từ vai lên, nó cũng không sợ con mãnh thú này, lao về phía thanh lang ngao. Được rồi, dừng lại hết đi. Tần Phong một tay đưa tay ra vuốt đầu con thanh lang ngao, một tay cũng nắm lấy chim ưng vàng, dùng một lực vô hình giữ chim ưng vàng giữa không trung. Mày muốn đi theo tao sao? Núi rừng mới phải là nhà của mày. Nhìn con ngao dưới tay mình, Tần Phong cười khổ không biết làm thế nào nào. Con sói này là loài thú đặc biệt của núi Tam Giới, lúc nhỏ không nhận ra chỉ giống như con sói bình thường nhưng lúc này, lớn lên thân hình giống như một con sư tử. Con thú lớn như vậy Tần Phong thật sự không biết nên đem nó ra ngoài như thế nào. Lần trước đã dặn Tần Sơn thả nó về rừng nhưng không nghĩ lại gặp nó ở đây. Tần Phong, chuyện này không thể trách tôi. Nghe Tần Phong nói vậy, Tần Sơn nói. Tôi thả nó vào rừng rồi nhưng chính nó tự chạy đến tìm cậu, tôi không có cách nào. Không trách anh, đến thì đã đến rồi. Tần Phong đem chim ưng vàng nắm trong tay đặt lên vai nói. Hai chúng mày không thể tự giết lẫn nhau, biết không? Ừ. Giống như là hiểu lời Tần Phong, nói con sói nức nở một tiếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chim ưng vàng một cái, mũi cũng hít hai cái. Còn mày nữa, thân thể lớn như vậy còn dám chủ động phóng ra. Tần Phong có chút buồn cười vuốt vuốt lưng con chim ưng. Nó thu cánh vào nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn con gà một chút, chưa đủ dắt răng con ngao, không ngờ dám khiêu khích trước. Nghe Tần Phong nói vậy, đôi mắt tối đen như mực của con chim ưng nhìn chằm chằm con sói một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu đi giả bộ, kiêu ngạo. Được rồi, nói chuyện với hai con vật này bọn chúng có thể hiểu sao? Nhìn thấy Tần Phong vừa đùa nghịch vừa yêu chiều hai con vật, Tần Đông Nguyên, đứng bên cạnh không thoải mái nói. Đông Nguyên trưởng lão, ưng vàng là một con vật thông minh. Tần Phong chưa nói hết Tần Sơn đã đồng ý đầu tiên. Chim ưng vàng là một tay Tần Sơn huấn luyện, tất nhiên không chấp nhận người khác nói xấu. Tôi thấy đầu óc của cậu bị phá hỏng rồi. Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Tần Sơn một cái nói. Tần Phong, cậu bảo tôi gọi Tần Sơn đến có chuyện gì, cậu dặn dò nó đi. Chữ của Vương Hy Chi, anh có mang đến không? Nghĩ đến mình có lẽ không lâu nữa sẽ rời khỏi đây, Tần Phong hiện giờ muốn nhìn thấy nhất chính là bút tích hàng nghìn năm của Vương Hy Chi. Mang đến rồi, bức tranh cậu để chỗ đại ca cũng mang đến. Tần Sơn gật gật đầu nói. Tôi ban đầu muốn đưa cả Trương Tiêu Thiên, lão ca cùng đi nhưng ông ấy cũng không muốn đến, nói là anh em Trương Hổ Kính nhờ cậu. Trương Bá sợ là đã cảm giác được rồi. Tần Phong khẽ thở dài, không phải là tất cả mọi người đều muốn rời khỏi không gian này. Nơi này đã lạc hậu so với thế giới đã hơn 2.000 năm, nơi này mới chính là quê hương của họ. Tần Phong, bức chữ này Đông Nguyên trưởng lão nói sẽ đưa cho cậu. Tần Sơn mở cái túi trước mặt, lấy từ trong đó một cuộn giấy đã ố vàng. Trưởng lão Đông Nguyên, thứ này tặng cho tôi. Dù Tần Phong không còn quá để ý tới những vật ngoài thân nhưng nghe vậy, cũng bị giật mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 852, Người phát ngôn. Bức tranh chữ của Vương Hy này ban đầu là của triều đình, giao cho cậu coi như là về chủ cũ. Tần Đông Nguyên cười khổ một tiếng nói. Năm đó khi Hoàng cung bị phá, Tần Thị chuyển một ít đồ vật ra ngoài, trong đó có bức Lan Đình tập tự. Này, bức tranh chữ có thể được Đường Thái Tông yêu thích không buông tay, tất nhiên không thể bị Tần Thị thu vào túi. Từ bên ngoài có được bức tranh chữ này đều là đồ Tần Vương cất giữ. Ban đầu hậu duệ của Hoàng cung không xuất hiện Hoàng Phổ Vô Địch, cũng không giao cho Tần Thị vật này, cho nên Lan Đình tập tự vẫn ở trong Tần Thị, thấy Tần Phong xuất hiện Tần Đông Nguyên tất nhiên phải giao ra. Thứ này vẫn nên ở lại đây đi. Nhận bức tranh chữ mà Tần Sơn giao cho, sắc mặt Tần Phong không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn chặt răng nói. Lan Đình tập tự vẫn ở đây, tôi lần này đi ra ngoài chỉ mang theo bức tranh của Phúc Ngô Đường đó. Tần Phong không phải không muốn mang tác phẩm này ra thế giới bên ngoài, nhưng chuyện này thật sự quá nặng, tuyệt đối sẽ làm cho giới học thuật một hồi sóng to gió lớn. Hơn nữa lai lịch của bức tranh chữ này Tần Phong cũng không thể giải thích, cho nên mang ra ngoài nhất định sẽ là phiền toái lớn, nên để lại đây. Bức tranh Phúc Ngô Đường tuy giá trị không bằng Lan Đình thập tự, nhưng nó là tranh trong tranh, cho dù mang ra ngoài vẫn có thể thấy được một ít dấu vết. Tần Phong chỉ cần phối hợp với Bạch Chấn Thiên, một chút lập ra một chuyện cũ của nước ngoài là có thể giải thích lại lịch của bức tranh này. Phiền toái tuy rằng sẽ có, nhưng nếu so với bức tranh chữ của Vương Hy Chi thì giải quyết dễ dàng hơn nhiều. Chủ thượng, bức tranh chữ này ngài có thể mang ra ngoài. Sau khi Tần Phong hạ quyết định xong, tiếng Hoàng Phổ Vô Địch vang lên, bóng người cũng xuất hiện. Chào chủ thượng. Mấy người gồm cả Hoàng Phổ Vô Địch và Hoàng Phổ Kiều bước vào, xoay người thi lễ với Tần Phong. Các vị không cần khách khí như vậy, ngồi xuống rồi nói. Tần Phong vừa thấy ngoài Hoàng Phổ Kiều thì năm người kia đều là những lão thị vệ năm đó, may mắn còn sống sót nào dám làm cao, vội vàng đứng lên đỡ mọi người vào chỗ ngồi. Trước mặt chủ thượng tôi làm sao có thể ngồi? Người đứng phía sau Hoàng Phổ Vô Địch nói. Lần này chúng tôi đến đây là muốn bàn với chủ thượng chuyện đi ra ngoài. Nơi này bị phong bế gần trăm năm, cũng đã đến lúc cần liên hệ đi lại với bên ngoài. Liên hệ đi lại? Các ông muốn thông thương với bên ngoài sao? Tần Phong nghe vậy ngẩn người ra. Hóa ra mấy người Hoàng Phổ Vô Địch nghĩ không phải là chỉ đưa mình ra ngoài tìm kiếm cha mẹ mà có tính toán khác. Nói thật Tần Phong cũng không muốn để không gian này lộ ra ngoài. Bởi vì như vậy đối với không gian này mà nói tuyệt đối là họa không phải là phúc. Tài nguyên vàng phong phú kia cũng đủ để cho các quốc gia bên ngoài điên khùng. Mà sức mạnh của không gian này, căn bản là không chịu nổi một kích của khoa học kỹ thuật bên ngoài. Nếu có người nào hay quốc gia nào phát rồ ném vào đây, mấy quả bom nguyên tử nháy mắt có thể giết chết hết mọi người ở đây, ngay cả trốn cũng không thể trốn thoát. Chủ thượng, ngài không cần lo lắng. Nhìn thấy Tần Phong biến sắc, Hoàng Phổ Vô Địch không khỏi cười nói. Qua lại với thế giới bên ngoài như lời chúng tôi chính là dùng vàng đổi lấy một ít tri thức và sản phẩm của thế giới bên ngoài, cũng không để cho họ biết chỗ này. Trước khi xảy ra phản loạn, không gian này vẫn đi lại với bên ngoài, đem khoa học kỹ thuật của bên ngoài cùng một số sản phẩm vào đây, không gặp phải rắc rối. Trên đời này không có tường nào không có gió lùa. Tần Phong lắc đầu, tục nói muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Một người biết việc này có lẽ có thể nói là bí mật, nhưng nếu hai người biết, cái gọi là bí mật đã không tồn tại. Hơn nữa hiện giờ thế giới bên ngoài đã không dùng vàng để mua bán, nếu xuất hiện một lượng lớn nhất định sẽ bị người ta truy xét, Tần Phong không gánh nổi trách nhiệm nếu không gian này bị phát hiện. Chủ thượng thật sự không cần lo lắng. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch nói. Biện pháp ra vào không gian này chỉ có chủ nhân mới biết, cho dù người bên ngoài biết nơi đây bọn họ cũng không thể vào được. Tôi nắm giữ, tôi biết ra vào như thế nào đâu. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, hắn biết Hoàng Phổ Vô Địch không muốn mấy người Tần Đông Nguyên nghe được lời mình nói, nên dùng truyền âm mật thuật nói, lập tức môi cũng nhúc nhích nói. Hoàng Phổ trưởng lão, ông phải biết rằng, khoa học kỹ thuật bên ngoài đã rất phát triển, có lẽ bọn họ sẽ có cách. Tần Phong, mấy người có việc cứ nói xong thì bảo tôi. Tần Đông Nguyên cũng không phải đầu gỗ, tất nhiên biết Tần Phong và Hoàng Phổ Vô Địch dùng truyền âm mật thuật nói chuyện với nhau, rõ ràng là không muốn cho ông ta nghe được nội dung. Đúng là không biết điều, rõ ràng nên đi ra ngoài từ trước. Hoàng Phổ Vô Địch nghe vậy xem thường khoát tay áo nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, không gọi thì không được vào. Hừ, tôi thích biết việc của các người lắm sao? Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, bảo Tần Sơn ra ngoài. Coi như ông cũng có chút hiểu biết. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên nói với Tần Phong. Chủ thượng, thần đảm bảo không có sai sót nào. Trên đời này làm sao có chuyện gì không có sai sót? Tần Phong lắc đầu. Việc trọng đại hắn không thể dựa vào đảm bảo của Hoàng Phổ Vô Địch mà để không gian này lộ ra ngoài. Hoàng Phổ Vô Địch cười nói. Trừ phi chủ nhân đồng ý dẫn bọn họ vào, nếu không không ai có thể vào được nơi này. Chủ nhân có thể hoàn toàn yên tâm. Nói như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy nhưng vẫn lo lắng, nếu tôi dẫn các ông ra ngoài để bọn họ quen hoàn cảnh hơn, Sau đó chuyện làm giấy chứng minh, chuyện thông thương phải bàn bạc kỹ hơn. 2 năm trước đại lục đã tiến hành tổng điều tra hộ khẩu. Mọi thông tin của mọi người đều được số hóa. Nếu người ở đây ra ngoài buôn bán, không có giấy tờ chỉ sợ ngay cả hợp đồng cũng không ký được. Chủ thượng lo lắng Chu Toàn nhưng thật ra tôi nghĩ rất đơn giản. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu nói. Trước kia triều đình có sắp xếp hiệu buôn ở bên ngoài mới có thể tiến hành giao dịch với bên ngoài. Chủ thượng biết có biết Trầm Vạn Tam không? Họ chính là người phát ngôn của nơi này. Thật ra từ đời Tần, trong triều điều vẫn có người hoạt động ở bên ngoài. Nhưng họ chỉ là người đứng phía sau tìm các thương nhân trong sạch để đầu tư. Những thương nhân này căn bản không biết ông chủ đứng sau mình là ai. 100.000 năm qua cũng có rất nhiều người giàu lên bị triều đình bắt, nhưng bọn họ không thể nói mình giàu lên từ đâu, càng không thể nói ra người đứng sau mình. Như Trầm Vạn Tam ở triều Minh, trong truyền thuyết là buôn bán với nước ngoài rồi giàu lên, dân gian thậm chí truyền rằng ông có một chậu châu báu, có thể không ngừng phát tài. Thật ra Trầm Vạn Tam không phải ra nước ngoài, càng không có chậu châu báu gì, ông chính là một trong những người phát ngôn của không gian này, hơn nữa được trong này cung cấp một lượng vàng kinh người để buôn bán. Chẳng qua Trầm Vạn Tam làm việc quá mức khoe khoang, vì ông ta ở địa bàn của Trương Sĩ Thành cho nên khi Trương Sĩ Thành cùng Chu Nguyên Chương tranh giành thiên hạ, Trầm Vạn Tâm đã ủng hộ về kinh tế cho Trương Sĩ Thành. Chu Nguyên Chương làm sao không biết. Cuối cùng sau khi chiếm được thiên hạ, tất nhiên tính nợ cũ với Trầm Vạn Tam. Hơn nữa, cơ hội đến rất nhanh. Lúc ấy Trầm Vạn Tam cũng biết mình đắc tội với Chu Nguyên Chương, vì thế dùng một số tiền lớn trợ giúp Chu Nguyên Chương xây dựng 2/3 thành Kim Lăng, rồi cho tiền để khao quân của Chu Nguyên Chương. Việc này vốn là vội vàng nịnh Chu Nguyên Chương nhưng lại bị Chu Nguyên Chương bắt được nhược điểm, thẳng tay ra một chỉ dụ nói thất phu dám khao quân đội của thiên tử, tuyệt đối là loạn dân, đáng chết. Cũng may hoàng hậu tỉnh táo, cảm thấy hơi quá, khuyên giải Chu Nguyên Chương nên mạng nhỏ của Trầm Vạn Tam được bảo toàn, xung quân Vân Nam cuối cùng chết tha hương. Thật ra lúc đó Chu Nguyên Chương cũng nghi ngờ về chậu châu báu trước nên khi xung quân Trầm Vạn Tâm từng dùng hình phạt nặng để tra tấn ông ta, nhưng quả thật ông ta không biết lại lịch giàu lên của mình, người tặng cho mình khối vàng cũng không có manh mối. Chu Nguyên Chương năm đó, xây dựng cẩm y vệ thứ nhất muốn giám sát các đại thần, sợ họ mưu phản, thứ hai chính là muốn điều tra người sau lưng Trầm Vạn Tam, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Mẹ nó, hóa ra Trầm Vạn Tam là người phát ngôn của nơi này. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói lại chuyện cũ, ánh mắt Tần Phong có chút đăm chiêu, nhịn không được mắng một câu. Xem ra lịch sử sẽ không thể ngờ được Trầm Vạn Tâm lại có liên quan đến nơi này. Trầm Vạn Tam ở thế giới bên ngoài có phải rất nổi tiếng? Hoàng Phổ Vô Địch cười còn nói thêm. Hơn 100 năm trước bên ngoài có người tên là Hồ Tuyết Nham, cũng giúp đỡ triều đình, nhưng sau ông ta lại chỉ muốn thoát khỏi chúng ta. Hừ, chúng tôi có thể làm cho ông ta thành người giàu có, ngược lại cũng có thể làm cho ông ta thành nghèo rớt mồng tơi. Hồ Tuyết Nham. Nghe người có tên ở thời cận đại Tần Phong quả thức hết chỗ nói, vương triều họ Tần quả đúng là biết chọn người, dù là Trầm Vạn Tam hay là Hồ Tuyết Nham đều được các thương gia coi là thần tài đầu thai. Được, chuyện này để trong lòng, sau này có thời cơ tôi sẽ lo một công ty chuyên môn giao dịch với ở đây. Tần Phong suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu mình có thể mở không gian này ra, thật đúng là không cần lo lắng cái gì, chỉ cần bản thân mình cẩn thận một chút, cũng không sợ người ta phát hiện. Trưởng lão Hoàng Phổ, không gian này rốt cuộc mở ra như thế nào? Tần Phong cuối cùng hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất, ánh mắt cực kỳ nóng vội nhìn Hoàng Phổ Vô Địch. Chương 853 Chìa khóa mở không gian. Làm sao mở được không gian này ra? Nghe Tần Phong đề cập đến vấn đề này, ánh mắt Hoàng Phổ Vô Địch đảo qua bốn phía nói. Quy định mọi người đều đã biết, mấy người đều lui xuống trước đi. Vâng thưa đại thủ lĩnh. Mấy người kia gồm cả 4 ông lão 400-500 tuổi, nghe vậy đứng dậy khom người thi lễ với Tần Phong, sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài, hơn nữa canh giữ bên ngoài phòng khách. Hoàng Phổ trưởng lão, không cần như thế chứ? Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong cười khổ nói. Bọn họ đều là trụ cột của triều đình, chuyện này cũng không cần phải giấu họ. Hoàng Phổ Vô Địch lắc lắc đầu nói. Chủ thượng, con đường mở nơi này, ra thế giới bên ngoài ban đầu chỉ có thể hoàng đế và vũ vương nắm giữ. Lão thần biết được ban đầu cũng là tội đáng muôn chết, mong chủ thượng thứ tội. Được rồi, đừng động một chút là thứ tội. Hoàng Phổ trưởng lão, ông giữ cách đi ra ngoài của triều đình, đây là công lao lớn, có tội gì đâu. Tần Phong đối với việc Hoàng Phổ Vô Địch kinh sợ khi đề cập đến việc của triều đình thật đúng là giờ khóc giờ cười. Vua cũng là người, trong mắt Tần Phong cũng chưa chắc cao hơn một người dân bình thường. Đa tạ chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc nói. Lễ không thể bỏ, nếu quy củ cũng bị mất đi, còn gì là uy nghiêm của hoàng gia. Tôi biết rồi, Hoàng Phổ trưởng lão, nói cách mở đường đi. Tần Phong khoát tay áo, nói về đề tài cũ. Mở ra như thế nào, tôi cũng không biết. Hoàng Phổ Vô Địch lắc lắc đầu, lấy từ trong lòng một vật kim loại gì đó nói. Chủ thượng, muốn vào hoặc ra toàn bộ nằm ở đây, chúng tôi gọi nó là chìa khóa. Hả? Đây là cái gì? Chìa khóa hình tròn. Ánh mắt Tần Phong đầy nghi ngờ, nhưng cũng không cảm thấy lạ. Hiện giờ bên ngoài khóa điện tử cũng rất thông dụng, hình dạng kỳ lạ so với khóa này còn nhiều hơn. Vật hình tròn trong tay Hoàng Phổ Vô Địch lúc này, đều làm bằng vàng, độ dày ước chừng 2 cm, cầm trong tay giống như điều khiển vậy. Cái gọi là chìa khóa ở giữa, phía sau lưng được làm bằng thủy tinh như cái lồng trong suốt. Nhưng dù Tần Phong nhìn thế nào cũng không thể thấy được rõ kết cấu bên trong thứ này. Kỹ thuật này không giống như được làm ở trong không gian này. Xoay qua xoay lại vật nhỏ trong lòng bàn tay Tần Phong, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhìn trình độ chế tác tinh xảo của vật này, tuyệt đối không phải là công nghệ hơn nghìn năm trước đã đạt đến. Sử dụng như thế nào? Cẩn thận quan sát một hồi lâu, Tần Phong ngẩng đầu nhìn Hoàng Phổ Vô Địch, trong mắt có vẻ không hiểu gì. Vật hình tròn màu vàng này cũng không phải cái chìa khóa, làm sao mới có thể mở cửa đi ra ngoài? Đưa ngón tay vào gần chỗ này có thể kích hoạt chìa khóa này. Hoàng Phổ Vô Địch chỉ vào vị trí trung tâm của vòng tròn nói. Nó sẽ tự động lấy một giọt máu trên người của ngài. Nếu không phải là huyết mạch thuần khiết của hoàng gia cũng không thể mở được đường này. Ôi, đây chẳng lẽ là khóa gen sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Loại khóa này nếu so với khóa vân tay hoặc khóa bằng tròng mắt, ở thế giới hiện đại còn tiên tiến hơn. Bởi vì trong thời gian ngắn có thể phân tích được gen, thế giới bên ngoài còn không thể làm được. Khóa gen, đó là cái gì? Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch không hiểu hỏi. Chìa khóa này là tổ tiên truyền xuống, tổng cộng có 2 cái. Một cái được giữ trong tay hoàng đế đương đại, một cái trong tay vũ vương. Nhưng năm đó hoàng tử chính là ông của ngài rời khỏi nơi này, một cái đã bị hoàng tử mang ra ngoài, hiện giờ cái này chính là vũ vương giao cho tôi. Theo như Hoàng Phổ Vô Địch nói, con đường mà vòng tròn này mở ra là không cho phép mang ra khỏi không gian này. Trước kia tiến hành buôn bán đều do vũ vương tự mình mở ra, hơn nữa đi ra ngoài đem đồ vật vào đây. Nhưng năm đó hoàng tử trốn đi, phía sau có tứ đại thị tộc đuổi giết. Thậm chí ngay khi con đường mở ra sau, hai bên còn hỗn chiến không ngớt, cho nên bị 22 lão thị vệ bảo vệ hoàng tử chạy đi, chỉ có thể đem một người mở cửa đường cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Gen là cấu tạo cơ bản của con người, một hai câu không thể nói rõ. Tần Phong không định giải thích cho Hoàng Phổ Vô Địch về chuyện khóa gen. Toàn bộ sự chú ý của hắn chính là về cái chìa khóa kia. Tổng cộng có 2 cái, cái khác bị mang ra ngoài. Nhìn chìa khóa trong tay Tần Phong trầm tư. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có người từ bên ngoài vào đây, chứng tỏ ông nội của hắn năm đó chạy đi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho dù người không việc gì, nhưng chỉ sợ cái chìa khóa kia đã không ở trên tay nữa. Nếu Tần Phong mang chìa khóa này đi ra ngoài như vậy, không gian này sẽ mãi mãi không thể mở ra, cuộc sống của những người ở đây cùng nhiều thế hệ nữa không bao giờ có thể đi ra ngoài. Cái chìa khóa này tôi có thể mang ra ngoài sao? Tần Phong ngẩng đầu nhìn Hoàng Phổ Vô Địch. Toàn bộ do quyết định của chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong chậm rãi nói. Chúng tôi chỉ là thị vệ bảo vệ triều đình, không có quyền can thiệp vào quyết định của chủ thượng. Rất hiển nhiên, Hoàng Phổ Vô Địch cũng nghĩ đến điểm này. Nếu Tần Phong đi không quay lại như vậy, không gian này mãi mãi bị đóng cửa. Hoàng Phổ Vô Địch vẫn kiên trì cho người đi theo Tần Phong ra ngoài cũng là vì lo lắng này. Nếu Tần Phong thật sự không định về thì cái chìa khóa này không có ý nghĩa gì đối với hắn nữa. Mấy người Hoàng Phổ Kiều có thể mang về. Chiếc chìa khóa này có thể mang ra ngoài, sau đó tìm chiếc chìa khóa còn lại. Tần Phong trầm ngâm một hồi lâu nói. Lần này ra ngoài, để cha con Hoàng Phổ Kiều cùng Tần Đông Nguyên theo tôi cùng đi, mọi người thì ở lại. Tần Phong là người thông minh, nhìn sắc mặt của Hoàng Phổ Vô Địch đã hiểu được ý của lão. Sắp xếp như vậy chẳng khác nào cho Hoàng Phổ Vô Địch câu trả lời thuyết phục. Vâng thưa chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu, lão có thể nhìn ra được Tần Phong không phải là người lạnh lùng, chờ sau khi hắn rời khỏi đây chắc chắn sẽ không làm gì bất lợi cho không gian này. Chìa khóa có thể mở đường đi giữa các không gian thật đúng là không biết đã chế tạo như thế nào. Tần Phong cầm cái vòng tròn trên tay quan sát không để ý đã, để ngón tay trỏ vào vị trí trung tâm của vòng tròn. Hả, sao lại thế này? Ngay lúc Tần Phong ấn ngón tay xuống, bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay tê dần, cũng giống như bị kim châm vào đầu ngón tay. Với tu vi hiện giờ của Tần Phong, tất nhiên biết một giọt máu tươi của mình đã bị ổ khóa này hút vào. Này, điều này sao có thể? Tần Phong trong lòng cả kinh, bởi vì với tu vi hiện giờ của hắn, đừng nói kim đam, dù người thường dùng dao găm đâm hắn cũng không chắc có thể đâm vào. Còn cái này không tốn chút sức nào đã lấy của hắn một giọt máu. Chủ thượng đang làm cái gì vậy? Hoàng Phổ Vô Địch cũng chú ý đến hành động của Tần Phong, vội vàng nói. Chủ thượng, chìa khóa này không phải là sử dụng ở đây. Ngài không phải là đã lãng phí một cơ hội rồi sao? Sao lại thế? Tần Phong cầm cái vòng tròn kia chỉ cảm thấy thứ này từ từ nóng lên, cùng với độ nóng tăng lên, vòng tròn dần cũng vàng rực lên. Ngay sau đó vòng thủy tinh bảo vệ, ở phía sau hiện ra một vòng hào quang vàng chói mắt. Cho dù lúc này là ban ngày nhưng vòng hào quang kia cũng nhuộm cả phòng thành một màu vàng xanh rực rỡ. Ôi, sao lại đã mở ra rồi? Nhìn bóng hào quang kia xuất hiện, Hoàng Phổ Vô Địch đấm ngực nói. Chủ thượng, thứ này một năm chỉ có thể dùng 2 lần, ngài đã lãng phí 1 lần rồi. Sao lại là lãng phí? Tần Phong khó hiểu nói. Cùng lắm thì giờ ông về gọi mấy người Hoàng Phổ Kiều đến, chúng ta lập tức đi thôi. Chủ thượng, việc này, ở đây căn bản không mở ra được con đường, phải đi đến một chỗ riêng biệt. Hoàng Phổ Vô Địch hung hăng vỗ trên đầu mình một cái. Ông ta chỉ tự trách mình vừa rồi không nói rõ mới tạo ra cục diện này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Phong phát hiện ánh hào quang của vòng tròn trên tay mình ngày càng mạnh, mặt thủy tinh kia gần như có tác dụng phóng đại, khiến cho cả phòng đều biến thành màu vàng. Ngay cả da của hắn và Hoàng Phổ Địch cũng là một màu vàng óng. Nhất là tay phải của Tần Phong nắm vòng tròn kia, như bị sắc vàng kia xuyên thấu vậy, có nhìn thấy được cả xương cốt và máu chảy, giống như một bàn tay chế tạo bằng vàng vậy. Cùng lúc đó, ngay trên mặt cái vòng tròn kia xuất hiện một mẩu thạch anh màu xanh da trời, ngoài màu vàng đã xuất hiện một màu sắc khác. Hoàng Phổ Vô Địch hít một hơi dài, nói, chủ thượng, đặt ngón trò của ngài ở giữa kia đi. Được. Tần Phong lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua vật như vậy, lập tức đặt ngón trò của tay phải vào mảnh thạch anh kia. Khi ngón tay tiếp xúc, Tần Phong phát hiện một tia ánh sáng hồng xuất hiện. Ngay sau đó ánh sáng màu vàng phát ra từ đáy của vòng tròn lập tức thu lại, sau đó hoàn toàn biến mất trong vòng tròn. Ánh sáng biến mất, vòng tròn lại khôi phục như ban đầu. Ngoài việc ánh sáng vàng xuất hiện thì không thấy cái gì lạ ở chỗ này. Hoàng Phổ trưởng lão, lần sau có chuyện gì thì nói hết được không? Tuy rằng vừa rồi mở chìa khóa Tần Phong có trách nhiệm lớn, nhưng Hoàng Phổ Vô Địch cũng có lỗi, bởi vì ông ta trước đó không nói rõ chìa khóa này hạn chế số lần sử dụng, Tần Phong nào biết. Đều là lỗi của thần. Hoàng Phổ Vô Địch quỳ xuống trước mặt Tần Phong vẻ mặt xấu hổ. Cũng không trách ông, là tôi nóng vội. Tần Phong không thích nhìn thấy hình ảnh quỳ này, lập tức đỡ Hoàng Phổ Vô Địch lên nói. Lần này thử cũng không dùng, ít nhất chứng minh là tôi có thể mở chìa khóa này. Chương 854, công dụng của chìa khóa. Nhưng cũng là lãng phí một cơ hội mở đường, cựu thần thật là tội đáng chết vạn lần. Hoàng Phổ Vô Địch vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Tần Phong không biết không trách, lão biết rất rõ ràng cũng không nói cho Tần Phong, đúng lúc cho nên đương nhiên là nhận hết sai lầm về phía mình. Hoàng Phổ trưởng lão, ông ngồi xuống trước đi, chuyện này không trách ông. Đừng nói lãng phí một lần cơ hội, dù là 2 lần Tần Phong cũng không thể chỉ trích trước mặt lão, đỡ Hoàng Phổ Vô Địch ngồi lên ghế, nói. Hoàng Phổ trưởng lão, ông nói cho tôi nghe một chút, còn có gì phải chú ý nữa không? Được, tôi nói hết cho chủ thượng. Hoàng Phổ Vô Địch buồn bã vỗ đầu nói. Sớm biết trước thì nói hết cho chủ thượng, tôi thật sự là lão già hồ đồ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, Hoàng Phổ trưởng lão, không cần tự trách mình. Tần Phong cười cười nói. Tôi vừa rồi nghe nói chìa khóa này 1 năm chỉ có thể mở 2 lần, cho dù lãng phí 1 lần cũng không có gì. Cùng lắm thì lần này đi ra ngoài đưa vài thứ vào, cũng cần thời gian để chuẩn bị. Ý định ban đầu của Tần Phong hắn không muốn trở lại chỗ này. Dù sao chỗ này cũng không hợp với hắn. Cái khác không nói, quy củ quỳ lại trước mặt Tần Phong liền không thể nhận. Nhưng trong khoảng thời gian này nhìn thấy sự trung thành của Hoàng Phổ Vô Địch, đối với triều đình và sự tận tâm của các cựu thần, Tần Phong đã thay đổi suy nghĩ. Cho dù Tần Phong không muốn làm hoàng đế ở đây, hắn cũng muốn dùng hết khả năng của mình, để trợ giúp không gian này, để cho người ở đây, cũng có thể hưởng thụ một ít thay đổi do khoa học kỹ thuật của người, ở thế giới bên ngoài. 2Z, đều do cựu thần trước đó không nói rõ ràng. Hoàng Phổ Vô Địch lại trách mình một câu nói. Chủ thượng, tôi nói cho ngài một chút công năng của chìa khóa. Thật ra tôi vẫn chưa từng sử dụng. Năm đó mở đường cũng là ông của ngài, cũng là hoàng đế đương triều thao tác. Chuyện xảy ra năm đó Hoàng Phổ Vô Địch vẫn chưa có thời gian nói với Tần Phong. Cho đến lúc này hắn mới nói cho Tần Phong về quá trình tứ đại thị tộc tấn công thành. Hóa ra, Vũ Vương, người bảo vệ hoàng tộc đang bế quan bị đánh, cho tẩu hỏa nhập ma sau liền có tâm tư sống chết với sự tồn vong của triều đình. Trong lúc rối loạn, Vũ Vương tìm được Hoàng Phổ Vô Địch, giao chìa khóa này cho lão, để Hoàng Phổ Vô Địch đưa hoàng tử mới 7-8 tuổi chạy ra khỏi không gian này. Nhưng Hoàng Phổ Vô Địch có một tia ảo tưởng, cho rằng có lẽ Vương Thành có thể chống đỡ được sự tiến công của tứ đại thị tộc, vì thế đi chậm một chút. Mãi đến khi tứ đại thị tộc dùng súng, Vũ Vương đẫm máu, Hoàng Phổ Vô Địch mới dẫn theo hoàng tử đi theo hướng Vũ Vương dặn. Nhưng khi Vương Thành bị công phá, có một cao thủ hóa kình phát hiện sắc vàng trên quần áo của hoàng tử. Ở đây quy củ không khác gì hoàng gia bên ngoài, ngoài hoàng đế chỉ có thái tử mới có thể mặc hoàng bào, mà khi đó hoàng đế chuẩn bị lập thái tử. Nhìn thấy có người mặc áo choàng màu vàng, cao thủ Hóa Kình đương nhiên cho rằng đó là nhân vật quan trọng trong triều đình, lập tức đuổi theo. Đường từ Vương Thành đến chỗ mở đường hơn 10 dặm đã xảy ra mấy lần chiến đấu dữ dội. Nhưng cao thủ Hóa Kình của tứ đại thị tộc đã Vũ Vương giết gần hết, đuổi theo chỉ có hơn 10 cao thủ đứng đầu. Mà thị vệ bảo vệ hoàng tử đều là người có tu vi cao, nếu không phải có trách nhiệm bảo vệ hoàng tử đi ra ngoài, thì đã xử lý hết những người này. Truy đuổi như vậy, chờ đến lúc đi đến chỗ mở cửa, thì cao thủ ám kình của tứ đại thị tộc cũng đuổi theo, thế cục đã xảy ra biến hóa. Cao thủ ám kình bình thường trong mắt cao thủ Hóa Kình giống như con kiến vậy. Nhưng mấy trăm vị cao thủ ám kình cầm súng ống liền vượt xa cao thủ Hóa Kình, có thể đối phó. Để bảo vệ hoàng tử, Hoàng Phổ Vô Địch dẫn người liều mạng xông vào bên trong quân địch. Ngoài hai cao thủ ám kình đi theo hoàng tử, còn lại tất cả đều lao đầu vào chiến đấu. Ngay lúc hỗn loạn cực kỳ như vậy, Hoàng Phổ Vô Địch thậm chí cũng không biết hoàng tử lúc nào thì mở đường, chỉ cảm thấy chỗ đó đầy sắc vàng. Ngay sau đó hoàng tử và thị vệ đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi biết hoàng tử đã rời khỏi, mấy người Hoàng Phổ Vô Địch mới không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến về phía hoàng thành. Tuy rằng dọc đường đi hao tổn mấy cao thủ Hóa Kình, nhưng tứ đại thị tộc chết quá nặng, không dưới 100 cao thủ ám kình chết dưới tay Hoàng Phổ Vô Địch, mà ngay cả cao thủ Hóa Kình cũng bị giết 10 còn 1. Nhưng sau khi viện binh của tứ đại thị tộc kéo vào không ngừng, Hoàng Phổ Vô Địch cũng chỉ có thể dẫn người đến bên kia hồ, mạo hiểm chui vào trong hồ mới tránh thoát khỏi sự truy đuổi của tứ đại thị tộc. Đối với chiếc chìa khóa mở đường đó, Hoàng Phổ Vô Địch biết 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, đó là ở địa điểm riêng kia thì chìa khóa mới có thể phát huy công hiệu. Điểm 2 chính là chìa khóa này hàng năm chỉ có thể sử dụng 2 lần, sau 2 lần đó sẽ không thấy ánh sáng màu vàng nữa, chỉ có thể đợi sang năm mới có thể mở đường. Thứ 3, đó là chỉ có người có dòng máu hoàng gia mới có thể kích hoạt chiếc chìa khóa này. Trong 7-80 năm nay, Hoàng Phổ Vô Địch âm thầm lấy máu của vô số người trong Tần thị, có khi vì giữ bí mật còn giết chết không ít người trong đó, thậm chí có cao thủ Hóa Kình của Tần thị, nhưng không có ai có thể mở đường được. Máu tươi của những người đó đưa vào giống như đá chìm dưới đáy biển, chiếc chìa khóa vẫn không có phản ứng gì. Chính Tần Đông Nguyên đều đã từng bị Hoàng Phổ Vô Địch âm thầm lấy máu tươi, nhưng vì khi đó tu vi của Tần Đông Nguyên còn yếu, bị Hoàng Phổ Vô Địch tát ngất nên không biết chuyện này. Hóa ra là như vậy. Tần Phong gật đầu đặt tay vào giữa chìa khóa nói. Có lẽ chiếc chìa khóa này có năng lượng, một năm chỉ có thể hoạt động 2 lần, tiêu hao xong sẽ tích tụ. Tần Phong thấy dù thế nào thì chiếc chìa khóa này cũng giống như là một sản phẩm công nghệ cao, giống như chìa khóa điện tử ở bên ngoài, không có pin sẽ không thể sử dụng. Năng lượng là cái gì? Hoàng Phổ Vô Địch nghe vậy sửng sốt một chút nói. Chủ thượng, làm sao có thể tìm được năng lượng? Nếu chúng ta tìm thấy nó, có phải là chìa khóa này có thể sử dụng không? Tôi nào biết chìa khóa này dùng năng lượng gì? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói, Tần Phong cười khổ, nhưng vừa nghĩ nói. Sau khi tôi ra ngoài có thể thử một chút, nếu thực sự dùng có lẽ không đến một năm có thể mở ra. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Thế giới bên ngoài, năng lượng ngoài dầu mỏ và ga cùng các loại khoáng sản ứng dụng nhiều nhất chính là điện. Tần Phong không biết nạp điện cho cái này có tác dụng không? Chủ thượng, ngài thử xem có được không, nhưng đừng phá hủy chìa khóa này. Hoàng Phổ Vô Địch có chút lo lắng nói. Một chiếc chìa khóa khác không biết đi đâu, nếu chiếc chìa khóa này không còn nữa, chỉ sợ chỗ này sẽ không thể mở ra bên ngoài. Hoàng Phổ Vô Địch lo lắng không phải không có lý. Ai biết chiếc chìa khóa kia rơi ở đâu? Nếu mất đi thì không ai có thể đi vào hoặc đi ra khỏi không gian này. Tôi biết nặng nhẹ, Hoàng Phổ trưởng lão, ông yên tâm đi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Vừa rồi hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, nếu như không chắc chắn Tần Phong sẽ không thử một cách tùy tiện. Vậy là tốt rồi, chủ thượng, nhất định phải thận trọng. Hoàng Phổ Vô Địch lặp lại mấy câu dặn dò Tần Phong. Tuy nói tuổi đã cao đời này, cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng vì sự phát triển lâu dài của không gian này, tất nhiên là muốn liên lạc được với bên ngoài. Được rồi, tôi biết rồi. Tần Phong tay phải không ngừng vuốt vẻ cái chìa khóa kia, ngoài miệng nói. Để cho các trưởng lão vào hết đây đi, ngoài ra gọi cả Đông Nguyên trưởng lão nữa. Hoàng Phổ trưởng lão, hiện giờ hoàng gia chỉ còn là danh nghĩa, vẫn cần nể trọng lực lượng của Tần thị, tôi cảm thấy quan hệ với họ không cần phải căng thẳng. Tần Phong có thể nhìn ra, đều không phải là chỉ riêng Hoàng Phổ Vô Địch không muốn gặp Tần Đông Nguyên, mà những cao thủ Hóa Kình khác thái độ đối với Tần Đông Nguyên cũng không được tốt lắm. Họ cũng chính là đại diện cho ý kiến của mọi người trong nội đường. Nhưng thái độ này chính là nguyên nhân làm cho hoàng gia lục đục nội bộ. Tần Phong cũng không muốn thấy một vài năm sau này, Tần thị lại dẫn đầu lật đổ triều đình. Chủ thượng, tôi làm sao không biết tình hình ngài nói. Hoàng Phổ Vô Địch thở dài nói. Trong Tần thị có một số người, năm đó trên thực tế chính là phản hoàng thất. Tuy rằng những người này đã bị chém giết, nhưng chúng tôi không thể tín nhiệm đối với Tần thị. Hoàng Phổ trưởng lão, con người không thể sống trong hận thù. Tần Phong lắc đầu nói. Tôi tin tưởng năm đó phản lại triều đình không phải là suy nghĩ của Tần Thị, chẳng qua là một số người mà thôi. Đã giết hết còn chưa tính, chẳng lẽ nào Triệu Tiền Tôn Lý toàn bộ đều đuổi cùng giết tận. Tần Phong nói vậy làm cho Hoàng Phổ Vô Địch sửng sốt, ông ta thật ra không nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì hiện giờ trong không gian này mấy gia tộc Triệu Tiền Tôn Lý, tuyệt đối chiếm một phần dân cư rất lớn. Nếu giết hết họ thì đúng là đổ máu nghìn lần xác chết trôi ngàn dặm. Nhìn sắc mặt Hoàng Phổ Vô Địch hơi động, Tần Phong nói tiếp. Hoàng Phổ trưởng lão, gia chủ đương nhiệm Tần binh quan hệ với tôi không tồi. Các ông từ địa cung đi ra có thể tiếp xúc nhiều với anh ta một chút, dù sao bọn họ cũng cùng tông cùng tộc với chúng ta, nếu so với người ngoài có thể đáng tin hơn. Chủ thượng, tôi biết rồi. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu mạnh, bởi vì nếu không có sự ủng hộ của Tần Thị, chỉ dựa vào mấy ông lão này muốn xây dựng lại Vương Thành cũng chỉ là nói suông. Các vị trưởng lão, mời vào đây đi. Nhìn thái độ của Hoàng Phổ Vô Địch thay đổi, Tần Phong cũng không buộc ông ta tỏ thái độ. Dù sao oán hận tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Nhưng Tần Phong tin rằng đợi cho Hoàng Phổ Vô Địch nể trọng Tần Thị thì oán hận này cũng dẫn giảm bớt. Chủ thượng, vừa rồi chính là đã khởi động chìa khóa đó. Khi năm người kia đi vào, ánh mắt đều nhìn về phía chìa khóa trong tay Tần Phong. Tuy rằng cách cánh cửa nhưng bọn họ cũng nhìn thấy ánh sáng màu vàng kia. Chương 855, các trưởng lão càng già càng dẻo dai. Là do tôi nóng nảy, muốn thử sử dụng chìa khóa này. Tần Phong cũng không nói ra là do Hoàng Phổ Vô Địch nói về công năng của chiếc chìa khóa này cho mình biết, nói. Các trưởng lão, hiện giờ chìa khóa chỉ có thể khởi động một lần, gọi các ông lại đây là muốn hỏi một chút, các ông có gì quan trọng cần tôi mang từ bên ngoài vào không? Tần Phong lần này đi ra ngoài, ngoài việc mang theo một lượng thuốc nổ lớn, còn phải mang vào đây một ít đồ dùng cuộc sống, ví dụ như bàn chải đánh răng hay những thứ linh tinh gì đó. Bởi vì đến hiện giờ nơi này, vẫn dùng nước muối để xúc miệng làm cho Tần Phong không quen. Chủ thượng, chúng tôi già rồi có gì cần mang vào đâu? Một ông lão răng đã rụng một nửa lắc lắc đầu nói. Chúng tôi chỉ hy vọng chủ thượng có thể đi ra sớm, mang theo chúng tôi đi chinh chiến bốn phương, lấy lại uy vũ của họ Tần. Lão trưởng lão, hai gia tộc Tiền Triệu đã phá, hai gia tộc còn lại cũng đã đầu hàng, nơi đây đã không còn có kẻ địch rồi. Nghe ông lão kia nói, Tần Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Sao những ông lão trên trăm tuổi này đều giống như yến cửu, chỉ nghĩ đến đấu tranh trên sa trường. Tần Phong là người luyện võ, hắn biết khi một người như vậy đã đến lúc suy bại không sai biệt lắm. Những ông lão trước mắt còn sống được mấy năm, không ngờ còn muốn ra chiến trường. Sao lại đầu hàng rồi? Vị trưởng lão kia có chút bất mãn than thở nói. Năm đó bọn họ đã tấn công Vương Thành, nói thế nào cũng phải để chúng ta đánh đến chỗ của chúng chứ. Chúng ta còn chưa đến họ đã đầu hàng, thật sự là một đám hèn nhát. Đúng, tứ đại thị tộc đều là bọn hèn nhát. Đại thủ lĩnh, nếu không chúng ta đừng chấp nhận sự đầu hàng của chúng, sau đó đánh tiếp. Lão Ngũ, xem như nói được câu tiếng người, chúng ta không thể nhận đầu hàng của bọn họ. Ông đây có khi nào không nói tiếng người? Ông có muốn gãy xương không? Vị trưởng lão kia xem như đã mở đầu câu chuyện. Giọng ông ta vừa dứt, mấy ông lão khác liền kêu lên, tất cả đều xoa xoa tay, tư thế còn kích động hơn so với yến cửu. Chủ thượng, ngài yên tâm, chờ ngài trở về chúng tôi nhất định giúp ngài bình định thiên hạ. Một ông lão vỗ ngực đảm bảo với Tần Phong. Một quyền đi xuống làm Tần Phong hoảng sợ, sợ lão già này nấc lên chết. Được rồi, làm cho trước mặt chủ thượng như vậy lộn xộn còn ra thể thống gì nữa. Ban đầu Hoàng Phổ Vô Địch còn tủm tỉm cười nghe mấy ông lão này nói chuyện, nhưng càng nghe càng cảm giác không đúng. Thấy Tần Phong thay đổi sắc mặt liền ngắt lời mọi người. Xin chủ thượng thứ tội. Hoàng Phổ Vô Địch trong mắt những người này chẳng những tu vi cao nhất, mà chức vụ năm đó trong thị vệ Vương Thành cũng cao nhất. Lão vừa tức giận, những người kia nhất thời khom mình xin thứ tội với Tần Phong. Nhưng thưa chủ thượng, chúng tôi nói có ý, thật là không thể nhận sự đầu hàng của bọn họ. Một ông lão có chút không cam lòng than thở một câu. Tứ đại thị tộc cũng là con dân của chúng ta, không cần phải giết chóc. Tần Phong khoát tay áo vẻ mặt nghiêm túc nói. Muốn thống trị một đất nước, nên dùng một nền chính trị nhân từ, chuyện này bỏ qua như vậy, sau này không nhắc đến nữa. Tần Phong xem như đã nhìn ra, những ông lão này thời trẻ có lẽ là hạng người sát phạt quyết đoán. Nhưng đến tuổi này rồi, các ông đúng là hồi xuân. Đây không nói đến khả năng của bọn họ, mà tâm lý càng sống càng trẻ. Người ta có từ gọi là lão tiểu hài, nghĩa là nói những người càng sống lâu thì tính cách càng trẻ con, dùng từ này để miêu tả về bọn họ đúng là quá thích hợp. Tần Phong nếu từ từ nói chuyện với bọn họ, mấy lão già này chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Nhưng Tần Phong nói ra mệnh lệnh, mấy lão già ngay lập tức ngậm miệng im lặng. Chuyện của các ông nói xong rồi chứ? Lúc này Tần Đông Nguyên cũng đi vào phòng. Vừa rồi Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Phong nói chuyện bảo ông ta ra ngoài, Tần Đông Nguyên tất nhiên cũng không có thái độ gì. Thằng nhóc, đến đầu hàng phải không? Nhìn thấy Tần Đông Nguyên, mấy ông lão tức giận đứng dậy, cả nhóm tay cuốn vào áo, muốn động thủ với Tần Đông Nguyên. Được rồi. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn mấy ông bạn già đúng thật là dở khóc dở cười. Sớm biết thế cứ để họ ở địa cung. Đại thống lĩnh, ngài muốn dạy bảo ông hắn. Đúng, vậy là nên để đại thống lĩnh ra tay, chúng tôi chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Nói cái gì đó? Ông không đánh lại, không có nghĩa là mấy ông lão chúng ta đều không đánh lại. Nghe mấy người lải nhải, Hoàng Phổ Vô Địch nổi gân. Nếu là mười mấy năm trước ông ta đã ra tay thu thập mấy người này. Các vị trưởng lão, tôi còn có hai đệ tử đang ở dưới ao linh khí. Tần Phong chớp mắt nói. Hai người họ tư chất bình thường, cũng không biết tu luyện thế nào, có thể gặp nguy hiểm không? Tôi nhờ các vị trưởng lão thay tôi bảo vệ một chút, không biết các vị có đồng ý đi trước không? Tần Phong rốt cuộc hiểu được, mấy người này có vẻ giống như đào cốc lục tiên trong tiểu thuyết võ hiệp. Nếu không muốn nghe bọn họ nhắc đến tốt nhất là tìm việc gì cho họ làm. Ôi, đệ tử của chủ thượng chúng tôi tất nhiên phải đi rồi. Một người đáp đồng ý nhưng lập tức nhíu mày nói. Chủ thượng, chỗ đó chỉ có đại thủ lĩnh giao chúng tôi mới có thể đi. Khu vực ao linh khí chính là nơi quan trọng nhất của triều đình. Mấy ngàn năm qua vẫn không thay đổi đứng đầu trong chiến lược của triều đình cho nên, phòng vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng sống trong địa, cũng mấy chục năm Hoàng Phổ Vô Địch đã dẫn mấy ông bạn già này vào bên trong động rộng rãi. Bởi vì dù không cho họ sử dụng thì động rộng rãi nơi nơi tràn ngập nguyên khí trời đất cũng có thể giảm bớt tuổi già của họ, nên mới có thể làm cho những ông lão này trong cơ thể đều có những vết thương cũ không tiện nói có thể sống đến hơn 100 tuổi. Hoàng Phổ trưởng lão, ông xem được không? Nghe vậy Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Vô Địch. Đi đi, đều qua đó đi. Hoàng Phổ Vô Địch đã bị mấy người kia làm phiền, xua tay nói. Chờ thằng nhóc Tần Thị kia xuất quan xong đưa nó và mấy đứa nhỏ kia ra hết đi, không thể để bọn họ phá hủy ao linh khí. Hoàng Phổ Vô Địch, sở dĩ có thể yên tâm cho phép là vì hiện giờ trong động còn có Hoàng Phổ Kiều, cùng Hoàng Phổ Cương ở đó. Thứ nhất là chăm sóc mấy đứa nhỏ, thứ hai chính là bảo vệ động linh khí. Hai người này đều là cao thủ hóa kính nhất là Hoàng Phổ Cương, cũng cách hậu kỳ hóa kính không xa cho nên Hoàng Phổ Vô Địch cũng không sợ Tần binh sau khi tu luyện xong phá hỏng ao linh khí. Tuân lệnh đại thủ lĩnh, con người càng lớn tuổi lại càng sợ mình vô dụng. Tần Phong cùng Hoàng Phổ Vô Địch ra lệnh cho mấy trưởng lão xong mấy người vẻ mặt đều vui mừng, ồn ào rời khỏi. Chủ thượng, mấy người kia đều là tấm lòng son, ngài đừng trách tội bọn họ. Chờ mấy vị trưởng lão đi rồi, Hoàng Phổ Vô Địch vẻ mặt xấu hổ giải thích với Tần Phong một câu. Thật ra mấy người kia khi còn trẻ đều không phải là như thế, nhưng tuổi càng cao lại chịu uất ức mấy chục năm cả đám mỗi ngày, chỉ có thể đấu võ mồm cho qua ngày, cuối cùng biến thành như vậy. Không sao, bọn họ thật ra thật thà. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói với Tần Đông Nguyên. Trưởng lão đợi cho mấy người Trương Hổ xuất quan chúng ta sẽ rời khỏi. Lần này rời đi ít nhất một năm, cũng chưa về ông ở đây có chuyện gì chưa làm xong không? Tần Phong trước đó đã đồng ý với Tần Đông Nguyên, dẫn ông ta ra ngoài tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa tin tưởng nhân phẩm của Tần Đông Nguyên, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ không làm được gì sằng bậy. Hiện giờ tôi cô độc, làm sao có chuyện gì chưa làm xong? Tần Đông Nguyên lắc đầu nói. Tôi cứ ở đây đi, cậu muốn đi lúc nào thì gọi tôi một tiếng là được. Trong lòng Tần Đông Nguyên cũng hiểu được mặc dù là Hoàng Phổ Vô Địch hay Tần Phong đều không thể có cách nào nói cho ông ta cách ra vào không gian này. Cho nên ông ta căn bản là không hỏi. Tần Đông Nguyên, hiện giờ ở Tần Thị ai quản lý? Hoàng Phổ Vô Địch bỗng nhiên hỏi một câu. Tam đệ của tôi đang giúp trưởng tộc đương nhiệm giải quyết những việc thông thường. Tần Đông Nguyên có chút lạ nhìn Hoàng Phổ Vô Địch một cái. Ông ta bình thường rất ít gọi tên mình, đều dùng hai chữ tiểu tử để gọi. Lát nữa ta sẽ cho ngươi một ít công pháp, ngươi mang về Tần Thị đi. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Công pháp để ngươi tu luyện đến hóa kình đỉnh cũng có trong đó, thế nào, còn muốn đi ra ngoài không? Nói thật Hoàng Phổ Vô Địch cũng không muốn Tần Đông Nguyên theo Tần Phong đi ra ngoài. Lão chuyển lại công pháp này thứ nhất là thực hiện lời hứa của mình, thứ hai cũng là muốn dùng công pháp để dụ Tần Đông Nguyên ở lại. Hả, cho Tần Thị công pháp? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói xong Tần Đông Nguyên vẻ mặt rất lạ. Hoàng Phổ Vô Địch từ trước đến nay đều phòng Tần Thị hơn phòng cướp. Hôm nay tại sao vô duyên vô cớ cho Tần Thị công pháp? Ngươi nhìn như vậy là sao? Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Đông Nguyên Hoàng Phổ Vô Địch tức giận nói. Nếu không phải chủ thượng đã mở miệng, chỉ với ngươi mà muốn nắm được công pháp này. Thì ra là thế. Hoàng Phổ Vô Địch vừa nói như vậy thái độ của Tần Đông Nguyên liền thay đổi. Nhìn thái độ của đối phương đối với Tần Phong, Tần Đông Nguyên biết Hoàng Phổ Vô Địch đã coi Tần Phong là vua. Trầm ngâm một hồi, Tần Đông Nguyên nói. Công pháp tôi có thể đem về nhưng tôi còn phải cùng Tần Phong ra ngoài tìm hiểu một chút. Từ lúc thấy được hình ảnh của thế giới bên ngoài ở núi Tam Giới, song Tần Đông Nguyên liền quyết định có cơ hội nhất định phải ra ngoài đi du lịch một phen, để ngắm nhìn bức tranh non nước kia. Hơn nữa Tần Đông Nguyên đã biết mình cả đời này không có cách nào đột phá được cảnh giới hóa kình, đối với công pháp cũng không quan tâm như trước kia nữa. Hoàng Phổ vô địch cho hay không Tần Đông Nguyên cũng không để ý. Được rồi, thứ này cho ngươi. Hoàng Phổ vô địch cũng không miễn cưỡng lấy trong túi ra một tập ném cho Tần Đông Nguyên nói. Công pháp này không được truyền cho bất luận kẻ nào, nhất là người trong Tần thị, ngươi có thể làm được không? Hoàng Phổ vô địch muốn cho Tần Đông Nguyên công pháp này, một là muốn người học võ đạt đến hóa kình mới trọn vẹn hệ thống tu luyện. Nhưng chỉ là đạt đến giai đoạn đầu của hóa kình, sau đó Hoàng Phổ vô địch chắc chắn là không giao ra. Tục ngữ nói dạy hết đồ đệ thì sư phụ chết đói. Hóa kình đỉnh chính là lực lượng mạnh nhất của triều đình, Hoàng Phổ vô địch tất nhiên phải giữ lại. Chương 856, Lan Đình tập tự. Đa tạ sư phụ. Nhận quyển sách mỏng mà Hoàng Phổ vô địch ném qua, nhiều năm như vậy Tần Đông Nguyên lần đầu tiên cảm giác được thiện ý của đối phương, trong lòng cũng có chút cảm động, lập tức khom người thi lễ với Hoàng Phổ vô địch. Ta dạy cho ngươi công phu, nhưng chưa bao giờ nói là nhận ngươi làm đồ đệ. Hoàng Phổ vô địch cũng không nhận nói. Tần thị trước kia đã làm việc sai lầm, hy vọng từ các ngươi có thể thật sự có trách nhiệm bảo vệ triều đình, còn làm như thế nào, ngươi đi sắp xếp đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Muốn xây dựng lại Vương Thành, dựa vào những người của Hoàng Phổ vô địch không đủ, cho nên khi Tần Phong nhắc nhở thì thái độ của Hoàng Phổ vô địch đối với Tần thị cũng bắt đầu thay đổi. Nếu không, với tính tình của lão không thể truyền công pháp quan trọng nhất cho Tần Đông Nguyên. Tôi biết phải làm sao. Tần Đông Nguyên gật gật đầu xoay người thi lễ với Tần Phong nói. Chủ thượng, tôi về Tần Thành trước 10 ngày sau sẽ trở lại, đến lúc đó cùng ngài đi ra ngoài. Tần Đông Nguyên quen biết Tần Phong cũng một thời gian rất dài rồi, cho đến giờ đây cũng là lần đầu tiên gọi Tần Phong gọi là chủ thượng, chứng tỏ Tần Đông Nguyên thật sự đã xác nhận thân phận của Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, cứ gọi tôi là Tần Phong đi. Nghe Tần Đông Nguyên xưng hô như vậy, Tần Phong cảm giác không thoải mái lập tức nói. Ngoài mấy trưởng lão Hoàng Phổ ra, sau này các cao thủ hóa kính cứ gọi thẳng tên tôi. Việc Tần Phong không quen với không gian này ngoài thiếu khoa học kỹ thuật, thì quan trọng chính là chế độ cấp bậc. Chỉ cần một cái quỳ lạy cũng khiến cho Tần Phong khó chịu. Sở dĩ gạt mấy người Hoàng Phổ vô địch ra là bởi vì Tần Phong biết mấy lão già này thật sự là cố chấp, cùng với việc thuyết phục bọn họ gọi tên mình thì cứ để cho họ xưng hô như vậy. Chủ thượng, không thể phá bỏ lễ thường. Quả nhiên, nghe Tần Phong nói vậy Hoàng Phổ vô địch lại kích động. Tần Phong không biết làm thế nào mà lão tu luyện được đến hóa kình đỉnh. Một chút việc nhỏ như vậy cũng khiến tâm trạng của lão không ổn rồi. Hoàng Phổ trưởng lão, trên tôi còn có cha mẹ tổ tông, nếu bọn họ đều khỏe mạnh thì ngôi vị hoàng đế này cũng không đến phiên tôi. Tần Phong xua tay ngắt lời Hoàng Phổ vô địch nói. Cho nên hiện giờ gọi chủ thượng thật sự là hơi sớm. Như vậy đi, cho tôi một năm, chờ tôi tìm cha mẹ xong rồi nói sau. Trước khi tìm được họ, chúng tôi chỉ biết ngài là chủ thượng. Hoàng Phổ vô địch lắc lắc đầu. Huyết mạch hoàng gia suýt chút nữa thì bị đoạn tuyệt, vất vả lắm mới tìm được Tần Phong, bọn họ sẽ không để cho hắn trốn trách gánh nặng trên vai. Còn như Tần Phong nói thì cha mẹ tìm được hoặc không tìm được là hai chuyện khác nhau. Tùy các ông. Tần Phong nhún vai nói. Nhưng Đông Nguyên trưởng lão theo tôi ra ngoài thì không thể xưng hô là chủ thượng được. Ông cứ gọi tên tôi, có đôi khi, tôn kính là ở trong lòng, cũng phải là bên ngoài. Được, tôi sẽ gọi cậu là Tần Phong. Tần Đông Nguyên gật gật đầu, không giống với mấy người Hoàng Phổ vô địch. Khi Tần Đông Nguyên lớn lên thì triều đình không còn. Nói thật, đối với triều đình Tần Đông Nguyên cũng không có nhiều lòng trung thành. Hơn nữa, Tần Đông Nguyên ở địa vị cao đã lâu. Vừa rồi gọi Tần Phong là chủ thượng, thứ nhất là vì cảm ơn Hoàng Phổ vô địch. Thứ hai là xác nhận Tần Phong, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Được rồi, Đông Nguyên trưởng lão, ông vội cứ đi đi. Tần Phong nói, tôi vừa mới xuất quan, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, đừng để ai quấy rầy tôi. Vâng. Hoàng Phổ vô địch vô cùng cung kính đáp một câu cùng Tần Đông Nguyên đi ra ngoài. Thật sự là mệt. Chờ hai người đi ra ngoài xong, Tần Phong nhịn không được day huyệt thái dương. Một người mới hơn 20 tuổi, cả ngày cùng mấy ông lão bàn chuyện quốc gia đại sự, Tần Phong sao có thể quen được. Chúng mày cũng đi ra ngoài kiếm gì ăn đi. Tần Phong đá con ngao, ở bên cạnh đồng thời vai phải động một cái đẩy chim ưng ra ngoài, miệng than thở. Con bà nó, Lan Đình tập tự lấy được lâu như vậy còn chưa từng nhìn qua. Không biết là có phải vì đã bước vào hóa kình không mà tính kiên nhẫn của Tần Phong cũng tăng lên rất nhiều. Cầm bức tranh chữ lưu truyền thiên cổ của Vương Hy Chi hơn 10 ngày, Tần Phong không ngờ chưa mở ra lần nào. Đuổi tất cả mọi người đi xong, Tần Phong đi đến phía sau núi tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo, lúc này mới mang bức tranh được bảo quản trong hộp ra xem. Nẹp tranh làm bằng gỗ, hiển nhiên là đã được tân trang lại. Bởi vì trong không gian này chỉ có thể dùng gỗ lim để làm, so với gỗ mun thì gỗ lim chắc chắn hơn nhiều. Ở giữa phần nẹp tranh được khảm một chút ngọc, ngọc màu trắng dịu dàng, xem ra thường xuyên được người ta mở ra mở vào, sáng bóng lên. Đúng là bức tranh nghìn đời hạng nhất. Trước khi mở ra, Tần Phong trong lòng cũng hơi chút kích động. Tuy rằng Vương Hy Chi được đời sau gọi là thánh chữ, nhưng tác phẩm của ông ta hiện giờ đã không còn tồn tại bức nào trên thế giới. Hiện giờ mọi người thấy một số tác phẩm của Vương Hy Chi đều là bản mẫu sau này. Đương nhiên bản gốc của thời Đường cũng rất hiếm gặp. Như bức tranh chữ của Vương Hy Chi mà Tần Phong đã từng nhìn thấy ở Tử Cấm Thành, chính là bản có đóng dấu niên hiệu Thần Long của Đường Trung Tông Lý Hiển, được gọi là Thần Long bản. Nghe nói do thư pháp ra dưới đời Đường Thái Tông phỏng theo viết lại. Nghe nói Đường Thái Tông phái người dùng thủ đoạn gần như là lừa gạt để chiếm được bản gốc, coi như báu vật, ra lệnh cho các nhà thư pháp giỏi trong triều mô phỏng lại một số bản để ban thưởng cho các vương công đại thần. Hiện giờ lưu truyền phần lớn đều là bản gốc khi đó, hoặc là các tác phẩm vẽ lại của người đời sau. Còn bút tích thực đã bị Đường Thái Tông đưa vào trong lăng. Nhưng không ai nghĩ đến ở thời kỳ loạn lạc đời Đường, người trong không gian này đã lấy bản vẽ này từ trong lăng ra, trăm ngàn năm qua không ngờ lại đến tay Tần Phong. Tần Phong không nóng lòng mở bức tranh này ra, bởi vì quan sát tranh chữ phải tập trung hết vào trong đó mới có thể thấy được cái thần của bức tranh. Lấy tay vuốt vẻ nhẹ nhàng nẹp của bức tranh, Tần Phong không khỏi trầm ngâm. Đầu tháng 3, năm thứ 9 thời Tấn Mục Đế Vĩnh Hòa, Vương Hy Chi đang ở tại Lan Đình, Kê Sơn Âm Ay là dưới núi Lan Chữ, bên ngoài thành phố Thiệu Hưng, gặp mặt 40 các nhân sĩ nổi tiếng khác như Tạ An, Tôn Sước. Tham dự cuộc gặp mặt này là nhà thơ, văn sĩ. Mọi người cùng đề cử người đã triệu tập lần gặp mặt này là Vương Chi Hy Đức Cao Vọng Trọng viết một lời tựa về cuộc gặp mặt đó. Chỉ 320 chữ ngắn ngủi, miêu tả cảnh sắc Lan Đình và sự vui vẻ trong cuộc gặp mặt của mấy người Vương Chi Hy đã thể hiện sự biến hóa không lường của tác giả. Khi Vương Hy Chi viết tác phẩm này, cảm xúc khi vui khi buồn, vui hết mình mà buồn cũng cùng cực. Văn vẻ cũng theo đó mà thay đổi, từ kích động đến bình tĩnh, hết bộn bề sóng dậy lại nhịp điệu yên ả, cho nên mới trở thành một tác phẩm xuất sắc. Đọc Lan Đình tập tự, Tần Phong dường như cũng bị hút vào nơi diễn ra cuộc gặp mặt đó. Nhân sinh quan của Vương Hy Chi đối với việc trọng đại không phải có cảm xúc bình thường, lúc này suy nghĩ nghìn vạn lần. Cùng cảm xúc này, Tần Phong từ từ mở bức tranh trên mặt bàn. Ôi! Đây đúng là bút tích thực sự của Vương Hy Chi, không còn nghi ngờ gì nữa. Vừa mới mở trục cuốn ra, Tần Phong liền thấy được một dấu hồng có hai chữ Trinh Quan. Tần Phong đã từng đọc một bài viết nói là Đường Thái Tông tự tay chế tạo ra con dấu Trinh Quan, chuyên dùng để đóng lên các bức tranh. Còn có dấu Khai Nguyên của Đường Huyền Tông, Tuyên Hòa của Tống Huy Tông, Càn Long Ngự Lãm Chi Bảo của Càn Long đều là những dấu ấn chuyên dùng để đóng lên tranh. Ở những bức tranh chữ chuyển xuống đời sau, dấu Khai Nguyên của Đường Huyền Tông xuất hiện ít nhất, dấu Tuyên Hòa của Tống Huy Tông xuất hiện nhiều hơn, đều được coi là vật rất quý hiếm. Còn dấu Càn Long Ngự Lãm Chi Bảo của Càn Long thì in trên những bức tranh thật thối, giống như là thuốc cao bôi trên da chó, có ở khắp nơi, có khí phá hỏng cả một bức tranh chữ. Dấu Trinh Quan của Đường Thái Tông cũng chỉ nghe chứ chưa gặp. Đến nay những bức tranh lưu truyền trong dân gian không có một bức nào có con dấu này. Vì thế rất nhiều nhà sưu tập và các nhà lịch sử thậm chí nghi ngờ có sự tồn tại của con dấu này không. Bởi vậy giới học thuật cũng đã có một cuộc tranh luận, nhưng vì không có vật chứng cuối cùng không ai phục ai. Chưa nhìn thấy bức tranh chữ đã nhìn thấy dấu này làm Tần Phong giật mình. Dấu này xuất hiện có thể giải quyết được tranh luận của các học giả năm đó. Đẩy trục cuốn tranh xuống, ánh mắt Tần Phong lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì phía dưới có một dấu rõ ràng tám chữ đóng lên Thụ Mệnh Vu Thiên, ký thọ vĩnh xương nhận linh trời ban, tồn tại mãi mãi. Đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc sao? Tần Phong lại một lần nữa chấn kinh rồi. Hắn không ngờ Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã bị thất lạc ở đầu thời Đường, lại thật sự rơi vào tay Lý Thế Dân. Bức chữ này nhất định không thể đưa ra ngoài. Nhìn thấy hai con dấu này, Tần Phong lập tức quyết định. Nếu đưa bức tranh chữ này ra ngoài chỉ sợ sẽ bị nhà nước tịch thu, nói không chừng liền cho mình vào danh sách trộm mộ hàng đầu. Tiếp tục mở bức tranh, chữ của Vương Hy Chi vẫn rất sôi nổi, dù đã cách đây hơn 1.000 năm nhưng bút pháp vẫn rõ ràng, khí chất, cách trình bày đều khiến cho người xem cảm thấy mãn nhãn. Nhất là những chỗ phá phong, đoạn bút và tạc hào ở trong tác phẩm đều có điểm khác biệt với những bản sau đó. Cảm giác rất tự nhiên, có lẽ là một mạch mà viết thành, không có chút cảm giác bị ngắt quãng nào. Tất cả các chữ ở trong tác phẩm cho thấy trình tự trước sau, dấu vết hành bút, màu sắc đậm nhạt vô cùng rõ ràng. Hình thức kết cấu cũng nổi bật, xen lẫn hứng thú, nhìn rất tự nhiên sinh động. Sau khi hoàn toàn mở ra, Tần Phong phát hiện ra, bức tranh chữ này rộng 24,5cm, dài 69cm. Ở bên ngoài còn có con dấu ở lớp giấy bên ngoài. Nhưng Vương Hy Chi vẫn luôn cất giữ, sau đó mới rơi vào tay Lý Thế Dân. Con cháu của Vương Hy Chi, có lẽ là không biết trong bức thư pháp này có đóng dấu chồng, nên ngoài hai kiềm ấn của Lý Thế Dân, toàn bộ đều vô cùng sạch sẽ, không giống với một số tác phẩm thư pháp sau này, khắp nơi đều là kiềm ấn. Sau khi Tần Phong bái tái thị làm sư phụ, đã mô phỏng hàng trăm tác phẩm của các danh sư, khả năng viết thư pháp cũng rất xuất sắc. Bây giờ, được nhìn thấy kiệt tác này được chuyển lại đời sau, trong lòng nhất thời không thể kiềm chế được. Chương 857, thật giả khó phân. Mấy ngày tiếp theo Tần Phong hoàn toàn mê mệt bên bức tranh chữ của Vương Hy Chi, hắn bảo Hoàng Phổ Kiều chuẩn bị bút và mực cho mình, dồn hết sức lực vào viết chữ. Tục ngữ nói một điều thông suốt thì trăm điều thông, sau khi Tần Phong tiến vào hóa kình, có thể điều chỉnh lực được một cách tự nhiên, điều không ngờ cũng có tác dụng lớn đối với thư pháp. Ngoài những bức vẽ ngày đầu tiên Tần Phong vẽ là khác xa ra, thì đến ngày hôm sau sự khác biệt người không phải tinh thông thư pháp cũng đã nhận ra. Thư pháp của Vương Hy Chi, Đường Thái Tông và Lý Thế Dân đã nhìn ngắm cả đời cũng không đủ, nhưng Tần Phong, trong ngắn ngủi vài ngày đã ngẫm ra, vừa bị hấp dẫn vào thoáng chốc đã thoát ra. Trong thời gian một tháng này Tần Phong đều vùi đầu vào tấm tranh mẫu. Chim ưng và thanh lang ngao đều giao cho Tần Sơn nuôi nấng, hắn thậm chí không cho phép ai đến gần phòng mình. Ngoài ăn cơm ra, Tần Phong chỉ viết chữ. Một chàng trai thanh tú ban đầu lúc này cũng trở nên đầu tóc quần áo lôi thôi. Nếu không phải là cao thủ hóa kình không nhiễm bụi bặm, thì trên người Tần Phong có lẽ có đến 2 cân bụi. Say mê cũng giống như vậy, nếu chữ này đưa ra ngoài thì tuyệt đối không thể đổi giả thành thật. Viết xong chữ mẫu, Tần Phong vừa lòng ngắm hơn một ngày. Một tháng không ngừng viết có một bức duy nhất giống hệt. Nếu không phải là khác loại giấy chỉ sợ Vương Hy Chi, sống lại cũng không biết đây có phải do ông viết không. Bức tranh chữ thần long đời Đường đó có rất nhiều những lỗi nhỏ, không bằng bức tranh này của mình. Nhìn hồi lâu Tần Phong cũng không tìm ra được chỗ khác nhau, không khỏi cười đắc ý. Tuy rằng năm đó Đường Thái Tông đã cho nhiều nhà thư pháp viết lại bức tranh chữ này, nhưng cuối cùng vì quá mức yêu quý bức tranh này chắc cũng không đem bức tranh này ra ngoài cho những người đó quan sát. Mà Tần Phong không như vậy, bức tranh này trong một tháng nay ngoài ăn cơm ra, thì hắn hận không thể ngay cả lúc ngủ cũng ôm mẫu chữ vào ngực. Ai ôi, đây là sao vậy? Đang lúc Tần Phong cầm bức vẽ của mình, ngắm nhìn thì tiếng Tần Binh vang lên bên ngoài phòng. Tần Binh đại ca, nhanh vào đây. Tần Phong phất tay nhoáng một cái đã ra đến cửa phòng kéo Tần Binh vào nói. Tần Binh đại ca, anh xem bức tranh chữ này như thế nào. Ôi, cậu nhẹ tay một chút. Bất thình lình bị Tần Phong nắm lấy cánh tay, Tần Binh chỉ cảm thấy đau nhức, không khỏi cảm thấy hoảng sợ cực kỳ. Tần Binh trải qua gần 2 tháng bế quan luyện hóa linh khí trong ao tự cho là, tu vi tiến nhanh dù so ra thì không kém Tần Phong xa. Nhưng hiện giờ Tần Binh mới biết được mình và Tần Phong chênh lệch như thế nào. Đối phương, chỉ tùy tay một chưởng đã bao phủ quanh người mình, thậm chí ngay cả suy nghĩ né tránh, còn chưa kịp xuất hiện, đã bị Tần Phong bắt được. Ha ha, Tần Binh đại ca, xin lỗi nhé. Tần Phong nghe Tần Binh nói đang mê mẩn liền tỉnh lại vội vàng xin lỗi. Tay này thiếu chút nữa bị cậu bẻ gãy rồi. Tần Binh giở khóc giở cười khoát tay áo, đang định bước vào phòng nhưng lại ngẩn người ra. Bởi vì trên sàn nhà tất cả đều là những bức viết của Tần Phong. Thậm chí không có chỗ nào trống để đặt chân. Tần Phong, cậu thật sự là tẩu hỏa nhập ma rồi. Tần Binh lắc lắc đầu nói. Tranh chữ tất nhiên có thể làm cho người ta mê muội, nhưng tóm lại là để rèn luyện tâm tính, không cần phải làm như thế này đi chứ. Tần Binh tự xưng là cầm kỳ thi họa không có chỗ nào không tinh. Năm đó từng vẽ chữ của Vương Hy Chi nhưng cũng không giống như Tần Phong, ở riêng một chỗ không gặp như vậy. Tần Binh đại ca, trước tiên đừng nói gì, anh xem chữ này của tôi đi. Tần Phong xua tay ngắt lời Tần Binh kéo anh ta đến bên cạnh bàn, chỉ vào chữ mình vừa mới viết xong nói. Anh xem một chút có gì khác bản nguyên mẫu của Vương Hy Chi không? Ôi, đây là cậu viết. Nhìn bức tranh chữ của Tần Phong xong Tần Binh không khỏi ngẩn người. Đi từng bước về phía trước quan sát thật cẩn thận. Ở chính giữa là bức tranh của Vương Hy Chi, Tần Binh chỉ cần ngẩng đầu có thể đứng đối diện quan sát rất thực. Nhưng càng quan sát thực Tần Binh càng khiếp sợ. Bởi vì gã phát hiện mặc kệ chữ to chữ nhỏ bút họa vẫn là lực đạo họa nên, hai bức tranh chữ không ngờ giống nhau như đúc. Tần Binh cũng là cao thủ hóa kình trong khoảng thời gian này, luyện hóa linh khí trong linh chỉ kia xong tu vi tăng lên không ít, nhãn lực tất nhiên là không kém. Nhưng mặc cho gã quan sát kỹ, như thế nào đều không thể phát hiện hai bức tranh này có chỗ nào khác biệt, dù rất nhỏ. Tần Phong, đây thật sự là cậu viết. Sau một lúc Tần Binh không nhịn nổi hỏi một câu. Đương nhiên, không phải tôi viết thì ai viết. Tần Phong nghe vậy cười phá lên nói. Chỉ cần bức tranh chữ này thư pháp của tôi, cũng có thể xếp vào cấp đại sư đúng không? Nói về tu vi Tần Phong có chút không rõ, bởi vì mấy lần thăng cấp hắn đều là mơ hồ, lần này thiếu chút nữa còn mất mạng. Nhưng thư pháp này cũng là một trong số bức tranh chữ Tần Phong viết ra, một tháng có thể có được hiệu quả như vậy Tần Phong thật sự là đắc ý. Đâu chỉ là đại sư. Tần Binh lắc đầu nói. Đây quả thực chính là trình độ thánh chữ đương đại, không được Tần Phong, chữ này cậu phải tặng cho tôi. Tần Binh nói nghe có chút nịnh nọt nhưng anh ta không phải ninh Tần Phong, bởi vì trình độ nghệ thuật của bức tranh chữ này hoàn toàn đáng được khen tặng như vậy. Ha ha, thánh chữ cũng hơi quá. Tần Phong cười ha ha, đặt bức tranh trên bàn sang một bên, lại mở mọt tấm giấy tuyên thành ra nói. Khó gặp được người tri kỷ, Đại ca Tần Binh, tôi tặng anh một bức của chính mình. Trong một tháng này cũng không phải không ai đến tìm Tần Phong, như là Hoàng Phổ Vô Địch thì đến quá nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Tần Phong lôi đến để nhận xét bức tranh chữ là làm cho Tần Phong biết cái gì là mất hứng. Để Hoàng Phổ Vô Địch tuân thủ lệnh của cấp trên thì không có vấn đề gì, nhưng để Hoàng Phổ Vô Địch xem tranh chữ thật đúng là muốn lấy mạng của ông ta. Theo như lời nói của Hoàng Phổ Vô Địch, mấy thứ này Chùy DT cũng ngại dùng, sao phải mất nhiều công sức vào nó làm gì? Làm cho Tần Phong tức giận thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương. Cho nên lúc này gặp được một người biết thưởng thức như Tần Binh, Tần Phong cảm giác gặp được tri kỷ, lập tức nghiên mực viết cho Tần Binh một bức chính cậu. Tần Binh không hiểu lời Tần Phong nói nên hỏi lại, nhưng nhìn thấy Tần Phong đã lấy bút để viết, cũng không hỏi tiếp nữa. À, tôi hiểu rồi. Nhưng nhìn thấy mấy chữ Tần Binh liền hiểu được. Cái Tần Phong gọi là chính hắn thật ra vẫn viết nguyên văn của Vương Hy Chi. Chữ viết cũng rất phóng khoáng, nhưng hành văn liền mạch lưu loát, không phải là phỏng theo. Năm đó Vương Hy Chi viết là tác phẩm Ngẫu Hứng ở Lan Đình. Lúc ấy rất nhiều bạn bè đến Lan Đình tụ hội, một vị nói phải viết một tác phẩm, muốn Vương Hy Chi viết chữ cho nên mới sáng tác. Do sáng tác Ngẫu Hứng khó tránh khỏi viết sai, bởi vậy có xóa và sửa. Thật ra đây chính là bản nháp viết ra trong lúc say ở Lan Đình rất hiếm. Sau khi tỉnh rượu, ông cũng nói mình không có cách nào viết ra một tác phẩm như vậy. Những bức tranh họa lại sau này dấu vết xóa và sửa thật ra chính là bắt chước Vương Hy Chi, không giống bức tranh Tần Phong vừa viết ra ban nãy. Nhưng bức tranh hiện giờ Tần Phong viết cũng không bắt chước bức tranh của Vương Hy Chi mà trực tiếp tự viết. Thời Đường có chuyên gia thư pháp cũng từng viết một bức tranh chữ bình thường, được lưu truyền thiên cổ, được rất nhiều người truy tìm như vật quý. Được, chữ tốt. Hơn 300 chữ, Tần Phong ước chừng viết nửa tiếng, sau khi viết xong trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là hao phí rất nhiều tinh lực. Cuối cùng viết xong sau, Tần Binh đứng bên cạnh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tần Binh đại ca, chữ này tặng cho anh. Tần Phong đặt bút lông bên cạnh, sau đó bước lên hai bước cẩn thận nhìn một hồi lâu, lại thay bút khác viết tên của mình. Cái này là tặng cho tôi. Tần Binh vẻ mặt vui mừng, nói về trình độ thư pháp Tần Phong không thể kém Vương Hy Chi, thậm chí do tay có lực nên giá trị nghệ thuật cực cao. Có một điều Tần Binh biết thân phận của Tần Phong, hắn tặng chữ, chẳng khác nào vua ban cho, đối với Tần Binh mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tần Phong, cậu có giấu không? Điều duy nhất làm cho Tần Binh không hài lòng chính là bức tranh này, mặc dù do Tần Phong tặng nhưng không có dấu chồng con dấu. Không khỏi có chút không hoàn mỹ. Không có. Tần Phong lắc đầu nói. Ban đầu cũng muốn khắc một cái dấu nhưng không tìm được ngọc thạch tốt nên vẫn chưa làm. Hay là, tôi khắc bằng một tảng đá. Ở thế giới bên ngoài, ngoài tài vụ hoặc là công ty cần con dấu cá nhận, hiện giờ rất ít khi sử dụng dấu. Tần Phong ban đầu có một chiếc nhưng lại không mang vào đây. Đúng lúc, tôi còn có một khối ngọc tốt. Nghe Tần Phong nói vậy, Tần Binh cười, lấy từ trong túi ra một khối ngọc bằng nắm tay trẻ con nói. Đây là bạch ngọc ở núi Tam Giới. Cậu xem, thứ này có thể so với ngọc điền ở thế giới bên ngoài không? Ôi, núi Tam Giới còn có ngọc quý. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, nhận khối ngọc trắng nõn không một chút tạp chất gật đầu nói. Ngọc này chất lượng cao hơn ngọc điền, đúng là hiếm thấy. Tần Phong vừa nhìn chỉ biết miếng ngọc này rất quý, cho dù ở đây có lẽ cùng là ngọc cao cấp nhất. Thật ra Tần Phong đã đoán đúng, khối ngọc này Tần Binh lựa chọn trong kho của Tần Thị. Tần Binh vừa mới ngồi lên ngôi vị gia chủ. Vốn là muốn dùng khối ngọc này để tạo ra con dấu của mình, nhưng thấy Tần Phong không có ngọc thích hợp để làm con dấu nên mới lấy ra. Chương 858, Tề Tự. Rất nhiều nhà thư pháp đều có con dấu, giống như mấy người Tề Bạch Thạch thời cận đại đều là những người giàu có nổi tiếng, sử dụng con dấu cũng đều do mình tự làm. Đối với Tần Phong mà nói khắc dấu không phải là việc gì khó, một lúc sau thì con dấu có chữ Tần Phong đã hiện ra trong tay. Khối ngọc này phía dưới là dấu phía trên Tần Phong tạo hình sư tử. Tuy rằng chỉ mấy mũi dao đơn giản nhưng hình thái hoàn toàn giống như đúc. Tay nghề giỏi. Nhìn thấy tác phẩm của Tần Phong, Tần Binh thở dài nói. Tần Phong, rốt cuộc cậu còn có thể làm bao nhiêu việc nữa? Tôi phát hiện khó biết hết về cậu. Tần Binh tự xưng là cầm kỳ thư họa tứ tuyệt, tất nhiên là có cả khắc dấu. Ban đầu vốn Tần Binh muốn giúp Tần Phong tạo hình con dấu, không nghĩ tay nghề của Tần Phong còn hơn mình nhiều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ là một chút kỹ năng thôi, không có gì. Tần Phong cười khoát tay áo. Lấy trong phòng ra một hộp mực, ấn dấu sau đó đặt thật mạnh lên bức tranh chữ mình vừa viết. Đây, thật sự tặng cho tôi. Tần Binh nhìn thoáng qua Tần Phong bói. Sau này nếu cậu lên ngôi hoàng đế, thứ này có thể là vật quý mà tôi chuyển lại cho đời sau ở Tần Thị. Lên ngôi hoàng đế. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu. Tuy rằng hắn vẫn lảng tránh vấn đề này nhưng khả năng cũng càng lúc càng lớn. Nếu Tần Phong ra ngoài không quan lại thì mấy người Hoàng Phổ Vô Địch hẳn là không có cách nào. Nhưng Tần Phong thật đúng là không có suy nghĩ như vậy. nhất là chứng kiến lòng trung thành của trưởng lão Yến Cửu, song hắn cũng đã hạ quyết tâm muốn cho dân chúng ở đây có thể an cư lạc nghiệp, thật sự trở thành một thế giới đào nguyên. Hiện giờ mong đợi duy nhất của Tần Phong đó là có thể tìm được cha mẹ và người thân của mình ở thế giới bên ngoài. So với việc cho một người mới hơn 20 tuổi vào làm hoàng đế không bằng để họ gánh vác. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ tốt đẹp của Tần Phong. Có thể tìm thấy họ không, hiện trong lòng Tần Phong không có chút suy nghĩ nào, dù sao hắn đã tìm kiếm nhiều năm rồi. Cầm đi, chữ này cũng vậy. Nghĩ đến vấn đề phiền lòng, Tần Phong cảm giác thật sự mệt mỏi, khoát tay áo nói. Giúp tôi đem mô phỏng Lan Đình lập tự, này treo lên tường một chút. Nói thật, vừa rồi viết bức tranh kia, mới thể hiện trình độ cao của Tần Phong trong thư pháp. Nhưng bức tranh phỏng lại này lại giống nhất với bức tranh của Vương Hy Chi. Tần Phong không muốn đem Lan Đình tập tự đi ra ngoài, lấy bức này ra ngoài không có việc gì hắn có thể xem, dù sao hai bức tranh cũng giống nhau như đúc, chính Tần Phong cũng khó phân biệt thật giả. Được, tôi sẽ cho người lo liệu. Tần Binh gật gật đầu nói. Hai anh em Trương Hổ đã xuất quan, nhưng sau còn muốn mang theo một đứa nhỏ, nghe nói muốn cùng cậu rời đi, việc này có thể sẽ hoãn mấy ngày. Tần Binh nói chuyện cũng không che giấu vẻ mặt hâm mộ của mình. Sử dụng linh trì xong, Tần Binh tất nhiên hiểu được tác dụng kỳ diệu của linh trì. Tần Binh tin tưởng, nếu trước 10 tuổi có thể sử dụng, nói không chừng có cơ hội phá toái hư không đạt, đến cảnh giới luyện thần phản hư. Hiện giờ hoàng tộc chỉ có mình tôi, người của hoàng phổ trưởng lão cũng không nhiều. Thấy thần sắc của Tần Phong, Tần Phong trầm ngâm một chút nói. Sau này tôi sẽ bàn với mấy trưởng lão một chút xem có thể, cho Tần Thị mấy người để Tần Thị bồi dưỡng một ít cao thủ. Đa tạ quân thượng. Nghe những lời này của Tần Phong, Tần Binh không khỏi vui mừng. Bây giờ Tần Binh đã là gia chủ của Tần Thị, tất nhiên nên lo lắng cho sự phát triển của Tần Thị. Hơn nữa cách này của Tần Phong cũng củng cố vị trí của Tần Binh. Không giống mấy người hoàng phổ vô địch xưng hô với Tần Phong và chủ thượng, Tần Binh gọi là quân thượng. Ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, quân thượng chính là xưng hô của quân thần đối với quốc vương. Mấy người cũng vào đây hết đi. Tần Phong bỗng nhiên cười cười quay ra cửa nói. Lét lút ở cửa trước làm gì, còn không mau vào đây. Tần Phong đã sớm phát hiện Tần Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và anh em Trương Hổ đang chờ ở ngoài sân, chẳng qua thấy hắn đang cùng Tần Binh bàn chuyện thư pháp giờ mới thoát ra khỏi thế giới thư pháp. Sư phụ. Nghe tiếng của Tần Phong, Trương Hổ cùng Cẩn Huyên lao vào như một trận gió. Vào phòng xong liền quỳ trên mặt đất. Nhưng trước khi anh em Trương Hổ đi vào, thì một ánh sáng vàng vọt đến trước, chỉ thấy trong chớp mắt đã đậu trên vai Tần Phong. Sau đó là con thanh lang ngao khổng lồ, gần một tháng, nó đã lớn lên rất nhiều. Ở cổ là một vòng lông rậm nhìn qua rất uy mãnh. Đứng lên đi, chỗ này của ta bừa bộn quá rồi. Anh em Trương Hổ và Tần Sơn vừa vào, Tần Phong thấy phòng mình càng hẹp hơn, những tờ giấy kia làm cho người ta cảm giác ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Tần Phong hiện giờ mới biết mình đã làm những thứ gì. Những bản chữ mấy hắn bỏ đi trong phòng này đến hàng nghìn, trải dày một tầng trên mặt đất. Sư phụ, mọi người nói chuyện, con dọn dẹp một chút. Cuối cùng vẫn là con gái cẩn thận, Cẩn Huyên đứng dậy bắt đầu dọn phòng. Trước kia khi anh và ông nội vào núi săn bắn, chuyện này cũng do cô làm. Trương Hổ, sao con còn chưa tiến vào am kình? Tần Phong nhìn Trương Hổ và Cẩn Huyên một chút, nhất thời có chút lạ. Khi Tần Phong ở động rộng rãi kia, Trương Hổ đã ở tu vi minh kình đỉnh, chỉ cách ám kình một bước nữa. Hiện giờ Cẩn Huyên đã đột phá đến minh kình, Trương Hổ không ngờ vẫn là cảnh giới minh kình đỉnh, so với trước khi Tần Phong rời đi không có chút tiến triển nào. Sư phụ, Hoàng Phổ Cương thúc thúc nói không cho con thăng cấp quá nhanh. Trương Hổ gãi gãi đầu nói. Hoàng Phổ Cương thúc thúc nói tuổi con còn nhỏ, cơ thể chưa trưởng thành hết, thăng cấp quá nhanh chỉ sợ sẽ tạo ra một ít tai họa ngầm cho con. Ừ, cũng đúng, Hoàng Phổ Cương nói cũng đúng. Tần Phong gật gật đầu, Hoàng Phổ Cương tu vi không bằng Tần Phong nhưng đối với hiểu biết về tu luyện thì vượt xa Tần Phong. Dù sao ở không gian thượng này, hệ thống tu luyện võ thuật vượt xa so với thế giới bên ngoài. Luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều, giai đoạn đầu muốn nhanh căn cơ sẽ không được củng cố. Đương nhiên là không tính Tần Phong, hắn là ngoại lệ. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Trương Hổ, chờ Hoàng Phổ Đức Ngạn tu luyện hoàn toàn chúng ta sẽ đi ra ngoài. Mấy ngày này con cùng Cẩn Huyên về Tần Thành một chuyến, chào ông nội một chút. Bởi vì Tần Phong đã dùng chìa khóa kia một lần cho nên lần này đi ra ngoài nhanh nhất, cũng phải một năm mới có thể trở về chỗ này. Hơn nữa, lần sau anh em Trương Hổ chưa chắc đã cùng về cho nên Tần Phong sắp xếp cho họ chào tạm biệt ông nội. Vâng, con và em gái đi chào ông nội rồi về. Trương Hổ gật mạnh đầu, cậu và em gái từ nhỏ đã cùng ông nội nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu nặng. Đông Nguyên trưởng lão khi nào thì trở về? Tần Phong dặn dò Trương Hổ xong nhìn về phía Tần Binh hỏi. Hoàng Phổ Đức Ngạn có thể từ trong động trở về bất cứ lúc nào, khi họ trở về chính là lúc Tần Phong đi ra ngoài. Trước đó Tần Phong mê đắm với bức tranh Lan Đình tập tự, không nghĩ gì, nhưng lúc này nghĩ đến những vướng bận bên ngoài, nhất thời không bình tĩnh được. Tôi đã trở lại rồi. Tần Phong chưa dứt lời, giọng Tần Đông Nguyên đã vang lên ngoài sân, ngay sau đó cũng bước vào phòng. Ôi, trưởng lão Đông Nguyên, ông đã thăng cấp. Nhìn Tần Đông Nguyên, Tần Phong cảm giác được có chút không đúng. Khí chất phóng khoáng trên người Tần Đông Nguyên hình như đã có thay đổi lớn, như là xuất thế vậy. Không có. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, cười nói. Tôi bế quan hơn 20 ngày, đã thông 7 đạo mạch ẩn, còn lại 5 mạch ẩn nhưng sợ cậu sốt ruột nên đi ra, tôi vừa đến đây. Tần Đông Nguyên cũng là người thiên phú kỳ tài, lão đã vào hóa kình đỉnh nhiều năm, có được công pháp của Hoàng Phổ Vô Địch, song rất nhanh đã tìm ra mạch ẩn trong cơ thể, hơn nữa đã thông hơn một nửa. Chúc mừng trưởng lão Đông Nguyên. Trải qua địa ngục trong ao linh khí kia xong, Tần Phong biết mạch ẩn đầu tiên là khó đả thông nhất, vượt qua trạm kiểm soát này xong, Tần Đông Nguyên thăng cấp lên hóa kình chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Thế nào, Đông Nguyên trưởng lão còn muốn đến linh chỉ tu luyện không? Nghĩ đến vất vả của mình, trong lòng Tần Phong liền cảm thấy bất bình. Chính mình lúc đó cửu tử nhất sinh đâu có được thoải mái giống như Tần Đông Nguyên. Nhưng Tần Phong cũng không muốn nghĩ, hắn mới bao nhiêu tuổi, mới tu luyện mấy ngày, hắn thăng cấp giống như là bệnh nặng cần thuốc mạnh. Tần Đông Nguyên chính là nước chảy thành sông thôi. Thôi đi, tôi cũng không muốn nổ tan xác mà chết. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên không khỏi dùng mình một cái. Khi Tần Phong thăng cấp thảm như thế nào hiện giờ nghĩ lại vẫn lạnh người. Ha ha, Đông Nguyên trưởng lão cũng biết sợ sao. Thấy bộ dạng của Tần Đông Nguyên, Tần Phong không khỏi phá lên cười. Lập tức phải rời khỏi đây, Tần Phong trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, ít khi thấy Tần Đông Nguyên cười đùa. Chủ thượng cười vui vẻ vậy hay là có chuyện gì tốt? Tiếng cười của Tần Phong chưa dứt, tiếng của Hoàng Phổ Vô Địch đã vang lên. Ôi, Tiểu Đức Ngạn cũng đã xuất quan. Tần Phong hơi dùng thần thức, hắn nhìn thấy Hoàng Phổ Đức Ngạn bên cạnh Hoàng Phổ Vô Địch, nhất thời mừng rỡ. Hắn chỉ đang chờ cậu bé này nữa thôi. Đức Ngạn bái kiến chủ thượng. Dưới sự hướng dẫn của ông nội và cha, khi vào đến cửa phòng dùng giọng trẻ con nói. Chủ thượng, Đức Ngạn đã là võ giả, sau này có thể giúp chủ thượng đánh giặc. Trong không gian này chỉ có tu vi minh kình mới có thể xưng là võ giả. Đức Ngạn nói như vậy thì nghĩa là đã thăng cấp đến cảnh giới minh kình. Giỏi lắm, một võ giả không đến 10 tuổi. Tần Phong nhìn không khỏi cả kinh, thằng nhóc này đã bước vào cảnh giới minh kình. Hoàng Phổ trưởng lão, hiện giờ Đức Ngạn đã tiến vào cảnh giới minh kình, hơi sớm có phải không? Nghĩ đến việc áp chế tu vi của Trương Hổ, Tần Phong có chút lo lắng nói. Chủ thượng, khi đến cảnh giới am kình mới có thể kích phát tiềm lực của cơ thể, minh kình chính là trụ cột, không có gì đáng ngại. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch không khỏi cười. Đức Ngạn là cháu ruột của lão, Hoàng Phổ Vô Địch tất nhiên sẽ không đốt cháy giai đoạn. Chương 859, đổi tiền. Mọi người chuẩn bị tốt rồi chứ? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói như thế, Tần Phong cũng không hỏi thêm chuyện Đức Ngạn, mà hỏi chuyện khác. Lần này đi ít nhất cũng phải một năm, Hoàng Phổ trưởng lão có gì dặn dò không? Không có gì. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn Tần Phong một lúc nói. Chỉ hy vọng chủ thượng sớm trở về, tôi sẽ chờ ngài ở đây. Được, 7 ngày sau ông dẫn chúng tôi đến chỗ thông đạo. Tần Phong gật đầu, hắn phải để 3 ngày để anh em Trương Hổ tạm biệt ông nội. Ôi, vậy thì 7 ngày sau, tôi cũng phải chuẩn bị vài thứ. Hoàng Phổ Vô Địch đáp rồi chào tạm biệt Tần Phong, dẫn theo cha con Hoàng Phổ Kiều rời khỏi chỗ ở của Tần Phong, có lẽ là có việc cần dặn dò. Sau đó Tần Sơn và Tần Binh cũng từ biệt, thuận tiện đưa anh em Trương Hổ về Tần Thành, chỉ có Tần Đông Nguyên là ở lại mỗi ngày đều nói chuyện võ học với Tần Phong. Đã lâu rồi Tần Phong không nhàn rỗi, hắn cho Hoàng Phổ Vô Địch tìm đến mấy người may vá. Sau đó căn cứ hình dáng những người đi ra ngoài lần này may quần áo cho họ. Ăn mặc ở không gian này khác với bên ngoài hàng trăm năm. Nếu đoàn người của Tần Phong sau khi rời khỏi đây đều mặc áo khoác dài, không chừng sẽ bị mọi người chê cười. Một tuần trôi qua trong giây lát, đến ngày anh em Trương Hổ về đến thôn, quần áo mà Tần Phong cho người khâu vá cũng được đưa đến. Ngày thứ 8, sáng sớm mọi người tập trung đông đủ ở ngôi nhà Tần Phong ở. Vì để giữ bí mật, ngoài cha con Hoàng Phổ Kiều, anh em Trương Hổ còn có Tần Đông Nguyên. Ra chỉ có một mình Hoàng Phổ Vô Địch dẫn mấy người đến chỗ con đường. Hoàng Phổ trưởng lão, hai xe ngựa này để làm gì? Tần Phong phát hiện ngoài mấy người hắn trong sân còn đặt hai cỗ xe ngựa, hơn nữa mỗi xe điếu 4 con ngựa. Chủ thượng, đây là cho ngài mang ra ngoài. Hoàng Phổ Vô Địch đi đến bên cạnh xe thứ nhất, lật vật che lên. Tần Phong cảm thấy hoa mắt vì ánh mặt trời phản chiếu vào khối vàng. Ôi, tất cả đều là vàng. Tần Phong hơi nheo mắt, hắn biết ý của Hoàng Phổ Vô Địch. Đúng vậy, tất cả đều là vàng. Hoàng Phổ Vô Địch gật đầu nói. Chủ thượng, vàng ở chỗ này không đáng giá tiền nhưng bên ngoài có thể đổi được đồ. Vàng này cũng đủ để chủ thượng mua nhu yếu phẩm. Chốn đào nguyên này mấy ngàn năm vẫn có thể thông thương với bên ngoài, nguyên nhân cũng là ở những khối vàng này. Có nguồn vàng không bao giờ hết, bọn họ mới có thể tạo ra những thương nhân giàu có, như Trầm Vạn Tam và Hồ Tuyết Nham, do đó giao dịch được với bên ngoài. Đây tổng cộng là bao nhiêu? Tần Phong quan sát một chút xe ngựa kia, chiếc xe ngựa này giống chiếc xe đẩy bên ngoài nhưng lớn hơn rất nhiều, bên trên có thùng kim loại, Tần Phong nghĩ một chút. Tần Phong đã từng gặp những hòm vàng của ngân hàng, kỳ thật lớn nhất cũng là 100 khắc, gọi đây là vàng thỏi cũng không quá. Nhưng hòm vàng trước mặt này tuyệt đối không như vậy. Mỗi một khối vàng bằng cả viên gạch xây nhà, Tần Phong vừa cầm lên thấy khối vàng này ít nhất nặng 10 kg. Một khối vàng 10 kg, Tần Phong hiện giờ xem như hiểu được vì sao xe ngựa phải có 4 ngựa kéo, bởi vì 2 con ngựa căn bản không kéo được cái xe này. Chủ thượng, mỗi chiếc xe ngựa đều có 200 khối vàng, mang ra ngoài đổi thành tiền bên ngoài hẳn là cũng đủ cho chủ thượng tiêu dùng. Hoàng Phổ Vô Địch đã nhiều ngày đều bận việc chuẩn bị vàng, ngày xưa vàng không đáng giá tiền cũng ít người khai thác, nhưng hiện giờ Tần Phong đã đi ra ngoài, tình hình đã khác. Hoàng Phổ Vô Địch để cho Tần binh tổ chức một số người, khai thác một mỏ vàng cách Tần Thành không xa, một ngày đêm đem tinh luyện sau đó lại nung nóng chảy, đúc thành từng khối. Chủ thượng, lần này mọi người đi ra ngoài quá vội, chỉ có thể chuẩn bị nhiều như vậy, để cho khu chủ thượng trở về tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn như thế, để chủ thượng đưa ra ngoài. Tuy rằng đều là mỏ vàng lộ thiên nhưng không gian này cũng không có công cụ khai thác hiện đại, tất cả đều dựa vào nhân công. Tần Thị đem hết các binh sĩ của Tiền Triệu đi khai thác mỏ vàng. Trong đó đại đa số đều là cao thủ ám kình và hóa kình. Suốt 7 ngày, cũng đã khai thác nhiều như vậy. Chủ thượng, vàng này còn chưa đủ sao? Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thoáng qua Tần Phong nói. Trong địa cung còn có một chút đồ cổ quý hiếm, nếu không, lần này ngài đi ra ngoài cũng mang đi ra ngoài đi. Nhìn thấy Tần Phong trầm mặc không nói, Hoàng Phổ Vô Địch còn tưởng rằng Tần Phong không hài lòng. Dù sao Hoàng Phổ Vô Địch chỉ biết vàng ở bên ngoài đáng giá, cuối cùng có thể có giá trị bao nhiêu tiền, có thể mua bao nhiêu thứ, Hoàng Phổ Vô Địch không hiểu rõ. Hoàng Phổ trưởng lão, không phải là không đủ, mà là nhiều quá tôi không biết lấy ra như thế nào. Tần Phong nghe vậy cười khổ, trên 2 xe ngựa tổng cộng 400 khối vàng, mỗi khối 10 kg vàng, thì đó là 4.000 kg vàng. Khi Tần Phong vào không gian này là thời khắc chuyển giao giữa 2 thế kỷ, khi đó giá vàng ở bên ngoài là 100 một chỉ, nếu như là trang sức sẽ càng quý hơn. Cứ như thế đổi sang, 1 kg vàng sẽ bằng 100.000 nhân dân tệ. 4.000 kg vàng, chính là 400 triệu, nếu chỉ là mua thuốc nổ, thì thuốc nổ mà số tiền này mua được chỉ sợ có thể xóa sổ không gian này. Tần Phong cũng không phải ngại nhiều tiền, quan trọng là hắn phải làm thế nào để đem số vàng này ra ngoài. Cho dù chuyến đi này Tần Phong cũng có mấy cao thủ hóa kình sức nặng không thành vấn đề, nhưng 4 tấn vàng này thể tích không nhỏ, họ căn bản là không thể mang theo người. Còn vấn đề nữa chính là Tần Phong mang ra ngoài số vàng này, ra tay cũng rất phiền toái. 4 tấn vàng không phải là một cửa hàng vàng nhỏ có thể mua, mà phải tìm một công ty vàng bạc lớn. Nhưng số vàng này không rõ lại lịch, công ty nào có gan mua vào. Nếu tiêu thụ ở nước ngoài, thì Tần Phong tuyệt đối sẽ bị nhà nước theo dõi. Dù sao mua bán vàng cũng bị nhà nước quản lý. Ngẫm đến những việc phiền toái khi đem vàng ra ngoài, Tần Phong không khỏi cảm thấy đau đầu. Chủ thượng, vàng này mang ra không chút vấn đề nào. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Vô Địch cảm giác hơi lạ, bởi vì ông ta biết chỗ kỳ lạ của con đường kia đừng nói là 2 xe ngựa dù nhiều, hơn nữa vẫn có thể đi qua. Tôi biết mang ra ngoài không có vấn đề là sau khi mang ra ngoài tôi làm thế nào để bán được số vàng này. Tần Phong cười khổ trả lời một câu, nếu là 100 năm trước thì ngoài một số giao dịch mua bán, cũng rất ít người dùng vàng để tiến hành giao dịch. Chính ngân hàng cũng ít nhìn thấy số lượng vàng khổng lồ như vậy. Hiện giờ, đừng nói là dùng vàng để giao dịch, dù là dùng tiền mặt để giao dịch, ngoài buôn lậu thuốc phiện và súng ống đạn dược thì cũng rất ít thấy, chỉ cần dùng thẻ. Cho nên vàng cũng đã trở thành một mặt hàng, nó cần chuyển đổi mới có thể sử dụng. Nhưng quá trình chuyển đổi không phải là Tần Phong có thể khống chế. Bán đi, vàng còn có thể dùng để bán sao? Nghe Tần Phong nói xong, Hoàng Phổ Vô Địch vẻ mặt ngạc nhiên. Trong trí nhớ của ông ta, lão thị vệ từng ra ngoài đã từng nói, người ngoài nhìn thấy vàng đều vô cùng điên cuồng, đừng nói mua đồ, dù mua mọi thứ cũng có thể mua được. Hoàng Phổ trưởng lão, hiện giờ không giống với trước kia. Tần Phong giải thích, dùng vàng để mua bán, bên ngoài giờ đã không còn nữa. Các quốc gia đều phát hành tiền của mình, muốn mua đồ phải dùng đồng tiền này mới được. Trước khi có sự xuất hiện của đồng tiền, mọi người thường dùng các đồ vật. Cuối cùng thấy cách này không tiện, vì thế xuất hiện những vật quy đổi như vỏ sò, tiền đồng, vàng bạc. Nhưng theo sự phát triển của kinh tế, tiền đồng sử dụng cũng không tiện. Trong những giao dịch lớn cần sử dụng một lượng lớn tiền xu, sức nặng và thể tích cũng làm người ta thấy phiền. Hơn nữa tiền kim loại có xuất hiện vấn đề về sự mài mòn. Từ khi nhân loại sử dụng kim loại để làm tiền đã có 20.000 tấn kim loại dùng để đúc tiền, hoặc là trong tay mọi người hoặc tiền trong túi quần túi áo bị mài mòn. Vì thế tiền giấy tượng trưng cho tiền kim loại xuất hiện, thật ra là loại tiền giấy sớm nhất chính là xuất hiện vào thời nhà Tống. Vậy số vàng này không thể dùng. Hoàng Phổ Vô Địch có chút bối rối. Vàng trong không gian này là vật quan trọng nhất mà Tần Vương, năm đó dựa vào để giao dịch với bên ngoài. Nếu vàng mất đi giá trị, như vậy nơi này cũng không có gì có thể lấy ra. Cũng không phải không thể dùng, nhưng phải đổi thành tiền bên ngoài mới có thể dùng. Tần Phong giải thích khô miệng, vấn đề một học sinh tiểu học bên ngoài có lẽ cũng hiểu, hắn lại phải nói lại từ đầu, nếu không Hoàng Phổ Vô Địch căn bản không hiểu. Vậy chủ thượng đi ra ngoài phải làm sao bây giờ? Nghe Tần Phong nói vàng vẫn có giá trị như cũ, Hoàng Phổ Vô Địch mới dịu sắc mặt đi vài phần, nhưng cũng nhíu mày. Dựa theo bàn bạc của Hoàng Phổ Vô Địch với Tần Phong trước đó, bọn họ lần này chẳng những phải vận chuyển vào một lượng lớn thuốc nổ dùng cho việc mở núi xây dựng lại Vương Thành, mà những thứ khác như xi măng gì đó cũng rất cần thiết. Hoàng Phổ Vô Địch tuy rằng không tốn tiền để trả, nhưng lão biết mấy thứ đó cần tiền để mua. Hoàng Phổ trưởng lão, chuyện tiền để tôi nghĩ cách đi. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Trước kia tôi có chút tài sản bên ngoài, cố gắng mua những gì cần thiết nhất ở đây, chờ sau khi tìm được con đường bán vàng, sẽ nghĩ cách vận chuyển vàng ở đây ra ngoài. Vậy chỉ có thể như thế. Hoàng Phổ Vô Địch không biết tình hình bên ngoài, lão chỉ có thể tin theo lời Tần Phong. Đúng rồi, Hoàng Phổ trưởng lão, ông cho người ta tinh luyện vàng xong không cần làm thành khối lớn như vậy, đem chia làm 100 hoặc 200 khắc là được rồi. Nắm trên tay khối vàng, Tần Phong vừa bực vừa buồn cười, một khối vàng lớn như vậy nói là một cái đập chết người cũng không ngoa. Chương 860, Thông Đạo Thượng. Mỗi người đều cầm hai khối đi, ra ngoài đánh nhau thì dùng cái này để đập bọn họ. Tần Phong cười hì hì cầm hai khối vàng cho vào túi mình. Ở không gian này ngoài rượu hầu nhi ra thì thật sự không có đặc sản gì. Trong ba lô Tần Phong có hai hộp gỗ, một hộp là đựng bức tranh Ngô Đạo Tử. Còn cái nữa chính là bức tranh mà tự Tần Phong vẽ lại, hắn bảo Tần Binh đi đóng khung, ai biết Tần Binh lại lấy khung của một bức tranh cổ thời Tống làm khung cho bức này. Bởi vì Tần Phong sử dụng giấy tuyên thành, công nghệ chế tác giống như thời cổ đại, giấy tuyên thành hơi ố vàng, do vậy bức tranh chữ này của Tần Phong thật ra có chút giống năm đó. Sư phụ, ra ngoài đánh nhau dùng cái này thật sao? Nghe Tần Phong nói vậy, Trương Hổ cũng vội cầm một khối vàng, cười nói. Cái này tuy vô dụng nhưng đập một cái cũng có thể vỡ đầu. Đánh cái đầu cậu. Tần Phong tức giận gõ đầu Trương Hổ một cái nói. Sau này đi ra ngoài không có lời của ta, con không được ra tay với người khác, có nghe không? Thế giới bên ngoài rất ít người luyện võ, tu vi giống như Trương Hổ hiện giờ không nói là thành thiên hạ vô địch, nhưng cũng khó mà tìm đối thủ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn nữa hiện giờ cơ thể con người đều quá yếu ớt. Trương Hổ ra tay lại không kiêng nể, Tần Phong sợ cậu ra tay làm bị thương người khác, đến lúc đó chưa làm được chứng minh, chỉ sợ phải thu xếp cho cậu trốn ra nước ngoài. Sư phụ, có người ra tay trước cũng không thể ra tay. Trương Hổ có chút khó hiểu nói. Không thể. Tần Phong trừng mắt nói. Người khác đánh con phải bỏ chạy. Không có lời của sư phụ tuyệt đối không được đánh lại, nếu không sư phụ trục xuất con khỏi sư môn. Tần Phong biết tính Trương Hổ, đã nói với cậu ta thì giải thích cho cặn kẽ. Nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì tự hắn còn phải đi thu dọn tàn cục. Con biết rồi, sư phụ. Nghe Tần Phong nói vậy Trương Hổ rụt đầu lại. Trên đời này, Trương Hổ không sợ trời không sợ đất, chỉ kính sợ duy nhất là ông nội và sư phụ Tần Phong. Đối với những lời nói của Tần Phong từ trước đến giờ đều không dám làm trái. Mấy người cũng như vậy. Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phổ Kiều cùng Tần Đông Nguyên nói. Thế giới bên ngoài có pháp luật, nếu mọi người không thể tuân thủ, lần này sẽ không cần phải theo tôi đi ra ngoài. Trong những người đi ra ngoài lần này Cẩn Huyên là người nghe lời nhất, còn Hoàng Phổ Đức Ngạn là người nhỏ tuổi nhất cũng dễ bảo. Không an tâm nhất ngoài Trương Hổ đó chính là Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều. Là đại trưởng lão của Tần Thị, Tần Đông Nguyên cũng coi như là nhân vật cao cao tại thượng, còn Hoàng Phổ Kiều trên tay quản lý một tổ chức ngầm lớn nhất không gian này cũng là quyền cao chức trọng. Hơn nữa hai người đều là cao thủ hóa kình, có sự kiêu ngạo của cao thủ hóa kình, Tần Phong rất sợ họ không chấp nhận được lời nói hoặc hành vi bất kính của người ở thế giới bên ngoài, một lời không hợp liền ra tay giết người. Toàn bộ do chủ thượng dặn dò, Hoàng Phổ Kiều sau khi ra ngoài không dám lỗ mãng. Nhìn Tần Phong, Hoàng Phổ Kiều gật gật đầu, không nói tu vi của Hoàng Phổ Kiều không bằng Tần Phong mà với thân phận con của Hoàng gia đã áp chế Hoàng Phổ Kiều. À, Đông Nguyên trưởng lão ông thì sao? Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên. Người ta không làm nhục tôi sẽ không ra tay. Tần Đông Nguyên thản nhiên nói. Không được, cho dù người ta bất kính với ông cũng không thể ra tay. Tần Phong lắc đầu giọng kiên định. Không có lời của tôi, ai cũng không thể đánh bị thương người khác. Đông Nguyên trưởng lão, nếu ông không làm được thì không cần đi ra ngoài nữa. Tần Phong mang những người này đi ra ngoài, muốn để họ tiếp xúc khoa học kỹ thuật văn minh bên ngoài, học tập tri thức bên ngoài không phải là đi ra ngoài tranh đấu tàn nhẫn gây phiền toái cho bản thân hắn. Cậu, Tần Đông Nguyên nghe vậy trừng mắt, có chút bất mãn nhìn Tần Phong. Nhìn tôi cũng vô dụng. Tần Phong nói, bên ngoài tôi có mấy anh em, tôi không thể vì sự lỗ mãng của mọi người mà làm cho cuộc sống của họ có thay đổi, làm không được thì ông không cần phải đi ra ngoài nữa. Nếu Tần Phong bây giờ chỉ có một mình hắn thật sự không sợ cái gì là dùng võ vi phạm lệnh cấm. Với tu vi hiện giờ của hắn cho dù cơ quan nhà nước có mạnh đến mức nào, cũng không có cách nào bắt được Tần Phong. Nếu không ở được trong nước, thì ra nước ngoài sống là được. Nhưng Tần Phong không phải chỉ có một mình, hắn còn có mấy anh em như Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn cùng Lưu Tử Mặc. Nhà nước không làm gì được hắn không có nghĩa là không làm gì được mấy ngựa y Tạ Hiên. Những lo lắng này Tần Phong không thể bỏ qua cho nên hắn không để mấy người Tần Đông Nguyên làm gì tùy ý, nếu không chính là làm hại anh em bạn bè của mình. Người khác đánh tôi cũng không thể đánh trả. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Phong, Tần Đông Nguyên thầm buồn bực. Đường đường là một cao thủ hóa kình ra ngoài lại phải làm cái đuôi cho người khác. Không thể. Tần Phong lắc đầu nói. Đông Nguyên trưởng lão, tôi dám đảm bảo, bên ngoài không ai có thể đánh được ông. Nếu tu vi của đối phương cao hơn ông vậy tất nhiên là ông có thể đánh lại. Vậy được rồi. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu nói. Tôi nghe lời cậu, không có câu nói của cậu tôi sẽ không ra tay. Quân tử nhất ngôn. Tần Phong giơ một tay về phía Tần Đông Nguyên. Hắn biết mình không thể lấy thân phận hoàng gia ra để áp chế Tần Đông Nguyên, như Hoàng Phổ Kiều. Lão già này không dễ bị mình đẩy vào vòng. Lời hứa ngàn vàng. Nhìn Tần Phong giơ tay ra, Tần Đông Nguyên tức giận cũng phải giơ tay phải ra đập tay với Tần Phong một cái. Đây là lời thề của người học võ. Trong không gian này không ai làm trái. Được rồi, Hoàng Phổ trưởng lão, chúng ta có thể đi rồi. Đánh xong một trưởng này Tần Phong mới yên lòng. Tần Đông Nguyên dù kiêu ngạo thế nào cũng phải giữ đúng lời thề. Được, số vàng này tôi giữ cho ngài trước. Hoàng Phổ vô địch vẻ mặt xấu hổ nói. Lần này đi ra ngoài lại tiêu tiền của chủ thượng, cựu thần thật sự hổ thẹn. Không có gì, sau này có cơ hội tôi sẽ chuyển số vàng này ra ngoài là được. Tần Phong cười khoát tay áo. Lúc này đi ra ngoài không thích hợp mang theo những đồ vật này. Bởi vì hiện giờ ngay cả Tần Phong cũng không biết sẽ đi ra đến đâu. Nếu là chỗ cách không xa phố xá sầm uất thì hai xe ngựa vàng vừa xuất hiện thì sẽ là một tin tức kinh thiên động địa. Vậy chúng ta đi thôi. Hoàng Phổ vô địch sống hơn 100 tuổi, tất nhiên sẽ không dối dám chuyện này, lập tức đưa xe ngựa vào trong sân. Đức Ngạn, con cưỡi con ngựa kia đi. Nhìn thấy Hoàng Phổ vô địch đưa con ngựa đến trước mặt mình, Tần Phong cười cười ôm lấy Đức Ngạn nói. Xem, Đức Ngạn của chúng ta có thể cưỡi ngựa hay không? Đa tạ chủ thượng, tôi đi bộ là được. Nếu là đứa bé bình thường nhất định sẽ thích cưỡi ngựa, nhưng Hoàng Phổ Đức Ngạn là đứa trẻ thông minh, tính tình điềm dạng căn bản không giống với những đứa trẻ cùng tuổi, không ngờ trên mình ngựa còn khom mình thi lễ với Tần Phong. Được thôi, ta cho cháu cưỡi thì cứ cưỡi đi. Tần Phong tức giận vỗ mông nó một cái sau đó nói. Còn chưa đi ra ngoài chẳng lẽ đã không chịu nghe lời của ta rồi sao? Đức Ngạn không dám. Nghe Tần Phong nói như thế, Hoàng Phổ Đức Ngạn lúc này mới ngồi yên trên ngựa. Đi thôi, giờ xuất phát đến giữa trưa hẳn có thể đến chỗ đó. Hoàng Phổ vô địch nhìn mặt trời, bước ra sân. Ngoài mấy người đó, phía sau còn có Thanh Lang Ngao. Hình như cũng cảm giác Tần Phong muốn rời đi, nó một tấc cũng không rời khỏi Tần Phong. Đoàn người rời đi, cũng không có ảnh hưởng gì đối với thôn nhỏ này. Ngoài việc trên đường có người hành lễ với Hoàng Phổ vô địch, ra thậm chí không ai hỏi gì. Rời thôn nhỏ một lúc đi về phía đông, tuy rằng đều là đường núi nhưng dường như đã được sửa chữa nên cũng không khó đi, cho dù hai cỗ xe ngựa kia hoàn toàn có thể đi. Đi hơn 3 tiếng. Qua núi tiếp núi đột nhiên đến một khe núi có sương mù vờn quanh. Gần đến buổi trưa, Hoàng Phổ vô địch dẫn mấy người Tần Phong xuống một triền núi dài khoảng 1 km. Dừng một chút. Khi sắp xuống núi Hoàng Phổ vô địch dừng bước. Làm sao vậy, Hoàng Phổ trưởng lão, có chuyện gì? Nhìn thấy Hoàng Phổ vô địch đi phía trước dừng lại, mấy người Tần Phong đều dừng chân. Hoàng Phổ vô địch lấy trên lưng ngựa mà Hoàng Phổ Đức Ngạn ngồi một cái túi mở ra, nói. Chủ thượng, phía dưới con đường này là nơi bí ẩn nhất của Tần Thị. Ngoài ngài ra, những người khác đều phải chụp đầu. Còn phải chụp đầu. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút nói. Hoàng Phổ trưởng lão, chỉ có mấy người chúng ta đều là những người có thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi thấy hay là thôi đi. Tục ngữ nói không có tường chắn được gió, một bí mật tuyệt đối là không thể. Với tu vi của Tần Đông Nguyên, cho dù chụp đầu chỉ cần dùng thần thức, thì địa hình ở đây không thu hết vào mắt sao. Chủ thượng, quy định không thể phế bỏ. Hoàng Phổ vô địch nói. Năm đó dù ai muốn ra ngoài, từ khi xuất phát khỏi Vương Thành sẽ phải chụp đầu, mãi cho đến khi ra khỏi thông đạo mới có thể bỏ ra. Năm đó là năm đó, hôm nay không giống vậy rồi. Tần Phong khoát tay áo cười nói. Hoàng Phổ trưởng lão, cho dù những người này biết chỗ của thông đạo bọn họ lại không mở ra được, thì cũng không có cách nào, tôi thấy chụp đầu không cần nữa. việc này. Hoàng Phổ Vô Địch nghẹn lời, thật ra tuân thủ quy định này đã không còn ý nghĩa lớn như thế. Bởi vì năm đó tứ đại thị tộc đuổi giết, chẳng những thị vệ của hoàng gia đến, chính quân đội của tứ đại thị tộc cũng đã đến đây. Khi hoàng tử biến mất xong, tứ đại thị tộc ngoài những người đóng ở vương thành còn lại đã gác ở đây. Chẳng qua 7-80 năm qua, tứ đại thị tộc không mở được con đường này, quân đóng ở đây ngày càng ít đi. Khi Tần Thị phát động chiến tranh với Tiền Triệu, Hoàng Phổ Vô Địch tự mình dẫn người đem kẻ địch ở vương thành và nơi này biến thành hư không, không để lại một người sống. Nhưng chỗ này đã muốn người ngoài không biết đây là chuyện không thực, cho nên nghe được Tần Phong nói, Hoàng Phổ Vô Địch cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, không bắt mọi người chụp đầu nữa. Đi thôi, địa hình ở đây thật là có chút kỳ lạ, trên núi sao không có một ngọn cỏ nhỉ? Khi đi về phía chân núi, Tần Phong cảm thấy lạ. Không giống với những ngọn núi cây cối tươi tốt trước đó, sườn núi này không biết vì sao đều trụi lủi, đỉnh núi đối diện cũng là như thế. Hai ngọn núi đối diện song song, ở giữa là khe sâu rất rộng lớn. Sườn núi hai bên rộng khoảng 100 mét, dưới chân núi là một con sông, hai bên sông là cây cối. Nhìn thấy mấy người Tần Phong đã đến, mấy con thú đang ở gần đó, đều tản đi nhưng lại bị một số động vật ăn thịt phục kích gần đó tấn công, loạn thành một đoàn. Hả? Tần Đông Nguyên hơi nhíu mày, phóng khí ra, một cỗ sát ý bao phủ phạm vi vài trăm mét, các con thú đều không dám lên tiếng, những con đi săn mồi cũng bỏ chạy xa. Đông Nguyên trưởng lão, đã đến chưa? Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mặt trời vừa chiếu đỉnh đầu, cũng đã đến giữa trưa như Hoàng Phổ Vô Địch nói. Còn chưa đến. Hoàng Phổ Vô Địch lắc lắc đầu nói. Nơi đó là khe sâu, còn phải đi một đoạn đường nữa. Hoàng Phổ Vô Địch nói vậy thì đoạn đường này thật sự là không gần. Bởi vì khe núi này hẹp, và dài, đoàn người đi ước chừng 2 tiếng mới đi được 4-50 km, khó khăn lắm mới thấy được cuối khe. Chính là chỗ đó. Nhìn thấy hai ngọn núi cao sừng sững trước mặt, Hoàng Phổ Vô Địch không khỏi run rẩy cả người. Đông Nguyên trưởng lão, làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong ngừng bước. Không biết vì sao càng đi vào trong khe sâu, trong lòng Tần Phong càng có chút gì đó khó hiểu, cảm xúc này không phải nguy hiểm, Tần Phong cũng không biết diễn tả như thế nào, có cả cảm giác hoảng hốt. Khe sâu kia cách Vương Thành năm đó chỉ có 30 km. Hoàng Phổ Vô Địch chỉ vào phía trước mặt mình nói. Năm đó đoàn người chúng ta chính là đi vào khe sâu này, bị tứ đại thị tộc đuổi theo, em trai tôi đã chết ở đây. Nói đến chuyện cũ năm đó, trên mặt Hoàng Phổ Vô Địch vẫn hiện ra vẻ đau thương. Dù đã hơn 100 tuổi nhưng cũng không thể quên được cảnh giết chóc năm đó. Em trai của Hoàng Phổ Vô Địch, để cho hoàng tử mở cửa ra liều mạng chặn một số cao thủ của tứ đại thị tộc, cuối cùng chúng hơn 10 trưởng vẫn sừng sững không ngã, đưa hoàng tử vào thông đạo. Hoàng Phổ trưởng lão, đừng đau buồn. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói xong, Tần Phong thở dài nói. Đem thi cốt của những người năm đó đến, an táng bên trong hoàng lăng, chuyện này Hoàng Phổ trưởng lão phải làm tốt. Đa tạ chủ thượng ban ân. Hoàng Phổ Vô Địch giọng khàn khàn, mắt đầy nước quay lại quỳ lại Tần Phong. Hoàng Phổ trưởng lão, không cần như thế. Tần Phong vội vàng nâng Hoàng Phổ Vô Địch dậy lắc đầu nói. Chờ khi tôi trở lại, sẽ xây dựng một tòa tháp ghi công, đến lúc đó mọi người đều có thể được đưa vào trong tháp. Lão, cự thần sao có thể? Vốn Hoàng Phổ Vô Địch đã định đứng lên, nghe được những lời này của Tần Phong, không khỏi quỳ xuống. Vinh dự này so với an táng trong hoàng lăng còn chói mắt hơn. Một trận chiến ở Vương Thành, thất lạc nhiều ghi chép trong lịch sử, nhưng hành động bảo vệ thái tử của mọi người năm đó mãi mãi được lưu truyền. Tần Phong nếu quyết định phát triển không gian này, thì tất nhiên phải có cách dùng người, cho nên lấy lòng mấy người này là chuyện phải làm. Tôi nguyện quên mình phục vụ. Hoàng Phổ Vô Địch đã kích động đến mức nói không ra lời, kéo con trai và cháu cha đều quỳ xuống, Tần Phong ngăn cũng không được. Hừ. Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh nghe được lời đối thoại như vậy nhịn không được hừ một tiếng, hiển nhiên không có tình cảm với cách làm của Tần Phong. Đông Nguyên trưởng lão, Tần Thị chẳng lẽ không ủng hộ tôi sao? Tần Phong bất mãn nhìn về phía Tần Đông Nguyên. Ông lão này tuy rằng đồng ý khôi phục vương thất, nhưng bản thân vẫn muốn thoát ra ngoài khuôn phép, cũng không phải thật sự phục tùng Tần Phong. Tần Đông Nguyên bái kiến chủ thượng. Bị Tần Phong trừng mắt, Tần Đông Nguyên cúi đầu, tuy rằng không quỳ lạy giống Hoàng Phổ Vô Địch nhưng cũng là khom người thi lễ. Sống lâu với Tần Phong như vậy, ông ta biết thằng nhóc này chớp mắt có thể là một mưu ma trước quỷ. Khi chưa đi ra ngoài, Tần Đông Nguyên thật không dám đắc tội với Tần Phong. Ha ha, trưởng lão Đông Nguyên, tôi dọa ông một chút thôi. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên như vậy, Tần Phong cười ha ha, phất tay một cái, đỡ hết mấy người kia lên. Đi thôi, nhìn xem đường ra ngoài cuối cùng là mở như thế nào. Tần Phong sở dĩ đứng ở đây, nói nhiều như vậy thật ra là giảm bớt những hồi hộp trong lòng hắn. Bởi vì hắn không biết rốt cuộc đi ra khỏi không gian này như thế nào. Phải biết rằng Tần Phong là bị cơn lốc xoáy kỳ lạ cuốn xuống đáy biển mới đi vào đây. Trong quá trình đó có thể nói là chín chết một sống, nhất là sự tối tăm trong đáy biển làm cho Tần Phong cả đời này không muốn nếm thử lần nữa. chủ thượng cẩn thận, vào chỗ cửa kia gió rất mạnh. Hoàng Phổ Vô Địch đi từng bước về phía trước nói. Nếu như đi từ bên ngoài vào, cũng không phải trải qua trận gió kia, nhưng chúng ta từ bên trong đi ra, mọi người phải cẩn thận một chút. Vừa nói Hoàng Phổ Vô Địch vừa bế Hoàng Phổ Đức Ngạn trên ngựa xuống, vỗ một cái vào mông ngựa để cho con ngựa tự sinh tự diệt. Ôi, hai con này làm sao bây giờ? Tần Phong nhìn thấy Hoàng Phổ Vô Địch đuổi con ngựa đi, chỉ Thanh Lang Ngao và chim ưng trên vai mình hỏi. Chim ưng có thể bay lên trời cao, qua độ cao nhất định sẽ thoát được trận gió. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn con ngao nói. Nóc có thể vượt qua hay không tôi cũng không biết. Thanh Lang Ngao hình như cảm giác được phía trước không ổn, đối với những tiếng gào thét trong thung lũng, lại cắn ông quần của Tần Phong không muốn nhả ra. Mẹ kiếp, mày thật ra thông minh. Tần Phong bị hành động của con sói làm cho dở khóc dở cười. Một con vật thông minh như vậy thật ra hắn cũng có chút luyến tiếc. Được rồi, buông tao ra, tao mang mày đi được chưa? Tần Phong vỗ một cái vào bờm của con ngao, nó buông miệng ra cọ cọ đầu lên người Tần Phong. Ôi, thật đúng là vùng gió. Khi đi đến cách cửa khoảng hơn 100 mét, tai Tần Phong đã nghe được tiếng gào thét của gió, khi hắn và Tần Đông Nguyên Điên ở núi Tam Giới cũng không nghe được âm thanh này. Nhưng địa hình của khe núi này rất kỳ lạ, nó giống như là một cái hồ lô. Không biết trận gió thổi từ đâu đến cách cửa khoảng 100 mét, sau đó hướng vào sâu trong thì đi lên không trung, không ảnh hưởng gì đến khe sâu. Khi đến chỗ cách luồng gió mấy chục mét, Tần Phong đã cảm giác được sức mạnh của luồng gió. Hắn biết luồng gió này không có ảnh hưởng gì đối với cao thủ hóa kình, nhưng anh em Trương Hổ sẽ không ngăn được. Tia chớp, phi từ phía trên qua đi. Tần Phong động bả vai, con chim ưng lập tức bay lên, nó hình như có thể cảm giác được khu vực của luồng gió. Nháy mắt chỉ còn là điểm đen trên không trung, bay qua khe sâu. Đông Nguyên trưởng lão, ông dẫn theo Trương Hổ. Tần Phong lôi cổ Trương Hổ, ném cậu cho Tần Đông Nguyên còn mình thì ôm Cẩn Huyên trong lòng, để Thang Lang Ngao sát trước ngực, bước vào khu vực gió to. Thảo nào Hoàng Phổ trưởng lão đuổi con ngựa kia đi, nếu không có vàng đè nặng chỉ sợ hai chiếc xe ngựa cũng không thể đi qua. Khi vào khu vực luồng gió kia, Tần Phong mới cảm giác được những cơn gió táp trên người sắc bén như những lưỡi dao, làm cho Tần Phong cũng phải nổi da gà. Trong trận gió này hình như còn mang theo một luồng khí lạnh, làm cho máu dường như cũng đông lạnh lại, nếu không phải cao thủ hóa kình, thật đúng là không thể ngăn được. Sư phụ, lạnh. Tiếng Cẩn Huyên như tiếng mũi kêu truyền đến tai Tần Phong. Ai ôi, ta quên mất. Cúi đầu nhìn Cẩn Huyên trong lòng ngực Tần Phong vội vàng dùng chân nguyên hộ thân. Hắn vốn là muốn thử xem cường độ của trận gió này cũng quên là Cẩn Huyên, mới tu vi minh kình không chống đỡ được. Ngược lại Thanh Lang Ngao lại có thể chống đỡ được. Ngoài việc người bị trận gió thổi nghiêng ngả thì nó cũng không cho thấy cái gì không khỏe, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Mày cũng vào đi. Tần Phong tăng cường chân nguyên, kéo Thanh Lang Ngao vào, cả người nó lập tức ổn định lên rất nhiều. Trong trận gió này, tu vi mọi người cao đến đâu liền hiện ra. Hoàng Phổ Vô Địch dẫn theo cháu mình bước đi tốc độ rất nhanh, vài hơi đã đi vào trong khe sâu. Kế tiếp chính là Tần Đông Nguyên. Lão dẫn theo Trương Hổ cũng rất thoải mái, tốc độ chậm hơn so với Hoàng Phổ Vô Địch một chút, cũng đã gần đến khe sâu. Bởi vì Tần Phong phải bảo vệ Cẩn Huyên và Thang Lang Ngao nên tốc độ chậm hơn hai người một chút, nhưng vẫn đi trước Hoàng Phổ Kiều. Hoàng Phổ Kiều là cao thủ hóa kình giai đoạn đầu, đi trong luồng gió rất khó khăn. Chương 861, Thông Đạo Chung. Sư phụ, nơi này thật đáng sợ. Ánh mắt của Cẩn Huyên có sự sợ hãi, tiếng gió gào thét cùng âm thanh ma quái xung quanh đang chui thẳng vào tai. Không việc gì, đến nơi ngay thôi. Tần Phong cười cười, bước nhanh hơn. Khi hắn và Tần Đông Nguyên trèo lên núi Tam Giới, trận gió ở đó nếu so với đây thì vẫn mạnh hơn. Cách khoảng 100 mét, Tần Phong cũng đi không đến 2 phút. Khi hắn đến khe sâu, Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Đông Nguyên đã chờ ở đó. Tiếng chim ưng trong trẻo vang lên, nó xoay tròn trên không trung khi nhìn thấy Tần Phong đi ra. Nhanh như điện đậu trên vai Tần Phong. Thanh Lang Ngao cũng lười biếng ghé vào chân Tần Phong. Một người, một con Thang Lang Ngao và một con chim ưng nhìn có vẻ rất cổ quái. Thằng nhóc này, cả này chỉ biết ham mê kỹ thuật, bây giờ biết tu vi là quan trọng chưa? Nhìn Hoàng Phổ Kiều cũng sắp đến chỗ khe sâu, Hoàng Phổ Vô Địch tức giận mắng một câu. Trong ba người cháu của lão thì Hoàng Phổ Kiều thiên phú cao nhất, nhưng không làm việc đàng hoàng, cả ngày suy nghĩ chuyện khác mà chậm trễ tu luyện. Hoàng Phổ trưởng lão không thể nói như vậy. Tần Phong cười lắc lắc đầu nói, ở thế giới bên ngoài, riêng tu vi cao không được, nếu đi ra ngoài làm việc, chắc chắn ông không bằng Hoàng Phổ Kiều. Hả, thằng nhóc kia nếu làm không tốt chủ thượng cứ việc dạy dỗ. Hoàng Phổ Vô Địch không thể để so sánh mình và cháu mình được, lập tức nghiêng đầu nhìn sang một chỗ không xa nói. Năm đó chúng tôi bị đuổi đến đây, bằng hữu đều chết ở đây. Ông nội, ông lại nhớ lại chuyện cũ rồi. Khi nói chuyện Hoàng Phổ Kiều đã ra khỏi luồng gió kia, quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng còn sợ hãi. Gió sao lại mạnh như vậy? giống như là tự nhiên sinh ra vậy, cũng không biết bắt nguồn từ đâu. Nghe Hoàng Phổ Kiều nói, Tần Phong sửng sốt, trận gió này đúng là kỳ lạ. Bởi vì ở khe sâu cũng không có cảm giác được nguồn gió, vậy trận gió có thể cuốn mọi người lên không trung là đột nhiên phát ra ở đường đi vào khe sâu. Chỗ này chẳng lẽ là từ trường? Tần Phong đi lên phía trước vài bước, lần này vào khu vực của trận gió, lúc này hắn cảm giác được rõ ràng hơn. Trận gió này đích thật là không biết từ đâu đến, không có dấu hiệu gì. Con chim ưng trên vai Tần Phong cũng bị trận gió khiêu khích, vội vàng bay khỏi vai Tần Phong. Ra khỏi trận gió phát tiếng kêu trong trẻo. Tần Phong, cậu trở về đó làm gì? Tần Đông Nguyên thấy hành động của Tần Phong, không khỏi lạ hỏi. Trận gió này tuy không bằng trận gió ở núi Tam Giới, nhưng luồng khí lạnh nếu không dùng hộ thân cương khí, thì cao thủ hóa kình cũng rất khó chống đỡ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không sao, tôi muốn xem con gió bắt nguồn từ đâu. Tần Phong xoay người đi vào đó để xác định suy đoán của mình. Chủ thượng, ở đây hình như không có nguồn gốc của cơn gió. Hoàng Phổ Vô Địch nói. Trận gió này hình thành rất kỳ lạ, trước kia có người từng kể, nơi này từng mất cả đàn cừu cho nên rất ít người đến đây chăn thả. Mất cả đàn cừu. Hoàng Phổ Vô Địch nói làm cho Tần Phong nghĩ đến một việc ở thế giới bên ngoài. Trong chiến tranh thứ hai, từng có một đoàn binh linh đi vào một vùng sau đó không đi ra được. Chuyện như vậy ở thế giới bên ngoài không phải chỉ có một, đến giờ khoa học vẫn chưa thể giải thích được, chỉ có thể cho đó là sự kiện khó giải thích trong lịch sử. Đương nhiên các chuyên gia nghiên cứu về từ trường cùng các chuyên gia về không gian đều không thể giải đáp. Tần Phong cũng không định tìm ra đáp án, với hắn mà nói, có thể mở cửa đi ra thế giới bên ngoài là được. Hoàng Phổ trưởng lão, mở thông đạo như thế nào? Quan sát một hồi lâu, Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Vô Địch hỏi. Hắn cũng không muốn vì sự lỗ mãng của mình mà lãng phí một lần cơ hội, nếu vậy Tần Phong sẽ phải ở đây thêm một năm nữa. Mấy người, lui hết ra phía sau đi. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn mấy người Tần Đông Nguyên quát một tiếng. Khi đi trên đường không cần phải chụp đầu, nhưng khi mở ra chìa khóa kia cũng tuyệt đối không thể để họ nhìn thấy. Đối với hành động này của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Đông Nguyên không nghĩ gì. Lão biết Hoàng Phổ Vô Địch làm như vậy là đã nhượng bộ lớn rồi. Hoàng Phổ trưởng lão, làm như thế nào? Chờ mấy người Tần Đông Nguyên rời khỏi hơn 10 mét, Tần Phong đem chìa khóa kia ra cũng không mạo muội đưa ngón tay đặt vào giữa nữa. Chủ thượng, đặt tay lên đi. Hoàng Phổ Vô Địch hít một hơi thở sâu, từ khi hoàng tử trốn ra ngoài song không gian này, đã 7-80 năm không thể mở ra, vẫn trong tình trạng đóng kín. Tuy rằng biết Tần Phong là huyết mạch của hoàng gia, hơn nữa trước đó cũng đã khởi động chìa khóa, nhưng Hoàng Phổ Vô Địch vẫn cảm giác lo lắng, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được. Trong lòng Tần Phong cũng có chút không yên. Nhưng chuyện đến giờ cũng không có gì phải do dự, lập tức tay trái cầm chìa khóa, sau đó dùng ngón trỏ của tay phải đặt vào trung tâm của vòng tròn. Khi đầu ngón tay vừa đặt vào đó, trong lòng Tần Phong vừa nghĩ, dùng một tia chân nguyên dừng ở đầu ngón tay của mình. Hắn muốn xem chiếc chìa khóa này có thể chọc vào da mình không? Sự thật chứng minh, khi hắn dùng chân nguyên làm cho đầu ngón tay cứng hơn nhưng không thể ngăn cản được cảm giác như bị kim châm kia, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dần, một giọt máu tươi đã bị chìa khóa kia hút vào. Cũng giống với lần trước, sau khi hút máu Tần Phong xong, chìa khóa bắt đầu nóng lên, một tia sáng vàng phát ra trên tay Tần Phong, nhuộm vàng tay của hắn. Qua 2-3 phút đồng hồ sau, màu vàng càng ngày càng mạnh, thậm chí bao trùm cả người Tần Phong. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Tần Phong, bị bao vây bởi ánh sáng vàng người, cũng trở nên trong suốt, mắt thường có thể nhìn thấy xương cốt của hắn. Sau khi bao vây người Tần Phong, ánh sáng màu vàng kia lại tràn đầy ra ngoài. Những người đứng cạnh đó và núi đá đều bị nhuộm bởi ánh sáng màu vàng này. Miếng thạch anh phía dưới chìa khóa xuất hiện một hình trụ. Khi khởi động chìa khóa này trong phòng, bởi vì không gian nhỏ, hình trụ này không rõ ràng. Nhưng ở nơi trống trải này ánh sáng vàng càng mạnh hơn. Hoàng Phổ trưởng lão, tiếp theo phải làm sao? Tần Phong xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phổ Vô Địch, tình cảnh trước mắt không khác gì lần đầu tiên lắm, nhưng ánh sáng này xuất hiện cũng không có con đường nào xuất hiện. Chủ thượng, việc này cựu thần cũng không biết. Nghe Tần Phong hỏi vậy, Hoàng Phổ Vô Địch cười khổ một tiếng nói. Năm đó khi hoàng tử mở cửa con đường, cựu thần không thấy tận mắt chứng kiến. Lần đó Hoàng Phổ Vô Địch là người bị đuổi giết ở đây. Lúc ấy chỉ lo cố gắng hết sức giết địch, bảo vệ hoàng tử chạy thoát, căn bản không chú ý đến động tác của hoàng tử. Chỉ là khi xuất hiện ánh sáng màu vàng, hoàng tử liền biến mất không thấy. Mẹ kiếp, sao hiện giờ mới nói cho tôi biết? Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói vậy, Tần Phong không thở nổi, hắn cũng đã khởi động chìa khóa. Cuối cùng ở thời khắc quan trọng Hoàng Phổ Vô Địch lại không biết làm thế nào. Đây không phải là hãm hại người khác sao? Mắt thấy cột sáng sau vòng tròn càng lúc càng sáng. Tần Phong không khỏi sốt ruột. Bởi vì hắn không biết ánh sáng này liên tục bao lâu, Nếu không thì hắn khóc cũng không tìm thấy đất. Ôi, chẳng lẽ là vị trí của trận gió kia? Tần Phong bỗng nhiên trong lòng vừa động, nhìn ra phía ngoài cửa khe sâu. Muốn nói chỗ kỳ lạ này hình như cũng chỉ có nơi này. Tần Phong nhanh chóng nhìn chằm chằm vào khe sâu kia, bỗng nhiên tay trái cử động, đem cột sáng phát ra từ chìa khóa dọi vào vị trí của luồng gió. Vòng tròn trong tay Tần Phong cầm phát ra ánh sáng rất chói mắt. Theo động tác của hắn, một vùng sáng vàng lập tức xuyên thấu khu vực có luồng gió kia. Tại sao không có hiệu quả? Tần Phong có chút thất vọng nhìn vào chỗ đó. Qua 10 giây chỗ này, vẫn không có gì thay đổi, điều này làm cho trong lòng Tần Phong nguội lạnh, hắn cảm giác mình đã làm sai. Ngay lúc Tần Phong thất vọng chuẩn bị thu lại chìa khóa trong tay, hắn đột nhiên phát hiện cửa vào khe sâu trước mặt hình như không giống với lúc trước. Ban đầu tuy rằng bị gió lùa nhưng nếu không đi vào đứng ở bên ngoài, cũng không thấy được tiếng gió, thậm chí dùng mắt thường nhìn đến đó thì nơi đó cũng yên lặng. Nhưng khi chiếu cột sáng kia vào vùng đó, tiếng gió ở đó dần vang lên, tiếng vang này mỗi lúc một mạnh. Đầu tiên Tần Phong cũng không cảm giác được. Tiếng vang không ngừng tăng lớn, 7-8 giây sau, tiếng vang giống như sét đánh, nổ cả lỗ tai của Tần Phong. Mấy người đứng xa cũng không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác. Quay lại đi nhìn cái gì? Hoàng Phổ Vô Địch quát lớn tức giận nhưng cũng bị khu vực có luồng gió kia thu hút sự chú ý. Lần trước khi mở ra con đường thì Hoàng Phổ Vô Địch đang trong trận chiến ác liệt. Hơn nữa ngày đó còn mưa to, sấm chớp không ngừng, nên ông ta cũng không chú ý đến thay đổi của khu vực gió lớn này. Mẹ nó, đó là cái gì vậy? Tần Phong giật mình hoảng hốt hét lên. Bởi vì hắn phát hiện ngay trên đỉnh đầu mình một trận gió mới xuất hiện, với ánh sáng đủ màu. Cả không gian hình như cũng vặn vẹo, làm cho người ta có cảm giác rất kỳ lạ. Cột sáng màu vàng dường như làm cho cả khe sâu hỗn loạn lên, vô số luồng sáng tập trung vào một chỗ, giống như là xé rách nơi này ra vậy. Mẹ kiếp, người đi vào đây không phải cũng bị xé ra sao? Nhìn tình hình kỳ lạ kia, trong lòng Tần Phong cũng toát mồ hôi lạnh. Trong khoa học, nghiên cứu về không gian chính là thứ mà người ta ít nắm bắt được nhất. Vật lý học đã giải thích, không gian đứng yên, dù có tăng tốc độ đến mức nào, thì cũng sẽ không làm thay đổi trạng thái đứng yên của không gian. Nhưng cảnh tượng trước mặt Tần Phong này, không gian cũng đang không ngừng di động biến đổi thất thường, chúng liên tục quấn vào nhau giống như là đang xây dựng cái gì vậy? Chẳng lẽ thật sự là thông đạo giữa các không gian sao? Tần Phong chỉ cảm thấy một hồi nhiệt huyết, hắn có cảm giác chìa khóa trên tay mình cùng cảnh tượng trước mặt sẽ làm đảo điên các nhà nghiên cứu về không gian học. Kết quả dường như cũng giống với suy nghĩ của Tần Phong. 20-30 giây sau, trận gió dần dần yếu xuống. Không gian vặn vẹo cũng dần trở nên bình ổn. Mà năm dải hào quang khác màu, không ngừng xoay tròn thành lốc xoáy xuất hiện cách đỉnh đầu Tần Phong 4 mét, dần dần hình thành một con đường. Cảnh tượng này giống như trò kính vạn hoa mà Tần Phong chơi trước kia, biến đổi hàng nghìn lần. Khi các màu đan vào nhau đã giống với cảnh tượng trước mắt. Lúc này hình trụ ánh sáng được chìa khóa trong tay Tần Phong cầm tạo ra lập tức rọi vào khu vực những màu sắc đang xoay tròn kia, khiến cho nó được khoách trương lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Phong còn không hiểu chuyện gì, mấy người Tần Đông Nguyên đứng xa càng không hiểu, trợn tròn há hốc mồm nhìn bầu trời đầy quỷ dị, vẻ mặt cũng đầy khiếp sợ. Những người ở đây cũng coi là tinh anh của không gian này. Nếu là dân thường, chỉ sợ nghĩ ông trời tức giận, nói không chừng đã sớm quỳ lại rồi. Hoàng Phổ trưởng lão, lần trước khi mở ra có cảnh tượng giống lần này không? Tần Phong không chớp mắt nhìn lốc xoáy nhiều màu hỏi Hoàng Phổ Vô Địch. Hoàng Phổ Vô Địch lẩm bẩm. Chủ thượng, lần đó mưa to tầm tã, tôi thật ra cũng thấy một chút nhưng không rõ ràng như hôm nay. Lúc ấy Hoàng Phổ Vô Địch chỉ biết sống chết với địch, làm sao lo lắng được chuyện bên cạnh. Kỳ quan này ông ta cũng lần đầu tiên thấy. Hơn nữa lốc xoáy nhiều màu, cách mặt đất cũng không cao lắm. Nếu đứng ở hai bên khe sâu bị núi đá ngăn trở cũng không nhìn thấy. Mẹ nó, rốt cuộc thì ai làm được thứ này, trên trái đất này không có khoa học kỹ thuật sao? Tay Tần Phong đặt trên phiến đá, nhưng mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tay kia. Cho dù Tần Phong tưởng tượng phong phú như thế nào hắn nằm mơ, cũng không nghĩ ra không ngờ lại có thể có một đường đi giữa các không gian. Ôi, sao cột sáng trở nên tối đi một chút rồi? Ngay lúc Tần Phong đang suy nghĩ, đáy của hình trụ bằng ánh sáng cũng dần tối xuống. Tuy rằng ánh sáng màu vàng phát ra từ chìa khóa vẫn chói mắt, như cũ nhưng cột sáng dần dần biến mất. Ôi, đây không phải là thông đạo sao? Khi Tần Phong ngẩng đầu, đã phát hiện lốc xoáy nhiều màu cách đỉnh đầu hắn 3-40 mét, đã mở rộng đường kính chừng 5 mét, đáy lốc xoáy và mặt đất dần gần lại. Chương 862, thông đạo hạ. Đường đi ra thế giới bên ngoài. Ngay lúc Tần Phong còn chưa chắc chắn nhìn cơn lốc xoáy nhiều màu trước mặt, thì Hoàng Phổ Vô Địch đã hét lên. Cũng hơi giống cái cửa. Nghe tiếng hét của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong gật gật đầu. Cơn lốc xoáy nhiều màu lúc này thật đúng là giống như cánh cửa vậy. Hơn nữa, diện tích của nó cũng rất lớn, ngay cả hai chiếc xe ngựa cũng có thể đi vào. Điều này cũng giải thích tại sao ở đây sao có thể giao thương với thế giới bên ngoài. Hoàng Phổ Trưởng lão, đây chính là đường đi ra thế giới bên ngoài sao? Tần Phong nghiêng đầu, nhìn Hoàng Phổ Vô Địch hỏi, kỳ thật trong lòng hắn đã có phán đoán. Lúc trước khi vào đây Tần Phong đột nhiên bị một cơn lốc xoáy cuốn vào, khi đi ra ngoài lốc xoáy lại xuất hiện, thật ra trong lòng Tần Phong đã tin đến 8 phần. Đúng vậy, nhất định là vậy. Hoàng Phổ Vô Địch liên tục gật đầu. Nếu không phải ông ta còn gánh vác trọng trách của triều đình thì ông ra, cũng muốn tiến vào cơn lốc xoáy này xem cuối cùng là có cái gì. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tần Phong quay đầu nói. Đông Nguyên Trưởng lão, các ông đến đây hết đi. Vừa nói Tần Phong đã thu lại chiếc chìa khóa kia. Bởi vì hắn phát hiện, khi cơn lốc xoáy hình thành thì hình trụ bằng ánh sáng cũng biến mất, chỉ còn lại luồng ánh sáng màu vàng. Tần Phong, đây là thông đạo sao? Tần Phong chưa dứt lời Tần Đông Nguyên đã hiện ra trước mặt hắn, ánh mắt say mê nói. Đúng là thông đạo, con đường thông thương với thế giới bên ngoài sao? Trước khi Tần Phong xuất hiện không gian này xem như, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Để tìm kiếm đường ra ngoài, mấy người Tần Đông Nguyên đã vô số lần thăm dò núi Tam Giới nhưng đều không thành công. Cho nên khi nhìn thấy cảnh cửa giống như một giấc mơ vậy, ngay cả Tần Đông Nguyên cũng có chút thất lễ, lão thật không nghĩ đến, đời này mình có thể bước ra thế giới bên ngoài. Đi đi thôi. Nhìn cơn lốc xoáy nhiều màu trước mặt giống như đang hút không gian trước mặt vào. Tần Phong cảm giác như không biết gì, giống như không gian chỗ này lần lượt sụp đổ mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tôi đi vào trước. Nghe Tần Phong nói vậy Tần Đông Nguyên không chút do dự chui vào, ông ta không sợ con đường này dẫn mình đến một nơi xa lạ. Từ từ, người đầu tiên vào đó không phải là ngươi. Tần Đông Nguyên vừa mới động đã bị Hoàng Phổ Vô Địch phía sau nắm lấy nói. Hoàng Phổ Kiều đi vào trước, chủ thượng là người thứ hai, Đức Ngạn và anh em Trương Hổ vào tiếp. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thoáng qua Tần Đông Nguyên. Còn ngươi là người cuối cùng đi vào. Ôi, lão già này, ông có ý gì? Tần Đông Nguyên bất mãn hét lên. Ai biết chỗ này có nguy hiểm không? Tôi đi vào trước thăm dò không được sao? Muốn dò đường cũng không đến lượt ngươi. Hoàng Phổ Kiều đi vào trước. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn về phía cháu mình nói. Cháu ra ngoài đó lập tức kiểm tra xem. Nếu như không có gì ngoài ý muốn chủ thượng mới có thể đi vào. Tuy rằng chưa thấy qua con đường này, nhưng Hoàng Phổ Vô Địch biết chỉ cần cửa này mở ra, trong không gian này có thể đi lại với bên ngoài. Lão cho cháu mình đi vào trước, chính là không tin Tần Đông Nguyên. Được rồi, tùy ông. Bị Hoàng Phổ Vô Địch nắm lấy cánh tay, Tần Đông Nguyên biết mình đấu không lại lão già này, lập tức chỉ có thể để mặc cho Hoàng Phổ Vô Địch, sắp xếp. Ông nội, chủ thượng, tôi đi vào trước. Người bình tĩnh nhất từ khi cánh cửa này xuất hiện chính là Hoàng Phổ Kiều. Đến giờ trên mặt gã vẫn không có biểu hiện gì. Khi đi lên phía trước giống như đi qua cánh cửa nhà một ai đó, rất thong dong. Cẩn thận. Tần Phong chỉ nói ra hai chữ liền ngậm miệng lại. Ở con đường mà hắn chưa bao giờ thấy, cho dù cẩn thận có ích gì đâu. Nếu có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không biết lưu lạc ở đâu. Chủ thượng yên tâm, nơi này 100.000 năm qua đều có thể thông thương với thế giới bên ngoài. Nói vậy là chỗ này thật sự tồn tại. So sánh với sự lo lắng của Tần Phong, Hoàng Phổ Kiều lại tin tưởng hơn. Trong lúc nói chuyện không ngừng bước, lập tức đi đến chỗ cơn lốc xoáy nhiều màu kia. Khi Hoàng Phổ Kiều đi đến cách cơn lốc xoáy còn nửa mét, đột nhiên có thay đổi kỳ dị, chỗ lốc xoáy kia ban đầu xoay tròn, bỗng nhiên sụp xuống, tạo nên một lực hấp dẫn lớn, nháy mắt hút Hoàng Phổ Kiều vào. Hút Hoàng Phổ Kiều vào xong lốc xoáy lại khôi phục như ban đầu, không nhìn ra chút dấu vết nào có người vừa biến mất trong đó. Chủ thượng, không việc gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tần Phong Hoàng Phổ Vô Địch nói. Phổ Kiều chỉ cần qua đến đó nhất định sẽ mau chóng trở lại, chúng ta chờ nó một lát. Hoàng Phổ Trưởng lão, tôi không phải lo lắng Hoàng Phổ Kiều không trở lại. Nghe Hoàng Phổ Vô Địch nói vậy Tần Phong cười khổ nói. Là tôi lo lắng con đường này có thể duy trì bao lâu. Nếu lốc xoáy biến mất, chúng ta còn chưa đi ra ngoài, đây chẳng phải là phải chờ thêm 1 năm sao. Nói thật, cho dù lốc xoáy này có nguy hiểm nhưng vì để có thể đi ra ngoài, Tần Phong cũng tình nguyện đánh cuộc một chút. Hắn vốn là muốn là người đầu tiên đi ra ngoài. Nhưng Hoàng Phổ Vô Địch lại có ý tốt để cho hắn ở đây chờ Hoàng Phổ Kiều, trở về. Sao lại chưa trở lại? Thời gian trở nên rất chậm, từng giây từng phút giống như là rất lâu vậy. Mấy người Tần Phong đều nhìn vào chỗ lốc xoáy nhiều màu, sợ nó đột nhiên biến mất. Không được, tôi muốn đi vào. Đã 5 phút đồng hồ trôi qua, nhưng lốc xoáy vẫn không xuất hiện bóng dáng của Hoàng Phổ Kiều. Tần Phong có chút không bình tĩnh, bởi vì hắn không biết con đường này có thể tồn tại bao lâu. Chủ thượng, đợi lát nữa. Hoàng Phổ Vô Địch chưa dứt lời thì lốc xoáy bỗng nhiên dài ra ngoài, lần trước là nuốt lần này là phun, chỉ thấy lốc xoáy bành trướng lên, bóng Hoàng Phổ Kiều ngã nhào ra ngoài, dừng lại phía trước lốc xoáy 4-5 mét. Đã ra, Tần Phong duỗi tay kéo Hoàng Phổ Kiều về, hỏi vội, ra ngoài là chỗ nào? Chủ thượng, ngài từ đã. Hoàng Phổ Kiều bị Tần Phong kéo lại chưa kịp tĩnh tâm, cố mở mắt nhìn Tần Phong một lát lập tức nhắm mắt lại. Có chuyện gì? Tần Phong không hiểu buông lỏng Hoàng Phổ Kiều ra. Chính hắn không nghĩ mình vừa buông tay cả người Hoàng Phổ Kiều đã ngã xuống đất, Tần Phong vội vàng giơ tay đỡ. Không giống như là bị thương. Ngón tay Tần Phong bắt mạch Hoàng Phổ Kiều, dùng một tia chân nguyên đi vào, phát hiện mạch của Hoàng Phổ Kiều vẫn đập vững vàng, cũng không có dấu hiệu bị thương. Tỉnh lại, tỉnh lại. Tần Phong bắt mạch cho Hoàng Phổ Kiều, Hoàng Phổ Vô Địch lại không kiên nhẫn, dùng một tia chân nguyên rót vào giọng của mình, trực tiếp truyền đến tai của Hoàng Phổ Kiều. Ôi, tôi đã trở lại. Chiêu này của Hoàng Phổ Vô Địch quả nhiên là lợi hại, tiếng sấm của ông ta vang lên bên tai Hoàng Phổ Kiều xong, Hoàng Phổ Kiều ban đầu nhắm mắt đã tỉnh lại. Sao lại thế này? Cả người như không khỏe. Tần Phong thật ra không hỏi tình hình bên ngoài, mà hỏi về sức khỏe của Hoàng Phổ Kiều. Nếu lốc xoáy nhiều màu này có nguy hại đối với cơ thể, vậy lần này hắn sẽ không thể đem anh em Trương Hổ cùng Hoàng Phổ Đức Ngạn ra ngoài. Chủ thượng, không việc gì, chỉ là cảm giác choáng váng. Hoàng Phổ Kiều cố sức gật đầu, dùng hai tay day huyệt thái dương mắt mới sáng lên lại. Chủ thượng, may mắn cơ thể không sao, đây đúng là con đường đi ra bên ngoài. Hoàng Phổ Kiều đứng lên tuy rằng còn choáng váng nhưng cuối cùng không cần Tần Phong nâng lên nữa. Ừ, đó là nơi nào? Tần Phong vui mừng hỏi tiếp. Chủ thượng, tôi vừa rồi hơi chóng mặt, tỉnh lại liền trở lại đây. Không phải đã nhìn rõ ràng nhưng bên kia hình như cũng là một khe sâu. Xa xa còn có một cái hồ rất lớn. Hoàng Phổ Kiều cười khổ một tiếng. Cậu ta sợ Tần Phong chờ sốt ruột nên hơi tỉnh một chút đã liền trở lại ngay. Cũng không có xem xét rõ ràng địa hình ở bên đó. Khe sâu. Có vết chân không? Tần Phong thở phào, xem ra đó hẳn là trong núi. Do vậy cũng không sợ khi ra ngoài bị người ngoài phát hiện. Không phát hiện có người. Hoàng Phổ Kiều lắc đầu, có chút hổ thẹn nói. Chủ thượng, tôi đi ra ngoài một chút, thăm dò tình hình xong ngài hãy đi ra ngoài. Hoàng Phổ Kiều ngày thường tự xưng là bình tĩnh đa trí, nhưng trước mặt con đường nối giữa các không gian, cũng rối loạn vài phần. Vốn dĩ gã có thể điều tra hoàn toàn hình hình bên ngoài xong mới trở về. Không cần, anh nghỉ ngơi một chút, tôi đi ra ngoài trước. Tần Phong xua tay ngăn Hoàng Phổ Kiều lại nhìn về phía sau nói. Tôi đi ra ngoài xong thì anh em Trương Hổ và Đức Ngạn cùng đi ra ngoài, Đông Nguyên trưởng lão cùng Hoàng Phổ Kiều đi áp sau. Tần Phong có thể nhìn ra được, Hoàng Phổ Kiều vừa rồi không khỏe, là do lốc xoay tròn gây nên, cơ thể cũng không có gì bị tổn thương, như thế mấy người như Trương Hổ cũng có thể đi ra ngoài. Chủ thượng, chuyện này. Hoàng Phổ Vô Địch nhìn thấy Tần Phong muốn đi ra ngoài, theo thói quen định mở miệng khuyên can. Hoàng Phổ trưởng lão, một năm nữa gặp lại. Tần Phong lắc đầu nói. Không nên chần chừ nữa, nếu thông đạo này đóng lại, thì mọi người đều không thể ra ngoài được. Không đợi cho Hoàng Phổ Vô Địch nói tiếp, Tần Phong giơ chân đá một cước vào mông Thanh Lang Ngao, khiến cả người Thanh Lang Ngao tiến vào trong cơn lốc xoáy. Thanh Lang Ngao còn chưa biết ai là kẻ đã đá mình, chỉ kịp gầm nhẹ lên một tiếng, thân thể đã bị hút vào cơn lốc xoáy, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Đưa tay giữ chim ưng ở trong tay, loáng một cái, Tần Phong cũng đã đến chỗ mà Thanh Lang Ngao vừa biến mất. Nhưng không đợi cho hắn kịp đứng vững, Tần Phong cũng cảm thấy lực hút của cơn lốc xoáy, giống như một cánh tay lớn, mạnh mẽ kéo mình vào trong. Chương 863, tưởng nhớ. Giao Giao, cậu đang làm gì vậy? Một phòng làm việc của Bệnh viện Bắc Kinh, Mạnh Giao đang ngẩn người, chuông điện thoại reo lên, cầm lên là tiếng của Hoa Hiểu Đồng. Không việc gì, mình đang đi làm. Tiếng Mạnh Giao vẫn yếu ớt như vậy, so với hơn một năm trước kia, cả người vẫn gầy gò như có tâm tư gì vậy? Lưu Tử Mặc đã từ Úc trở về, anh ấy muốn mời chúng ta ăn cơm. Hoa Hiểu Đồng nói, cậu đừng cả ngày buồn bã trong phòng làm việc nữa, đi ra ngoài một chút, nhìn cậu bây giờ xem, chưa được 40 cân nữa, chị đây thật sự là đau lòng. Mình làm chị của cậu được không? Hoa Hiểu Đồng cười nói, Mạnh Giao nói, cậu còn nhỏ hơn mình mấy tháng đấy, dám xưng chị à? Sao lại nhỏ hơn? Hoa Hiểu Đồng hét lên trong điện thoại, nếu không chúng ta so thử một lần xem ai nhỏ hơn. Ai nhỏ hơn thì làm em. Cậu là đồ lưu manh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe Hoa Hiểu Đồng nói Mạnh Giao đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mặt nói. Ở cùng với Lưu Tử Mặc cậu toàn học thói xấu. Ha ha, Lưu Tử Mặc, Giao Giao nói anh là người xấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.